Chương 4076, Võ Khôi ban thưởng. Thanh Kỳ cảm giác đến xích mệnh đan tâm khí tức, trực tiếp liền xông ra ngoài, Nhiếp Thiên sau đó kịp phản ứng, theo đi qua. Thanh Kỳ thân hình linh động, ra vạn nguyên các về sau, lập tức không có bóng dáng, bất quá hắn trên đường đi để lại khí tức, lại để cho Nhiếp Thiên truy tung. Không lớn trong chốc lát về sau, Nhiếp Thiên đi vào Hạo Vân Thánh Thành một chỗ hẻo lánh, xa xa địa chứng kiến hai đạo thân ảnh, đúng là đệ bắt tinh không sứ giả xích mệnh đan tâm cùng tinh quân Thanh Kỳ. Hai vị tiền bối. Nhiếp Thiên thân ảnh một tung, phiêu nhiên như lạc. Nhiếp Thiên. Xích mệnh đan tâm lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, một đôi mắt lóe ra kinh hỉ chi mang, hiển nhiên phi thường kích động. Mà khi hắn cảm giác ra Nhiếp Thiên thực lực thời điểm, một đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ chi tình, không cách nào che giấu. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên là ngút trời kỳ tài, cho nên hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lần nữa gặp được Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai nhất định sẽ cho hắn kinh hỉ cực lớn. Nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên cho hắn kinh hỉ, vậy mà lớn đến loại tình trạng này. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên lại như thế nào đạt tới thực lực bây giờ. Xích mệnh tiền bối, đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên chứng kiến xích mệnh đan tâm một bộ thần sắc rung động bộ dạng, đương nhiên đoán ra thứ hai đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên, thật sự thật không ngờ, ngắn ngủn thời gian không thấy, thực lực của ngươi càng lấy tinh tiến như vậy. Xích mệnh đan tâm ánh mắt nóng bỏng run lên, kịp phản ứng, kinh hỉ nói ra. May mắn mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng, xích mệnh tiền bối, ngươi tới Hạo Vân Thánh Thành, là vì Tiềm Long tranh phong mà đến a? Ừ, xích mệnh đan tâm trọng trọng gật đầu, nói ra, Tiềm Long tranh phong, kinh động toàn bộ chư thiên thành giới, ta đương nhiên cũng muốn đến xem. Thanh Kỳ cởi mở cười cười, nói ra, chỉ sợ kế tiếp một thời gian ngắn, tất cả thế lực lớn đều đi vào, Hạo Vân Thánh Thành đem nên đón một hồi phong vân tế hội a. Đúng vậy a. Xích mệnh đan tâm nhẹ gật đầu, cười nói, lúc này đây Tiềm Long tranh phong, thế nhưng mà cùng dĩ vãng không giống với, không chỉ có năm đại học viện càng thêm coi trọng, hơn nữa tất cả thế lực lớn phái ra dự thi võ giả, cũng đều là mạnh nhất. Không chút nào khoa trương nói, lúc này đây Tiềm Long tranh phong, là mấy trăm vạn năm đến, kịch liệt nhất một lần. Ừ, Thanh Kỳ gật đầu, sâu sắc chấp nhận, đón lấy cười khổ một tiếng, nói ra, dĩ vãng thời điểm, tất cả thế lực lớn chỗ phái ra người dự thi, cũng không phải mạnh nhất, đơn giản chính là sợ những thiên tài này võ giả chạy vào năm đại trong học viện. Nhưng lúc này đây, vì vật kia, những thế lực này thế nhưng mà liều lĩnh. Thậm chí một ít ẩn nút thế lực, cũng đều xông ra. Kế tiếp, chỉ sợ có trò hay để nhìn. Xích mệnh đan tâm nở nụ cười một tiếng, nặng nề nói ra. Hai vị tiền bối, các ngươi đang nói cái gì à? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc, không biết xích mệnh đan tâm cùng Thanh Kỳ đang nói cái gì. Nhiếp Thiên, ngươi chỉ sợ còn không biết, lúc này đây Tiềm Long tranh phong năm viện võ khôi, có thể được đến cái gì ban thưởng a? Xích mệnh đan tâm nhìn về phía Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng hỏi. Không biết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lắc đầu. Mục tiêu của hắn là năm viện võ khôi, nhưng hắn tỉnh không để ý năm viện võ khôi cũng tìm được cái gì ban thưởng, hắn quan tâm, tự là võ khôi cái này một vị đưa. Xích mệnh đan tâm cùng Thanh Kỳ nhìn nhau cười cười, cũng không có nói cái gì. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc, đến cùng võ khôi có thể được đến cái gì ban thưởng. Nghe hai người này ý tứ, tựa hồ cái này ban thưởng phi thường không tệ. Nếu không cũng không có khả năng lại để cho tất cả thế lực lớn phái ra nhiều như vậy đỉnh phong thiên tài, thậm chí liền một ít ẩn nút thế lực, đều trồi lên mặt nước. Nhưng xích mệnh đan tâm cùng Thanh Kỳ tựa hồ cũng không muốn nói, Nhiếp Thiên cũng không nên hỏi nhiều. Nhiếp Thiên, ngươi nếu là có thể tiến vào Tiềm Long cuộc chiến top 3, tự nhiên có tư cách biết đạo ban thưởng là cái gì. Xích mệnh đan tâm nở nụ cười một tiếng, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, hiện tại ngươi hay là không biết cho thỏa đáng. Dù sao vật kia, thế nhưng mà tác động chư thiên thánh giới mệnh mạch chi vật. Cái này Nhiếp Thiên nghe được xích mệnh đan tâm không khỏi ánh mắt run lên, nhất thời kinh hãi. Rốt cuộc là cái gì đó, có thể tác động chư thiên thánh giới mệnh mạch. Thật sự là thật không ngờ, năm đại học viện cộng đồng thủ hộ vật kia nhiều năm như vậy, lúc này đây vậy mà lấy ra cho rằng năm viện khôi thủ ban thưởng, ở trong đó nguyên nhân, chỉ sợ không đơn giản a. Thanh Kỳ mày nhăn lại, nặng nề thở dài một tiếng. Ta nghe nói, năm đại học viện đã bị một cái thần bí thế lực uy hiếp, bọn hắn làm ra một bước này, cũng là bất đắc dĩ. Xích mệnh đan tâm ánh mắt lập lòe một chút, trên mặt lại có lo lắng chi ý. Nhiếp thiên lúc này thần sắc càng thêm rung động, trong nội tâm hiếu kỳ càng lớn. Theo hai người nói chuyện chung hắn có thể phán đoán ra, năm đại học viện tầm đó có nào đó liên hệ, cộng đồng thủ hộ cái nào đó đối với chư thiên thánh giới rất quan trọng yếu đồ vật. Còn lần này, năm đại học viện vậy mà đem cái này tác động chư thiên thánh giới mệnh mạch đồ vật, lấy ra với tư cách năm viện võ khôi ban thưởng, nguyên nhân thì là năm đại học viện nhận lấy thần bí uy hiếp. Như vậy, cái này thần bí thế lực, rốt cuộc là cái gì? Năm đại học viện quan hệ chặt chẽ, hơn nữa riêng phần mình sau lưng lại có thế lực cường đại trèo trống, nếu là liên hợp cùng một chỗ, chỉ sợ khả di dung chuyển toàn bộ chư thiên thánh giới. Đến tột cùng là hạng gì thần bí thế lực, sẽ để cho năm đại học viện cảm thấy uy hiếp? Chẳng lẽ là nghịch nguyên hắc can sao? Nhiếp thiên trong lòng khẽ động, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Tại hắn biết trong thế lực, cũng chỉ có thần bí nghịch nguyên hắc can, có lẽ có thể đối với năm viện sinh ra uy hiếp. Nhiếp thiên, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, những chuyện này cũng không liên can tới ngươi. Ngươi bây giờ là tối trọng yếu nhất, chính là muốn nắm chắc tốt kế tiếp tiềm long cuộc chiến. Thanh kỳ nhìn xem nhiếp thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, nhiếp thiên trọng trọng gật đầu, cười nói, ta vốn cho là, ta có rất lớn cơ hội cầm bắt được năm viện võ khôi, nhưng hiện tại xem ra, độ khó so với ta tưởng tượng được cao hơn nhiều lắm a. Nhiếp thiên, nghe nói ngươi lần này tại tiềm long tranh phong thượng biểu hiện không tệ a. Cái lúc này, sinh mệnh đan tâm nở nụ cười một tiếng, nói ra. Ừ, nhiếp thiên nhẹ gật đầu, đón lấy đem tình cảnh của mình nói một chút. Ngươi vậy mà cùng Hạo Vân thành chủ đánh cho cái đánh bạc. Sinh mệnh đan tâm nghe xong nhiếp thiên theo như lời, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, khiếp sợ không thôi. Sự tình đã đến một bước này, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nhiếp thiên cười khổ một tiếng, nhưng là trong mắt nhưng lại lóe ra cực hạn tín tâm. Sinh mệnh đan tâm nhẹ gật đầu, đã trầm mặc một lát, nói ra, nghe nói lúc này đây, tiềm thiên bảng thủ Trúc Hy Di, ma tộc ma tử tu vạn kiếp bọn người đã đến. Dưới loại tình huống này, ngươi muốn cầm năm viện võ khôi, thật sự quá khó khăn. Nhiếp thiên cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Kỳ thật xích mệnh đan tâm nói được đủ huyền chuyển rồi, nếu là theo người ngoài, nhiếp thiên căn bản không có nửa điểm cơ hội. Nhiếp thiên, lần này thiên võ hội cũng có một gã không tệ đệ tử tham gia tiềm long tranh phong, ngươi có lẽ gặp được hắn đi à? Đón lấy, xích mệnh đan tâm ánh mắt run lên, có chút kích động nói. Nhiếp thiên nhưng lại nhướng mày, thở dài một tiếng, nói ra, xích mệnh tiền bối, ngươi nói là Ngọc Kinh Trần A. Ngươi bài kiến hắn hả? Xích mệnh đan tâm ánh mắt nóng bỏng, kinh hỉ hỏi. Chương 4077, trong nội tâm có quỷ. Xích mệnh tiền bối, Ngọc Kinh Trần ra một chút việc. Nhiếp thiên nhìn xem xích mệnh đan tâm, không khỏi sắc mặt trầm xuống, sau đó đem Ngọc Kinh Trần sự tình nói một lần. Cái gì? Xích mệnh đan tâm nghe xong nhiếp thiên theo như lời, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi hỏi, Kinh Trần hiện tại thế nào? Xích mệnh tiền bối, ngươi trước không nên kích động. Ngọc Kinh Trần hiện tại đang tại của ta cửu cực bên trong, tình huống đã ổn định. Nhiếp thiên khẽ gật đầu nói ra. Ta muốn nhìn hắn. Xích mệnh đan tâm thoáng tỉnh táo, nặng nề nói ra. Ừ, nhiếp thiên nhẹ gật đầu, hắn vừa vặn cũng muốn nhìn xem Ngọc Kinh Trần tình huống, liền cùng xích mệnh đan tâm cùng thanh kỳ cùng một chỗ, tiến vào cửu cực bên trong. Cửu cực bên trong, nhiếp thiên bọn người tiến vào, men theo xá thiên cuồng khí tức, đi vào một chỗ sơn cốc bên ngoài. Lão đại. Bọn hắn mới vừa tới đến, xá thiên cuồng thân ảnh tiểu xuất hiện, kinh hỉ hô. Tiểu cuồng, Ngọc Kinh Trần thế nào? Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, tiến lên một bước hỏi. Ta cũng không biết, người kia không biết sử dụng biện pháp gì, lại để cho Ngọc Kinh Trần biến thành một cái kén kén. Xá thiên cuồng mày nhăn lại, vẻ mặt nghi ngờ nói nói. Kén kén. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, sắc mặt không khỏi nhất biến. Sinh mệnh đan tâm thì là một bước bước ra, trực tiếp tiến vào sơn cốc bên trong. Nhiếp thiên cùng thanh kỳ lập tức đi theo tiến vào. Trong sơn cốc, đập vào mắt một màn, lại để cho nhiếp thiên ánh mắt run lên, cả người đều ngây ngẩn cả người. Phạm vi mấy ngàn thước sơn cốc, lúc này đúng là hiện đầy từng đạo coi như tơ tằm đồ vật, tung hoành phân bố, bốn phương thông suốt, hoàn toàn tràn đầy toàn bộ sơn cốc. Mà ở trong sơn cốc chô giữa không trung, vô số đạo tơ tằm hội tụ chỗ, một cái cực lớn nhộng xuất hiện. Có thể ẩn ẩn địa nhìn ra hình người, hắn dâng lên động lên đầm đặc kiếm ý khí tức. Cái này nhiếp thiên cả buổi mới kịp phản ứng, kinh hãi một tiếng, nói không ra lời. Hắn không biết, Mạc Nhật Thập Nhị đến cùng đối với Ngọc Kinh Trần làm cái gì. Xú tiểu tử, ngươi đang làm gì đó? Cái lúc này, Xích Mệnh Đan Tâm đột nhiên bạo giống một tiếng, cả người khí thế hùng hồn, chấn đắc toàn bộ sơn cốc đều đung đưa. Không nên vọng động, hiện tại thế nhưng mà mấu chốt nhất thời khắc, nếu là ra sai lầm, cái này trời sinh kiếm thai tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Nhật Thập Nhị thanh âm vang lên, âm lệ bên trong lộ ra tà dị, đồng thời còn có mãnh liệt ý uy hiếp. Đáng giận. Xích Mệnh Đan Tâm bạo giống một tiếng, nhưng là thân ảnh lại dừng lại. Xích Mệnh huynh, chúng ta hay là trước tiên lui đi ra ngoài đi. Cái lúc này, Thanh Kỳ tựa hồ nhìn ra cái gì, tiến lên một bước khuyên. Xích Mệnh Đan Tâm một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy nộ diễm, hiển nhiên là phi thường phẫn nộ, nhưng vẫn là thối lui ra khỏi sơn cốc. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cũng đi theo thối lui đến sơn cốc bên ngoài. Kế tiếp, mấy người một mực tại sơn cốc bên ngoài chờ lấy. Trọn vẹn nửa ngày trời sau, Mạc Nhật Thập Nhị cuối cùng từ trong sơn cốc đi ra. Sắc mặt của hắn có một chút tái nhợt, tựa hồ là vận dụng rất lớn lực lượng, có chút lực hư. Xú tiểu tử, ngươi lại dám giúp hắn giải trừ phong ấn. Mà ở lúc này, Xích Mệnh Đan Tâm bạo giống một tiếng, một bước bước ra, lập tức một cổ khủng bố kiếm ý gào thét xuất hiện, trực tiếp đem Mạc Nhật Thập Nhị bao phủ, như vô hình bàn tay khổng lồ, đem hắn gắt gao áp chế. Xích Mệnh tiền bối. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn thật sự lo lắng, Xích Mệnh Đan Tâm hội xúc động phía dưới, trực tiếp giết Mạc Nhật Thập Nhị. Hắn đối với Mạc Nhật Thập Nhị cũng không có cái gì hảo cảm, nhưng Mạc Nhật Thập Nhị trên người cất giấu quá nhiều bí mật, hơn nữa những bí mật này cùng hắn cùng một nhịp thở, cho nên hắn cũng không hy vọng Mạc Nhật Thập Nhị như vậy đã chết. Xích Mệnh huynh, không cần thiết kích động. Thanh Kỳ cũng đồng dạng tiến lên một bước, rất là khẩn trương. Thiên Võ Hội trường, Ngọc Kinh Trần vốn là trời sinh kiếm thai, ngươi lại cưỡng ép áp chế hắn, đây cũng không phải là tạo nên kiếm tài chi đạo a. Nhưng là Mạc Nhật Thập Nhị nhưng lại phi thường tỉnh táo, ngược lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta chỉ là giúp Ngọc Kinh Trần bỏ niêm phong kiếm thai phía trên phong ấn mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì? Hắn phong ấn, ta thì sẽ cởi bỏ, dùng được lấy ngươi nhúng tay sao? Xích Mệnh Đan Tâm gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt trầm thấp như giết địa chằm chằm vào Mạc Nhật Thập Nhị, nhưng là chỉ có tức giận không có sát ý. Hơn nữa kỳ quái hơn nữa chính là, Nhiếp Thiên tại Xích Mệnh Đan Tâm trên người, cảm giác đã đến một tia kinh hoàng khí tức. Tựa hồ, Xích Mệnh Đan Tâm tại Mạc Nhật Thập Nhị trên người phát hiện cái gì, lại để cho hắn rất kiêng kỵ. Hừ hừ. Mạc Nhật Thập Nhị cười lạnh hai tiếng, nói ra, ta vốn cũng không muốn nhúng tay, nhưng là Ngọc Kinh Trần trước khi đã nguyên mạch tận phế đi, ta nếu không phải nhúng tay, chỉ sợ hắn lúc này đã là một cỗ thi thể. Xích Mệnh Đan Tâm một đôi mắt trầm thấp vô cùng, nhưng lại nhất thời nói không ra lời. Ngọc Kinh Trần tình huống, Nhiếp Thiên vừa rồi đã nói, mặc kệ như thế nào, đích thật là Mạc Nhật Thập Nhị bảo trụ Ngọc Kinh Trần một mạng. Thiên Võ Hội trường, ngươi như thế khẩn trương Ngọc Kinh Trần kiếm thai phía trên phong ấn, không phải là trong lòng ngươi có cái quỷ gì à? Cái lúc này, Mạc Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, âm lệ nói ra. Xú tiểu tử, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Xích Mệnh Đan Tâm ánh mắt run lên, trầm thấp mở miệng. Giết ta? Mạc Nhật Thập Nhị nhưng lại cười cười. Lập tức trên người phóng xuất ra một cổ khí tức quỷ dị, liều lĩnh nói, ngươi dám sao? Ừ. Xích Mệnh Đan Tâm cảm giác đến Mạc Nhật Thập Nhị phóng thích khí tức, một đôi mắt hoảng sợ run lên, khuôn mặt đúng là trực tiếp cứng ngắc ở, cả buổi đều phản ứng không kịp. Cái này Thanh Kỳ đồng dạng sắc mặt trầm xuống, kinh hãi tại chỗ. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người loại này phản ứng, không khỏi mày nhăn lại, trong lòng trầm xuống. Hai người này phát hiện Mạc Nhật Thập Nhị bí mật gì? Như thế nào sẽ như thế thất thố. Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ đều là chư thiên thánh giới phải tính đến đại nhân vật, cả đời trải qua vô số sóng gió, đến cùng cái dạng gì sự tình, vậy mà lại để cho bọn hắn như thế kinh hoàng. Mạc Nhật Thập Nhị trên người, đến cùng có như thế nào bí mật. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hồi lâu sau, Xích Mệnh Đan Tâm rốt cục kịp phản ứng, một đôi mắt run rẩy. Nhưng lại coi như điên cuồng bình thường, chằm chằm vào Mạc Nhật Thập Nhị hô lớn, ngươi tại sao có thể là người kia? Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt lần nữa nhất biến, trong nội tâm rung động càng lớn. Tựa hồ Xích Mệnh Đan Tâm đã biết đạo Mạc Nhật Thập Nhị là ai, nhưng là hắn nhưng lại ngay cả mạt nhật thập nhị thân phận chân chính cũng không dám nói đi ra. Đến cùng cái dạng gì đích nhân vật, vậy mà có thể làm cho Xích Mệnh Đan tâm thất thố đến tận đây. Hừ hừ. Mạt nhật thập nhị nở nụ cười một tiếng, âm lãnh nói ra, Xích Mệnh Đan tâm, ngươi đã biết đạo ta là ai rồi, còn dám giết ta sao? Ngươi! Phúc! Xích Mệnh Đan tâm ánh mắt lần nữa run lên, lập tức đúng là khí huyết cuồng sông, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên thấy thế, lập tức tiến lên một bước, đỡ lấy Xích Mệnh Đan tâm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Mạt nhật thập nhị là người nào, vậy mà lại để cho Xích Mệnh Đan tâm dọa thành như vậy? Xích Mệnh Đan tâm, ngươi phong ấn trời sinh kiếm thai, tính toán hoa chính là cái gì, người khác nhìn không ra, ta còn không biết sao. Đón lấy, Mạt nhật thập nhị âm hiểm cười cười, nói ra, chỉ là ngươi đánh giá thấp trời sinh kiếm thai lực lượng, ngươi cái kia đạo phong ấn, cho dù ta không giải trừ, cũng rất khó duy trì nữa đi xuống. Có ý tứ gì? Xích Mệnh Đan tâm vẻ mặt kinh hãi, lộ ra phi thường kinh hoàng. Hừ hừ. Mạt nhật thập nhị lần nữa cười cười, nói ra, ngươi còn không biết ta, ngươi chỗ phong ấn trời sinh kiếm thai, tại phong ấn lâu dài áp chế phía dưới, đã xảy ra, dị biến. Chương 4078, kiếm thai chi biến. Kiếm thai, dị biến. Xích Mệnh Đan tâm nghe được Mạt nhật thập nhị hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, khuôn mặt lần nữa cứng ngắc ở. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Ngọc Kinh Trần trong cơ thể trải qua thân thủ của hắn phong ấn kiếm thai, vậy mà đã xảy ra dị biến. Hừ hừ. Mạt nhật thập nhị âm hiểm cười cười, một đôi mắt chằm chằm vào Xích Mệnh Đan tâm, nói ra, Xích Mệnh Đan tâm, không thể phủ nhận, ngươi là một đời kiếm đạo tông sư, mặc dù là toàn bộ chư thiên thanh giới, kiếm đạo phía trên thắng ngươi, cũng không quá đáng giải rác mấy người mà thôi. Nhưng đáng tiếc chính là, ngươi đối với trời sinh kiếm thai cũng không biết. Ngươi phong ấn tuy mạnh, nhưng lại chỉ có thể áp chế kiếm thai nhất thời. Ngươi đang suy nghĩ gì, ta so ngươi rõ ràng hơn. Ta hiện tại khả dĩ minh xác địa nói cho ngươi biết, ngươi muốn tại Ngọc Kinh Trần trên người làm sự tình, không thể thực hiện được. Nói xong, Mạt nhật thập nhị ánh mắt có chút ngưng tụ, thần sắc có chút quái dị, thở dài một tiếng, nói, Ngọc Kinh Trần trong cơ thể kiếm thai dị biến, đối với hắn mà nói là một cơ hội. Nhưng hắn là hay không có thể sống quá một kiếp này, tự xem chính hắn tạo hóa nữa. Ta Xích Mệnh Đan tâm hai mắt rồi đột nhiên run lên, đúng là lộ ra phi thường bối rối, nhất thời nói không ra lời. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong nội tâm không khỏi trầm xuống, sắc mặt cũng là không khỏi thay đổi. Chẳng lẽ Mạt nhật thập nhị nói đúng, Xích Mệnh Đan tâm phong ấn Ngọc Kinh Trần kiếm thai, thật sự có toan tính mưu. Thanh Kỳ giờ phút này sắc mặt cũng có chút không đúng. Nhìn về phía Xích Mệnh Đan tâm ánh mắt mang theo một tia trầm thấp. Kỳ thật hắn nghe nói Xích Mệnh Đan tâm phong ấn Ngọc Kinh Trần kiếm thai về sau, trong nội tâm thì có một cái suy đoán, chỉ là còn không dám xác định. Bây giờ nhìn Xích Mệnh Đan tâm phản ứng, hắn đã đoán đúng. Kinh Trần hắn hiện tại, không có sao chứ. Hồi lâu sau, Xích Mệnh Đan tâm tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt run rẩy, khẩn trương hỏi. Trời sinh kiếm thai võ giả, vốn là thừa nhận lấy kiếm thai tự nhiên áp bách, cho nên chỉ có số rất ít người có thể còn sống sót. Mạt nhật thập nhị nở nụ cười một tiếng, nói ra, Ngọc Kinh Trần từ nhỏ kiếm thai bị phong ấn, cho nên cũng không có thừa nhận qua kiếm thai áp bách. Mà bây giờ, kiếm thai bỏ niêm phong, hơn nữa dị biến về sau tăng cường, tương đương với hắn muốn thừa nhận nhân đôi thậm chí gấp 3 đã ngoài kiếm thai áp bách. Dưới loại tình huống này, hắn sống sót cơ hội, cũng không lớn. Cái này Xích Mệnh Đan tâm ánh mắt run lên, lập tức nói không ra lời. Chẳng lẽ lúc trước hắn bản thân tư dục thật sự hại Ngọc Kinh Trần sao? Bất quá, nếu như một kiếp này hắn có thể sống qua đi, liền có thể nhân họa đắc phúc. Mạt nhật thập nhị đón lấy cười cười, nói ra, dị biến về sau kiếm thai, so tầm thường kiếm thai cường đại hơn mấy lần không chỉ. Chỉ cần Ngọc Kinh Trần lần này đại nạn không chết, hắn về sau kiếm đạo thành tựu, tuyệt đối không tại lúc trước Dương Thần kiếm đế. Xích Mệnh Đan tâm bọn người nghe được Mạt nhật thập nhị theo như lời, đồng thời thần sắc trì trệ, rung động không thôi. Mạt nhật thập nhị, theo ý ngươi, Ngọc Kinh Trần có bao nhiêu cơ hội sống sót? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo một ít, hít sâu một hơi, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Hừ hừ. Mạt nhật thập nhị dừng một chút, quái dị địa nở nụ cười hai tiếng, rồi mới lên tiếng, theo ta thấy, Ngọc Kinh Trần căn bản không có khả năng sống sót. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Thần sắc lại một lần nữa cứng đờ. Mặt Nhật Thập Nhị cùng Thanh Kỳ sắc mặt cũng là nhất biến, ngốc trệ tại chỗ. Song trọng kiếm thai áp bách, không chỉ nói Ngọc Kinh Trần, coi như là người nhiếp thiên võ thể, cũng không cách nào thừa nhận. Mặt Nhật Thập Nhị lần nữa cười cười, sau đó lắc đầu, thở dài một tiếng nói, một gã trời sinh kiếm thai, cứ như vậy chết rồi, thật sự là đáng tiếc ca. Nói xong, hắn một đôi mắt chầm chầm vào Xích Mệnh Đan Tâm, vẻ mặt nghiền ngẫm. Xích Mệnh Đan Tâm khuôn mặt trầm thấp vô cùng, tang thương bên trong lộ ra thật sâu mỏi mệt, coi như tại trong chớp mắt già nua hơn 10 tuổi. Xích Mệnh tiền bối, ta muốn biết, lúc trước ngươi tại sao phải phong ấn Ngọc Kinh Trần kiếm thai? Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn về phía Xích Mệnh Đan Tâm hỏi. Nhiếp Thiên. Thanh Kỳ ánh mắt run lên, lập tức hô một tiếng, không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ hỏi được trực tiếp như vậy. Nhiếp Thiên nhưng lại khoát tay ngăn lại Thanh Kỳ, một đôi mắt chằm chằm vào Xích Mệnh Đan Tâm, nói ra, ta muốn biết vì cái gì. Xích Mệnh Đan Tâm sắc mặt khó coi, nhưng ở một đoạn thời khắc, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng vẻ kiên nghị, nói ra, vì cướp đoạt hắn kiếm thai. Quả nhiên, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, hai đấm có chút nắm chặt. Kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã có suy đoán, nhưng chính thức xác nhận thời điểm, như trước cảm thấy khiếp sợ. Tại hắn trong ấn tượng, Xích Mệnh Đan Tâm vẫn là một gã trung hậu trưởng lão, không nghĩ tới lại cũng làm ra chuyện như vậy. Đoạt người kiếm thai, cái này cùng đoạt máu người mạch, có cái gì khác nhau? Trời sinh kiếm thai, có thể thành tựu trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất chi cảnh lực lượng. Đây đối với bất luận cái gì kiếm giả mà nói, đều có được chí mạng hấp dẫn. Nếu là loại chuyện này phát sinh ở những người khác trên người, Nhiếp Thiên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là đặt ở Xích Mệnh Đan Tâm trên người, tiểu là không được. Xích Mệnh Đan Tâm là tinh không sứ giả, tiểu là không thể làm loại chuyện này. Ta lưu lại đạo kia phong ấn, ngoại trừ áp chế kiếm thai bên ngoài, còn có thể hấp thu kiếm thai chi lực. Cái lúc này, Xích Mệnh Đan Tâm tiếp tục mở miệng, nói ra, ta vốn định, đợi đến lúc phong ấn triệt để hấp thu kiếm thai về sau, liền đem phong ấn lấy ra. Nói như vậy, đối với Ngọc Kinh Trần cũng không có cái gì tổn thương, chỉ là hắn vĩnh viễn cũng không biết, hắn là một gã kiếm thai kiếm giả mà thôi. Nhưng ta không nghĩ tới, ta đánh giá thấp kiếm thai lực lượng. Phong ấn tại hấp thu kiếm thai chi lực đồng thời, cũng thúc đẩy kiếm thai trở nên càng cường đại hơn, cuối cùng nhất làm cho kiếm thai dị biến. Nói xong, Xích Mệnh Đan Tâm thở thật dài một tiếng, cả người lộ ra càng thêm giàn ua. Cướp lấy Ngọc Kinh Trần kiếm thai, tiểu vì để cho chính ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Vâng. Xích Mệnh Đan Tâm đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nói ra, Đông Hoàng Đại Ca bị chết không minh bạch, thân thể của ta vì hắn tinh không sứ giả, lại không thể thủ hộ hắn, cũng không thể báo thù cho hắn. Vì cái gì? Bởi vì ta không đủ cường. Ta chỉ có biến được càng mạnh hơn nữa, mới có thể báo thù cho hắn. Ta làm những... Này, có sai sao? Xích Mệnh huynh, ngươi Thanh Kỳ chứng kiến Xích Mệnh Đan Tâm đột nhiên có chút không khống chế được, không khỏi tiến lên một bước, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nhiếp Thiên nhìn xem Xích Mệnh Đan Tâm, một đôi mắt trầm thấp mà lạnh túc, không có chút nào sợ hãi, nói ra, Xích Mệnh Đan Tâm, ý nghĩ của ngươi đúng vậy, sai chính là ngươi đích thủ đoạn. Đoạt ngươi kiếm đài, cũng không quân tử gây nên. Cho dù ngươi dùng loại phương thức này báo thủ, cũng không phải Đông Hoàng tiền bối muốn xem đến. Ta Xích Mệnh Đan Tâm nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run lên, đúng là ngốc trệ ở. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người, rõ ràng thấy được Đông Hoàng tranh vanh bóng dáng. Thậm chí có như vậy trong chớp mắt hoàng hốt, lại để cho hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên tiểu là Đông Hoàng tranh vanh. Xích Mệnh Đan Tâm, ta hỏi ngươi, nếu là ta có thể cứu Ngọc Kinh Trần, còn muốn đoạt hắn kiếm thai sao? Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Xích Mệnh Đan Tâm, nặng nề hỏi. Cái này Xích Mệnh Đan Tâm biến sắc, nói không ra lời. Đoạt, hay là không đoạt? Nhiếp Thiên cũng tại lúc này gầm nhẹ một tiếng, coi như cuồng thú bình thường. Không, không chiếm. Xích Mệnh Đan Tâm hai mắt đống nhiên nóng lên, coi như như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường, run giọng nói ra. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, trong mắt lửa giận, chậm rãi dẹp loạn không ít. Nhiếp Thiên, ngươi có biện pháp cứu Ngọc Kinh Trần? Cái lúc này, một bên Mặt Nhật Thập Nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, mày nhăn lại, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên nhìn xem Mặt Nhật Thập Nhị, khoe miệng khẽ động một vòng quái dị cười, nói ra, một cái Ngọc Kinh Trần không cách nào thừa nhận kiếm thai áp bách, như vậy rất nhiều cái Ngọc Kinh Trần. Chương 4079, ta lấy định rồi. rất nhiều cái ngọc kinh trần. Mặt Nhật thập nhị sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc, không rõ Nhiếp Thiên là có ý gì. Có ý tứ gì? Thanh Kỳ đồng dạng sững sờ, không biết Nhiếp Thiên đang làm cái gì trò. Tự là rất nhiều cái ngọc kinh trần. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Biện pháp của hắn tự là ngọc kinh trần chế tạo ra rất nhiều cái kiếm ý phân thân, sau đó tại trong đại trận, dùng những nay kiếm ý phân thân, giúp ngọc kinh trần chia sẻ kiếm thai áp bách. Phương pháp như vậy, đã dùng tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên người một lần. Lúc trước Nhược Vũ Thiên Diệp thức tỉnh thập diệt nữ tà thời điểm, đồng dạng gặp phải lấy không cách nào thừa nhận thập diệt áp bách nguy hiểm, tiểu mèo mập dùng trận pháp hiệp trợ, lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp ngưng tụ ra mấy cái phân thân, cuối cùng nhất trợ giúp Nhược Vũ Thiên Diệp thành công thức tỉnh thập diệt nữ tà. Hiện tại Ngọc Kinh Trần tình huống cùng lúc trước Nhược Vũ Thiên Diệp phi thường tương tự, cho nên Nhiếp Thiên mới có thể nghĩ đến đồng dạng phương pháp. Phương pháp như vậy, hữu dụng sao? Mặt Nhật thập nhị cười lạnh một tiếng, vẻ mặt mỉa mai chi ý, hắn cũng không cho rằng Nhiếp Thiên loại phương pháp này có thể làm được thông. Hiện tại Ngọc Kinh Trần ở vào trạng thái hôn mê, muốn cho hắn ngưng tụ kiếm ý phân thân, sợ là rất không có khả năng a. Thanh Kỳ tiến lên một bước, mày nhăn lại, đồng dạng tại nghi vấn. Ngọc Kinh Trần chính mình đương nhiên không thể ngưng tụ kiếm ý phân thân, cái này cần một cái khác đại trận hiệp trợ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin, đem ý nghĩ của mình từ đầu chí cuối nói một lần. Hắn sớm đã hỏi qua tiểu mèo mập, thứ hai vì hắn cung cấp kỹ càng phương pháp. Dựa theo tiểu mèo mập theo như lời, muốn trước dùng tam tài thánh trận là Ngọc Kinh Trần ngưng tụ ra thiên địa nhân ba cái kiếm ý phân thân, sau đó lại phối hợp một cái khác trận pháp, lại để cho thiên địa nhân ba cái phân thân, giúp Ngọc Kinh Trần chia sẻ kiếm thai áp bách. Tam tài thánh trận chống ngưng tụ thiên địa nhân ba bộ phân thân, mỗi một cố đều so Ngọc Kinh Trần bản thể cường hãn nhiều lắm, cho nên ba cái phân thân đầy đủ thừa nhận kiếm thai tuyệt đại bộ phận áp bách. Bởi như vậy, Ngọc Kinh Trần thành công thừa nhận kiếm thai áp bách cơ hội tiểu gia tăng thật lớn. Phương pháp này, có lẽ có thể thực hiện. Thanh Kỳ nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, trầm ngâm hồi lâu, gật đầu nói. Trước khi Nhược Vũ Thiên Diệp thức tỉnh thập diệt nữ tà, chính là hắn theo bên cạnh hiệp trợ, cho nên hắn đối với trận pháp kia phi thường hiểu rõ. Có cần ta hỗ trợ địa phương sao? Sích Mệnh Đan Tâm lúc này mở miệng, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Sích Mệnh tiền bối, dùng tam tài thánh trận, là Ngọc Kinh Trần ngưng tụ ra thiên địa nhân phân thân, tiểu đã làm phiền ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Sích Mệnh Đan Tâm trước khi hoàn toàn chính xác làm sai rồi, nhưng hắn hiện tại có hối cải bổ cứu chi tâm, Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ừ, Sích Mệnh Đan Tâm trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định. Đốt. Kế tiếp, mọi người không có chậm trễ thời gian, bắt đầu riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Sích Mệnh Đan Tâm mở ra tam tài thánh trận, là Ngọc Kinh Trần ngưng tụ kiếm ý phân thân, mà Thanh Kỳ cùng tiểu mèo mập thì là bắt đầu bố trí đại trận. Ngược lại là Nhiếp Thiên, không có chuyện gì làm. Nhiếp Thiên vì ngăn ngừa quấy rầy Sích Mệnh Đan Tâm bọn người, liền cùng Mạt Nhật thập nhị cùng Xá Thiên Cuồng đã đi ra cựu cực. Trong lòng của hắn còn lo lắng lấy một kiện khác sự tình, quân kiếm hình chậm chạp không có phục sinh, rất là kỳ quái. Nhưng hắn tạm thời cũng không cố được quá nhiều. Cấm kỵ tinh hồn có thể phục sinh tinh quân, quân kiếm hình chắc có lẽ không có việc. Nhiếp Thiên, ngươi hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. Đi ra cửu cực về sau, Mặt Nhật thập nhị một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, mang theo một tia nghiền ngẫm tiêu ý, nói ra, Ngọc Kinh Trần gặp được ngươi, thật sự là trúng mục tiêu rất may. Mặt Nhật thập nhị, ngươi không muốn giả bộ. Nhiếp Thiên nhưng lại cười, nói ra, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao. Cho dù ta không cứu Ngọc Kinh Trần, ngươi cũng có biện pháp cứu hắn, không phải sao? Chỉ có điều, ngươi cứu người vẫn có điều kiện. Đúng không? Ha ha! Mặt Nhật thập nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt khẽ run lên, không khỏi nở nụ cười. Nói ra, Nhiếp Thiên không hổ là Nhiếp Thiên, tâm tư quả nhiên không phải so thường nhân. Hoàn toàn chính xác, trong lòng của hắn sớm đã có cứu Ngọc Kinh Trần đích phương pháp xử lý, chậm chạp cũng không nói gì. Chính là vì cho Nhiếp Thiên khắc khai mở điều kiện. Hắn thật không ngờ chính là, Nhiếp Thiên vậy mà chính mình nghĩ tới cứu Ngọc Kinh Trần đích phương pháp xử lý, hơn nữa so với hắn phương pháp, càng thêm ổn thỏa. Người quá khen. Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, tuy nhiên Mạt Nhật thập nhị tâm tư bị hắn nhìn ra, nhưng hắn không phải không thừa nhận, thứ hai đích thật là một cái thành phủ sâu đầm người. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác, Mặt Nhật Thập Nhị là một cái so si tâm nô càng thêm khó chơi người. Nhiếp Thiên, tuy nhiên ngươi muốn đến cứu Ngọc Kinh Trần đích phương pháp xử lý, bất quá chúng ta ở giữa ước định, ngươi cũng không nên quên. Mặt Nhật Thập Nhị lần nữa cười cười, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Yên tâm đi, Tiềm Long cuộc chiến về sau, ta tự nhiên sẽ phối hợp ngươi, cho ngươi đạt được cửu cực chi khí. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lanh ý, cười lạnh nói ra. Vậy là tốt rồi. Mặt Nhật Thập Nhị nhẹ gật đầu, lập tức quay người chuẩn bị ly khai, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại thân ảnh trì trệ vòng vo tới, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, lúc này đây Nam Viện Võ Khôi, Nam Đại Học Viện sẽ dành cho cái gì ban thưởng sao? Không biết. Nhiếp Thiên nghe được Mặt Nhật Thập Nhị nói lên cái này, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, lập tức lắc đầu. Sinh mệnh đan tâm cùng Thanh Kỳ vừa mới đàm luận qua chuyện này, Mặt Nhật Thập Nhị vậy mà lại lần nữa nhắc lên, cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không kinh ngạc. Thoạt nhìn, Mặt Nhật Thập Nhị cũng biết Nam Viện Võ Khôi ban thưởng là cái gì. Nhiếp Thiên không khỏi càng thêm hiếu kỳ, cái này ban thưởng rốt cuộc là cái gì, vậy mà lại để cho nhiều như vậy đại nhân vật đều ghi nhớ lấy. Mặt Nhật Thập Nhị đến tột cùng là người nào, Nhiếp Thiên còn không biết, nhưng theo vừa rồi Sích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ phản ứng mở ra, Mặt Nhật Thập Nhị tuyệt đối có kinh thế hãi tục thân phận. Người muốn biết sao? Mặt Nhật Thập Nhị tựa hồ ở trong mắt Nhiếp Thiên nhìn ra cái gì, cười nhạt một tiếng hỏi. Muốn? Nhiếp Thiên không chút nào làm ra vẻ, nói thẳng. Hừ hừ. Mặt Nhật Thập Nhị nhưng lại quái dị địa nở nụ cười hai tiếng, nói ra. Ngươi không phải vẫn muốn biết đạo cửu cực hỗn độn thú lai lịch sao? Nếu là ngươi có thể được đến cái kia ban thưởng, sẽ minh bạch cửu cực hỗn độn thú từ đâu mà đến? Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nam Viện Võ Khôi chính là cái kia ban thưởng, cái kia Sích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ trong miệng có thể ảnh hưởng chư thiên thánh giới mệnh mạch đồ vật, vậy mà cùng cửu cực hỗn độn thú có quan hệ. Sau một khắc, Nhiếp Thiên trong mắt lóe ra khó có thể che giấu nóng bỏng chi ý. Hắn vốn tiểu đối với Nam Viện Võ Khôi tình thế bắt buộc, hiện tại Võ Khôi ban thưởng lại cùng cựu cực hỗn độn thú có quan hệ, vậy hắn thì càng thêm muốn bắt đến Võ Khôi vị. Nhiếp Thiên, vật kia thế nhưng mà kinh động đến toàn bộ chư thiên thánh giới, chỉ sợ cho dù ngươi có thể cầm bắt được, cũng không giữ được a. Mặt Nhật Thập Nhị cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt nóng bỏng, không khỏi vừa cười vừa nói. Giữ được. Có lẽ nhất ta bỏ qua. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, nói ra, nhưng là Nam Viện Võ Khôi, ta lấy định rồi. A. Mặt Nhật Thập Nhị bị Nhiếp Thiên trên người phát ra mà ra tự tin kinh ngạc một chút, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói, vậy chúc ngươi may mắn. Chương 4080, Phong Vân Tế Hội. Mặt Nhật Thập Nhị không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp quay người lì khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Mặt Nhật Thập Nhị bóng lưng rời đi. Sắc mặt cũng không tốt xem. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, tựa hồ Mạt Nhật Thập Nhị tại công tác chuẩn bị lấy cái gì âm mưu, một mực đang âm thầm dẫn đạo hắn. Chẳng lẽ Mạt Nhật Thập Nhị cũng là vì Nam Viện Võ Khôi ban thưởng sao? Lão đại, ta cảm thấy được người này quá âm hiểm rồi, ngươi cùng hắn đi thân cận quá không tốt. Cái lúc này, Xá Thiên Cuồng đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười cười, nói, ta đã biết. Liên Xá Thiên Cuồng đều nhìn ra Mạt Nhật Thập Nhị âm hiểm, cái kia thứ hai nhất định là có vấn đề. Kế tiếp nửa tháng, Nhiếp Thiên ngoại trừ chú ý Sích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ tiến triển bên ngoài, vẫn tu luyện. Tiềm Long cuộc chiến hắn muốn đối mặt đối thủ quá mạnh mẽ, dùng hắn thực lực bây giờ, muốn đi đến cuối cùng, thật sự quá khó khăn. Trong nháy mắt, nửa tháng tức qua. Nửa tháng tầm đó, Nhiếp Thiên thực lực có chỗ đột phá, theo Thiên Nghĩa nhị trọng tấn thăng đến Thiên Nghĩa tam trọng. Như vậy tăng lên đối với hắn mà nói, cũng không có thực chất trợ giúp, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Về phần vũ trụ kỳ điểm, hắn không dám mạo hiểm nhưng dung hợp, loại này thời điểm, hắn gánh chịu không dậy nổi cái loại nảy phong hiểm. Mà nửa tháng này tâm đó, Sích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ đã vội vàng đã xong Ngọc Kinh Trần sự tình, lúc này Ngọc Kinh Trần đang tại trong đại trận, cùng đợi kiếm thai phong ấn triệt để giải trừ một khắc. Lúc này, Nhiếp Thiên cùng Sích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ đứng tại Vạn Nguyên Các đại điện bên ngoài trên quảng trường, đang chuẩn bị tiến về trước Hạo Vân Nghiễm Tràng. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi vậy mà lại có chỗ đột phá, thật sự quá tốt rồi. Sích Mệnh Đan Tâm nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm thụ được thứ hai khí tức, hởi mở cười nói, không nghĩ tới, của ngươi phát triển tốc độ thật không ngờ cực nhanh. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thiên tốc độ phát triển, đặt ở bất luận cái gì võ giả trên người, đều là cực kỳ khủng bố. Dù là hắn là tinh không thánh chủ, Sích Mệnh Đan Tâm cũng cảm thấy phi thường rung động. Ta thực lực bây giờ, cùng 64 mạnh những võ giả khác so sánh với, hay là quá yếu. Nhiếp Thiên nhưng lại than nhẹ một tiếng, nói ra, không biết kế tiếp tiềm lòng cuộc chiến, ta có thể hay không đi đến một bước cuối cùng. Sích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ nghe được Nhiếp Thiên đồng thời đã trầm mặc, không nói gì. Cho dù bọn hắn biết đạo Nhiếp Thiên thiên phú khủng bố, hơn nữa rất hy vọng Nhiếp Thiên thắng, nhưng giờ phút này cũng không có gì tín tâm. Nhiếp Thiên giờ phút này là một gã thiên nghĩa tam trọng thánh quân, hẳn là 64 cường trung tu vi yếu nhất một cái. Mà đối thủ của hắn, thì là kể cả Trúc Hy Di, tu vạn kiếp đợi đỉnh phong thiên tài cường giả, cho nên Sích Mệnh cùng Thanh Kỳ hai người đều là cảm thấy, Nhiếp Thiên có thể đi đến một bước cuối cùng cơ hội, cực kỳ bé nhỏ. Hai vị tiền bối, ta có một việc muốn hỏi các ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên vang lên cái gì, ánh mắt khẽ run lên, đem quân kiếm hình sự tình nói ra. Nguyên lai, quân kiếm hình lần trước bị Phong Vương Thương giết chết về sau, tuy nhiên để lại địa diệt tinh hồn, nhưng lại chậm chạp không có trọng sinh. Hiện tại đã qua thời gian rất lâu, Nhiếp Thiên không khỏi bắt đầu lo lắng. Cấm kỵ tinh hồn vẫn còn, tinh quân lại không có trọng sinh, đây quả thật là không quá bình thường. Thanh Kỳ nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, không khỏi mày nhăn lại, đồng dạng rất nghi hoặc. Loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích. Sích Mệnh Đan Tâm sắc mặt trầm thấp xuống, ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, nói ra, lúc ấy địa diệt tinh quân bị giết thời điểm, bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ, làm cho hắn và địa diệt tinh hồn chia lịa. Thanh Kỳ nhướng mày, nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là không muốn làm cho Nhiếp Thiên lo lắng, cho nên chưa nói đi ra. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, lập tức nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, tình huống thật không ngờ nghiêm trọng. Chẳng lẽ lại, quân kiếm hình thật đã chết rồi? Nhiếp Thiên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, có lẽ là mặt khác tình huống. Thanh Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, miễn cưỡng cười cười nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hiện tại hắn lo lắng cũng không có dùng, quân kiếm hình có thể không trọng sinh, đã không phải là hắn có khả năng quyết định được rồi. Kế tiếp hết thảy chỉ có thể nhìn quân kiếm hình tạo hóa nữa. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người không hề dừng lại, rất nhanh đi vào Hạo Vân Nghiễm Tràng. Lúc này Hạo Vân Nghiễm Tràng, sớm đã là người ta tấp nập, trên không trung một mắt nhìn đi, tất cả đều là đông nghịt đám người, thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất tại 100 vạn người số lượng. Nhiều người như vậy. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, không nghĩ tới tiềm long cuộc chiến trận chiến lớn như vậy. Đương nhiên, Thanh Kỳ nở nụ cười một tiếng, nói ra, mỗi một lần năm viện chiêu sinh, đều là hoành động chư thiên thánh giới đại sự. Toàn bộ chư thiên thánh giới hơi có chút thực lực môn phái, gia tộc, thế lực, đều phái người tới tham gia. Mà tới được tiềm long cuộc chiến, đây chính là 64 cường trước khi chiến đấu, thay mặt lấy chư thiên thánh giới một đời tuổi trẻ võ giả đỉnh phong trình độ. Nhiều như vậy môn phái gia tộc, ai không nghĩ đến thấy cái này võ đạo thịnh cảnh. Điều này cũng đúng. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, trong nội tâm im lặng. Tiềm long tranh phong 64 cường, vô cùng có khả năng xuất hiện ngày sau ảnh hưởng toàn bộ chư thiên thánh giới đại nhân vật, lúc này có thể mắt thấy bọn hắn ở giữa chiến đấu, đích thật là không tệ cơ hội. Lúc này đây năm viện chiêu sinh, cùng dĩ vãng bất đồng. Đón lấy, Sinh Mệnh Đan Tâm nói ra, chỉ sợ ngoại trừ những này người đang xem cuộc chiến bên ngoài, năm viện cao tầng đều đã đến. Đúng vậy a. Thanh Kỳ gật đầu cười cười, nói ra, đã chư các khắc vân đã đến, mặt khác 4 viện viện trưởng, chỉ sợ cũng đều đã đến. Ừ, Sích Mệnh Đan Tâm khỏe miệng khẽ động, nói ra, hiện tại Hạo Vân Nghiễm Tràng, nhìn về phía trên vô cùng náo nhiệt, kỳ thật thì là chư thiên thánh giới để phòng xâm nghiêm nhất địa phương. Năm viện cao thủ, thậm chí năm viện thế lực sau lưng, đều phái cường giả tới, cộng đồng thủ vệ Hạo Vân Nghiễm Tràng. Thanh Kỳ ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt đảo qua toàn bộ Hạo Vân Nghiễm Tràng, cười nói, toàn bộ Hạo Vân Nghiễm Tràng đều bị đại trận cùng kết giới bao phủ, chỉ sợ hiện tại phòng ngự, so về của ta Vạn Nguyên Các, đều không xê xích bao nhiêu. Vì vật kia, năm viện thật sự là bỏ hết cả tiền vốn A. Sích Mệnh Đan Tâm lần nữa gật đầu, nói ra, cũng chỉ có vật kia, có thể đáng được rất tốt lớn như vậy trận chiến A. Lần này tiềm long cuộc chiến, thật sự là chư thiên thánh giới phong vân tế hội A. Thanh Kỳ nở nụ cười một tiếng, có chút mang theo một tia hưng phấn. Nhiếp Thiên nghe được hai người không khỏi ánh mắt nóng bỏng lên. Hắn đương nhiên biết nói, hai người này trong miệng chính là cái kia thứ đồ vật là cái gì, đúng là Nam Viện cho Nam Viện Võ Khôi ban thưởng, đồng thời cũng là Mạt Nhật Thập Nhị nói cho hắn biết, cái kia cùng cựu cực hỗn độn thú có quan hệ đồ vật. Sinh mệnh tiền bối. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ánh mắt run lên, nhìn về phía Sích Mệnh Đan Tâm hô. Làm sao vậy? Sích Mệnh Đan Tâm không khỏi sương sở, sắc mặt không khỏi nhất biến. Sích Mệnh tiền bối, nếu là ta đã nhận được các ngươi trong miệng theo như lời chi vật, ngươi có thể giữ được sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt lạnh túc, trọng trọng gật đầu hỏi. Cái này Sích Mệnh Đan Tâm sắc mặt cứng đờ, nhất thời sửng sốt, nói không ra lời. Chương 4081, không hiểu cảm ứng. Nhiếp Thiên, ngươi là rất nghiêm túc sao? Sích Mệnh Đan Tâm hồi lâu sau mới kịp phản ứng, một đôi mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, có chút không xác định mà hỏi thăm. Bởi vì Nhiếp Thiên lúc này thần sắc, tựa hồ đã xác định, hắn có thể cầm bắt được vật kia. Nhưng là vật kia, chỉ có Nam Viện Võ Khôi mới có thể được đến. Trừ phi, Nhiếp Thiên có phần trăm trăm tín tâm, đoạt được Nam Viện Võ Khôi. Bộ dáng của ta, như là đang nói đùa sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bình tĩnh thần sắc bên trong, lộ ra một cổ bá đạo tuyệt luân tự tin. Ta, có lẽ nhất. Sích Mệnh Đan Tâm lần nữa sững sờ, đã trầm mặc mấy giây thời gian, lúc này mới nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, quay người nhìn về phía Thanh Kỳ. Nhiếp Thiên, vật kia sau lưng liên lụy tới quá nhiều thứ đồ vật, cho dù ta xuất động vạn nguyên các sở hữu tất cả lực lượng, cũng chưa chắc có thể giữ được. Thanh Kỳ đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, nhướng mày, lắc đầu nói ra. Vật kia, không biết bị bao nhiêu thế lực trong tối ngoài sáng nhìn chằm chằm vào, tuy nhiên Thiên Võ Hội cùng vạn nguyên các đều là phi thường cường đại tổ chức, nhưng muốn bảo vệ nó, căn bản không có khả năng. Kỳ thật Nam Viện cũng biết, vật kia một khi hiện thế, nhất định nhấc lên ngập trời gợn sóng. Sở dĩ đem vật kia cho rằng Võ Khôi ban thưởng, chỉ là hành động bất đắc dĩ. Mà mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, vật kia là rơi không đến Nam Viện Võ Khôi trên tay. Năm đại học viện cử động lần này đơn giản là muốn mượn vật kia, dẫn xuất một ít ẩn nút thế lực, không hơn. Nhưng Nhiếp Thiên lúc này thần sắc, giống như đã đối với vật kia tình thế bắt buộc rồi, cái này lại để cho Sích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ như thế nào không kinh ngạc. Nhiếp Thiên, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi không muốn sảng bậy. Sau một lát, Sích Mệnh Đan Tâm tỉnh táo rất nhiều, nhìn xem Nhiếp Thiên nhắc nhở. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm bất tường. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, cái này lại để cho hắn thập phần bất an. Ta minh bạch. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, không nói thêm gì nữa. Kế tiếp, Chu Dư thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở trên không phía trên, đơn giản nói vài câu về sau, liền tuyên bố tiềm lòng cuộc chiến bắt đầu. Nhanh như vậy mà bắt đầu sao? Nhiếp Thiên không khỏi sửng sốt một chút, hắn vốn cho là, Nam Viện nhân vật cao tầng hội từng cái hiện thân. Sau đó riêng phần mình phát biểu một phen ủng hộ nhân tâm mà nói. Năm viện cao tầng đều ẩn tại phía sau màn, sẽ không dễ dàng hiện thân. Thanh Kỳ đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, xem ra hắn muốn gặp đến thiên sứ nhất tộc cao tầng, cũng không có dễ dàng như vậy. Đó lấy, Tiềm Long cuộc chiến đúng là bắt đầu. Tiềm Long cuộc chiến quy tắc tương đối so sánh đơn giản. 64 cường 22 quyết đấu, người thắng tấn cấp phụ người đào thải, cho đến quyết ra đệ nhất danh. Vì tránh cho thực lực cường đại người sớm gặp nhau, Tiềm Long cuộc chiến cho 64 cường tuyển thủ làm thực lực ước định bài danh, xếp hạng top 32 tên võ giả, đối chiến xếp hạng sau 32 tên võ giả, hơn nữa bài danh phía trên võ giả có được ưu tiên lựa chọn đối thủ quyền lực. Ví dụ như Tu Vạn Kiếp, trước mắt ước định xếp hạng thứ nhất, hắn khả di tự hành lựa chọn đối thủ của mình. Nhưng phải là xếp hạng sau 32 tên võ giả. Mà Nhiếp Thiên, tuy nhiên thực lực không nổi bật, nhưng lúc trước hắn biểu hiện phi thường tốt, hơn nữa điểm tích lũy chiếm ưu, cho nên ước định thứ hạng là thứ 15. Nói cách khác, Nhiếp Thiên khả dĩ thứ 15 cái lựa chọn đối thủ của mình. Rất nhanh, Tiềm Long cuộc chiến 4 cái cạnh võ trên đài, nhao nhao có võ giả đặt chân. 4 cuộc chiến đấu, đồng thời tiến hành, nhất thời người xem hoa mắt. Nửa ngày trời sau, phía trước 12 cuộc chiến đấu chấm dứt, không hề ngoài ý muốn, bài danh top 12 võ giả, đã lấy được thắng lợi, thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo chiến đấu, mà thất bại võ giả, thì là bị trực tiếp đào thải. Rất nhanh, đến phiên Nhiếp Thiên lựa chọn đối thủ. Hắn không có tuyển bài danh quá dựa vào sau đích võ giả, mà là lựa chọn xếp hạng thứ 45 tên võ giả. Lựa chọn đối thủ tốt về sau, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp đạp vào cạnh võ đài. Vâng! Mà ở hắn đạp vào cạnh võ đài cùng thời khắc đó, trong hư không truyền ra một đạo nổ vang thanh âm, lập tức một đạo khôi ngô thân ảnh rơi xuống, giống như thiết tháp bình thường, chấn đắc cạnh võ đài có chút lắc lư một chút. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt võ giả, không khỏi ánh mắt run lên, lập tức cười cười, nói ra, xem ra ngươi là một gã hệ sức mạnh võ giả. Trước mắt hắn chi nhân, thân cao tiếp cận 3 mét, toàn thân cơ bắp từng khối địa hở ra, chỉ là đứng ở nơi đó, tựu cho người rất mạnh uy hiếp. Ta gọi Cửu Ngũ Sinh. Người nọ khẽ gật đầu, nói ra, trước ngươi chiến đấu, ta đều nhìn. Đặc biệt là ngươi đả bại Phong Vương Thương cái kia một trận chiến, xác thực rất lợi hại. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi võ thể cũng là phi thường cường hãn a. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chờ Cửu Ngũ Sinh nói tiếp xuống dưới. Ta và ngươi tiểu liệu một chút võ thể, như thế nào đây? Cửu Ngũ Sinh tiến lên một bước, trùng trùng điệp điệp nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vui vẻ đáp ứng. Tốt. Cửu Ngũ Sinh ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, tấn mãnh như điên long, một quyền cuồng oanh mà ra, áp bách Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không truyền đến quyền phong, khoe miệng khẽ động một vòng nhàn nhạt tiêu ý. Vâng. Nhưng ngay lúc này, vẻ này quyền phong nhưng lại đống nhiên thay đổi, mà chuyển biến thành chính là một đạo khủng bố quyền ảnh, giống như núi cao, đuổi giết Nhiếp Thiên. Cửu Ngũ Sinh nói rất đúng cái liều võ thể, nhưng lại nói không giữ lời, trực tiếp sử dụng cường hãn vũ kỹ, muốn tại Nhiếp Thiên bất ngờ không đề phòng, trọng thương thậm chí đánh chết thứ hai. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến cố, Nhiếp Thiên nhưng lại mặt trầm như nước, không có chút nào kinh hoàng. Thinh không cửu hạn, dương diệt. Nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp một kiếm chém ra, lập tức vô tận kiếm ý bành trướng ngập trời, ngưng tụ thành đáng sợ bóng kiếm, bay thẳng mà ra. Bành! Lập tức, quyền kiếm chạm vào nhau, hư không buồn bực nhưng vừa vang lên, khủng bố khí lãng kích động bốn phía. Cửu Ngũ Sinh lập tức cảm giác được đáng sợ trùng kích đập vào mặt, kinh hoàng phía dưới, trực tiếp bay ngược vài trăm mét bên ngoài, thiếu một chút té xuống cạnh võ đài. Ngươi! Phúc! Hắn ổn định thân hình. Một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, vừa muốn nói gì, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ngươi cái gì ngươi? Nhiếp Thiên lạnh miệt cười cười, nói, thực đem làm ta là 3 tuổi tiểu hải tử, tin chuyện ma quỷ của ngươi. Đáng giận. Cửu Ngũ Sinh ánh mắt run lên, thốt nhiên nổi giận, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, một cổ cường hãn lực lượng trùng kích hư không, chấn động không thôi. Ừ. Nhưng là ở thời điểm này. Nhiếp Thiên nhưng lại sắc mặt biến thành hơi biến, kinh ngạc một tiếng. Nháy mắt sau đó, hắn thần sắc đột nhiên trở nên rung động mà bắt đầu, đột nhiên nhìn về phía bốn phía, coi như đang tìm kiếm cái gì. Lúc này, hắn đột nhiên có một cổ không hiểu cảm ứng, cùng tinh hồn cộng mình có chút tương tự, rồi lại có rất lớn bất đồng. Tựa hồ, có người tại hướng hắn tinh thần nguyên thạch, đưa vào lực lượng nào đó. Chuyện như vậy, thật sự rất cổ quái rồi, Nhiếp Thiên trước khi chưa bao giờ trải qua. Chết đi cho ta. Mà ở lúc này, Cửu Ngũ Sinh tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một đạo khủng bố trưởng ảnh xuất hiện, cuồng áp mà xuống. Cút. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt lóe ra cực hạn tức giận, Hạo Thiên kiếm nổi giận chém mà ra, bóng kiếm gào thét kích động, khí thế lay trời. Chương 4082, Âm Dương Chi Nghịch. Ông. Trong hư không, kiếm ngân vang thanh âm kinh thiên, bóng kiếm lao nhanh mà qua, thiên địa rung động. Bành. Đón lấy một tiếng trầm đục truyền ra, Cửu Ngũ Sinh thân ảnh trực tiếp bay ngược mà ra, trên không trung kéo lên một đạo huyết sắc quy tích, rớt xuống cạnh võ đài. Cái này kinh hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, thần sắc đều ngốc trệ ở. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên lập tức buộc phát ra lực lượng, thật không ngờ cường đại. Một chiêu này phải. Mà ở lúc này, Sinh Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ đồng dạng là ánh mắt run lên. Sắc mặt bá địa nhất biến, sau đó liền cứng lại rồi. Bọn hắn rõ ràng nhìn ra cái gì, cảm thấy vô cùng rung động. Một kiếm này, như thế nào hội mạnh như vậy? Cạnh võ trên đài không, Nhiếp Thiên lạnh lùng mà đứng, một đôi mắt nhưng lại tại run nhẹ nhẹ lấy, trên mặt không phải mừng rỡ, mà là bất khả tư nghị. Chính hắn đều không có ngờ tới, hắn một kiếm này, lực lượng thật không ngờ mạnh. Âm dương chi nghịch. Ngay tại nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn đột nhiên phát giác được, vừa rồi một kiếm này, đúng là tinh không cửu hạn đệ thất hạn, âm dương chi nghịch. Điều này sao có thể? Hắn ngu ngơ tại chỗ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Tinh không cửu hạn là tinh hà giới vực bên trong đệ cửu trọng tinh hà phía trên xuất hiện một bộ võ bí quyết. Cho tới nay, Nhiếp Thiên cũng chỉ là lĩnh ngộ đến đệ lục hạn, mà đệ thất hạn đệ bát hạn cùng đệ cửu hạn, hắn thủy chung không thể ngộ ra, cũng tiểu không cách nào sử dụng. Mà ở tinh thần thiên trảm bị Hạo Thiên kiếm thay thế về sau, Nhiếp Thiên cũng rất ít sử dụng tinh không cửu hạn. Hắn cảm giác, cảm thấy, Hạo Thiên kiếm không cách nào hoàn toàn phát huy ra tinh không cửu hạn lực lượng. Nhưng là tại vừa rồi, hắn cảm giác được một cổ không hiểu cảm ứng, lúc này mới nhất thời cao hứng, sử dụng tinh không cửu hạn chiêu thức. Lại để cho hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, hắn vậy mà đột nhiên tầm đó, lĩnh ngộ ra tinh không đệ thất hạn, âm dương chi nghịch. Mà âm dương chi nghịch uy lực, càng là sâu sắc nằm ngoài dự đoán của hắn, trực tiếp một kiếm đem cửu ngũ sinh đánh bay. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia cổ hơi thở, cùng đệ cửu tinh không sứ giả có quan hệ? Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, bị trong lòng một cái suy đoán cả kinh sững sờ, vẻ mặt kinh hãi. Hắn cảm thấy, hắn có thể đột nhiên lĩnh ngộ âm dương chi nghịch, nhất định cùng hắn chỗ phát giác được cái kia cổ không hiểu cảm ứng có quan hệ, mà tinh không cửu hạn hẳn là thuộc về đệ cửu tinh không sứ giả. Cho nên hắn suy đoán, vừa rồi cái kia cổ hơi thở, vô cùng có khả năng là đệ cửu tinh không sứ giả. Chín đại tinh không sứ giả, một cái so một cái cường. Trước mắt mới chỉ, Nhiếp Thiên gặp được mạnh nhất tinh không sứ giả, tiểu là đệ bát tinh không sứ giả, Thánh Thiên lão tổ Xích Mệnh Đan Tâm. Xích Mệnh Đan Tâm thực lực, mặc dù không thể đạt tới Chư Thiên Thánh Giới đỉnh phong, cũng tuyệt đối là VIP nhất chi lưu. Mà đệ cửu tinh không sứ giả, tuyệt đối mạnh mẽ hơn Xích Mệnh Đan Tâm nhiều lắm. Nếu thật là đệ cửu tinh không sứ giả xuất hiện, cái kia thật là thật tốt quá. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt nóng bỏng lên, cả người đều lộ ra vô cùng hưng phấn. Bất quá đạo kia khí tức nhưng lại nhất thiểm rồi biến mất, hắn muốn cảm giác tập trung, lại hoàn toàn tìm không thấy. Nhiếp Thiên, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Cái lúc này, cựu ngũ sinh khó khăn lắm ổn định thân hình, một đôi mắt mang theo tức giận, nặng nề gầm nhẹ. Hắn có chút không cách nào tiếp nhận, chính mình cứ như vậy thua ở Nhiếp Thiên. Hơn nữa vừa rồi một kiếm, thật sự thật là đáng sợ, nếu không là hắn võ thể cường hãn, giờ phút này đã sớm là thi cốt vô tổn kết cục. Ngươi không xứng biết đạo. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy xuống cạnh võ đài. Cựu ngũ sinh loại người này, hắn mặc kệ hội. Cựu ngũ sinh ánh mắt run rẩy, hiển nhiên là phi thường phẫn nộ, nhưng lại một cử động nhỏ cũng không dám. Cái lúc này, hắn nếu là dám ra tay cái kia quả thực tiểu là tại tìm chết. Nhiếp Thiên nhẹ nhõm đạt được thắng lợi, thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo, phi thường khai mở tâm, thân ảnh khẽ động, trở lại Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ bên người. Hai vị tiền bối, các ngươi làm sao vậy? Lúc này, hắn chú ý tới Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ thần sắc khác thường, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi vừa rồi sử dụng kiếm chiêu, tên gì? Xích Mệnh Đan Tâm nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt lộ ra một tia khác thường, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt đảo qua Xích Mệnh cùng Thanh Kỳ, nói ra, ta vừa rồi sử dụng chính là tinh không cửu hạn bên trong đệ thất hạn, âm dương chi nghịch. Quả nhiên, Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt đồng thời nhất biến, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Hai vị tiền bối, các ngươi đây là làm sao vậy? Nhiếp Thiên chứng kiến hai người như vậy phản ứng, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi chừng nào thì học hội âm dương chi nghịch? Xích Mệnh Đan Tâm nhưng lại hoàn toàn không để ý tới Nhiếp Thiên mà là ánh mắt nóng bỏng địa tiếp tục hỏi. Vừa mới, Nhiếp Thiên trong nội tâm càng thêm kỳ quái, nhẹ gật đầu nói ra. Vừa mới, Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ lần nữa đồng thời kinh hô, sau đó nhìn nhau, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói cái gì? Lần này đến phiên Nhiếp Thiên ánh mắt nóng lên, kinh ngạc hỏi. Rất rõ ràng, Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ phát hiện cái gì? Vô cùng có khả năng là theo tinh không cửu hạn cùng đệ cửu tinh không sứ giả có quan hệ sự tình. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, tinh không cửu hạn bên trong là tồn tại cấm chế. Sau một lát, hai người tỉnh táo lại, Thanh Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Cấm chế. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. kiếm quyết bên trong, tại sao có thể có cấm chế? Thanh Kỳ sắc mặt trầm xuống, nói ra, tinh không cửu hạn phía trước 6 hạn đều là tầm thường kiếm chiêu, nhưng đã đến đệ thất hạn về sau, kiếm chiêu bên trong bỏ thêm cấm chế, căn bản không cách nào tu luyện. Không cách nào tu luyện. Nhiếp Thiên hoảng sợ cả kinh, hỏi, ta đây mới vừa rồi là như thế nào sử xuất âm dương chi nghịch? Dưới tình huống bình thường, ngươi thì không cách nào tu luyện. Thanh Kỳ khỏe miệng khẽ động một chút, thần sắc có chút cổ quái, nói ra, nhưng nếu là cấm chế bị giải khai, ngươi đương nhiên có thể sử dụng. Ý của tiền bối là, có người âm thầm giúp ta giải khai đệ thất hạn cấm chế. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Thanh Kỳ, hỏi, người nọ là ai? Có thể cởi bỏ tinh không cửu hạn bên trong cấm chế người, chỉ có một người, cái kia chính là tinh không cửu hạn chế chiêu người. Thanh Kỳ ánh mắt trầm xuống, dừng một chút, nặng nề nói ra. Đệ cửu tinh không sứ giả. Nhiếp Thiên thì là ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Xem ra, hắn đã đoán đúng. Đệ cửu tinh không sứ giả, thật sự đã đến. Có lẽ a. Nhưng là lúc này, Thanh Kỳ nhưng lại mày nhăn lại, cười khổ một tiếng nói ra. Có lẽ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Xích Mệnh Đan Tâm, hỏi. Chẳng lẽ tinh không cửu hạn chế chiêu chi nhân, không phải đệ cửu tinh không sứ giả? Xích Mệnh Đan Tâm sắc mặt trầm thấp, nói ra, tinh không cửu hạn đích thật là do đệ cửu tinh không sứ giả sáng chế, nhưng là người kia, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Vì cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc hỏi. Hắn theo Xích Mệnh Đan Tâm trong ánh mắt, nhìn ra một tia bất đắc dĩ, ở trong đó tất nhiên có ẩn tình. Chương 4083, trông thì ngon mà không dùng được. Xích Mệnh Đan Tâm nhìn xem Nhiếp Thiên, rõ ràng tại do dự mà cái gì, hồi lâu đều không có nói chuyện. Thanh Kỳ tiền bối, Xích Mệnh tiền bối mà nói là có ý gì? Nhiếp Thiên đợi được nóng nội, nhịn không được nhìn về phía Thanh Kỳ, hỏi, chẳng lẽ đệ cửu tinh không sứ giả, đã vẫn lạc? Xích Mệnh Đan Tâm nói đệ cửu tinh không sứ giả tuyệt đối sẽ không xuất hiện, chẳng phải là ám chỉ, thứ hai đã không còn hậu thế hả? Thế thì không phải. Thanh Kỳ lắc đầu cười cười, quay người nhìn về phía Xích Mệnh Đan Tâm, thứ hai ánh mắt có chút cổ quái, nhưng cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Thanh Kỳ hiểu ý, ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên, nói ra, bởi vì đệ cửu tinh không sứ giả, cùng tinh không thánh chủ đại nhân, là tử địch. Tử địch. Nhiếp Thiên nghe được hai chữ cuối cùng, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng. Hắn đương nhiên biết nói, Thanh Kỳ trong miệng tinh không thánh chủ, chỉ chính là Đông Hoàng Tranh Vanh. Nhưng vấn đề là, tinh không sứ giả chính là vì thủ hộ tinh không thánh chủ mà sinh, vì cái gì đệ cửu tinh không sứ giả cùng Đông Hoàng Tranh Vanh sẽ là tử địch. Nhiếp Thiên, chuyện này quá phức tạp đi, nhất thời bán hội cũng giảng không rõ ràng lắm. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, về sau ngươi nếu là có cơ hội nhìn thấy đệ cửu tinh không sứ giả ngàn vạn không nên tin hắn. Thanh Kỳ mày nhíu lại được rất nhanh, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên cũng biết Thanh Kỳ không muốn nói quá nhiều, chỉ có thể nhẹ gật đầu, không hề hỏi nhiều. Nhưng là bởi như vậy, trong lòng của hắn nghi vấn quá nặng. Đã vừa rồi lại để cho hắn có không hiểu cảm ứng người không phải đệ cửu tinh không sứ giả, này sẽ là ai đó. Hơn nữa, tinh không cửu hạn đệ thất hạn phía trên cấm chế, là ai cởi bỏ đây này? Chẳng lẽ ngoại trừ đệ cửu tinh không sứ giả bên ngoài, còn có người có thể cởi bỏ tinh không cửu hạn cấm chế? Liên tiếp nghi vấn, quanh quẩn tại Nhiếp Thiên trong lòng, coi như từng khối cự thạch, ép tới hắn không thở nổi. Nhiếp Thiên, ngươi trước không muốn muốn quá nhiều, chuyên chú tại tiềm long cuộc chiến A. Xích Mệnh Đan Tâm nhìn ra Nhiếp Thiên có chút bực bội, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại muốn quá nhiều cũng vô dụng, chỉ biết bằng thêm bực bội mà thôi. Thanh Kỳ, ta trước ly khai một chút, tại đây tiểu làm phiền ngươi xem rồi. Đón lấy, Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thanh Kỳ đánh cho một tiếng người đến. Sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp đã đi ra. Nhiếp Thiên nhìn qua Xích Mệnh Đan Tâm thân ảnh biến mất địa phương, không khỏi mày nhăn lại, hỏi, Thanh Kỳ tiền bối, Xích Mệnh tiền bối đây là đi làm cái gì? Xích Mệnh Đan Tâm đột nhiên ly khai, lại để cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại bất an. Không có việc gì. Thanh Kỳ cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Kế tiếp, Tiềm Long cuộc chiến tiếp tục. Nửa ngày trời sau, vòng thứ nhất chiến đấu đã xong. Đều không ngoại lệ đấy, top 32 tên võ giả toàn bộ tấn cấp, sau 32 tên võ giả toàn bộ đào thải. Ngay sau đó, đợt thứ 2 chiến đấu bắt đầu. Nhiếp Thiên tại còn lại 32 tên võ giả bên trong, như trước bài danh đệ thập năm, điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn có tự chủ lựa chọn đối thủ quyền lực. Top 32 tên võ giả bên trong, ngoại trừ Đường Thập Tam bên ngoài, những người khác là Nhiếp Thiên chưa quen thuộc hoặc là đối lập. Mà Đường Thập Tam tình huống, cũng không lạc quan, hắn tại top 32 bên trong bài danh thứ 27, ý nghĩa hắn đem đối chiến xếp hạng top 16 cường giả. Phía trước mấy trận chiến đấu, Nhiếp Thiên một mực tại chú ý, nhưng đều không có gì ngoài ý muốn, dù sao xếp hạng trước mấy cái kia mấy người, thực lực đều là viễn siêu những người khác, cho nên thắng được so sánh nhẹ nhõm, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên, cái này mấy cái ra hỏa, đem trở thành ngươi sức lực địch ta. Thanh Kỳ nhìn qua đã thắng được tu vạn kiếp bọn người, thở dài một tiếng nói ra. Ai là ai sức lực địch, vậy cũng nói không chừng. Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, trong đôi mắt bắt đầu khởi động ra hào quang, khiến lòng run sợ. Thanh Kỳ trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, trong nội tâm lần nữa rung động. Nhiếp Thiên mỗi lần hiển lộ ra tự tin, luôn lại để cho hắn không hiểu phân chấn. Có lẽ Nhiếp Thiên cường đại nhất chỗ ngay tại ở, vô luận đối mặt bất kể đối thủ nào, đều là không sợ hãi. Ừ. Mà ở cái lúc này, xa xa một cái cạnh võ trên đài hai đạo thân ảnh, lại để cho hắn nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Là bằng hữu của ngươi. Thanh Kỳ theo Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn đi qua, sắc mặt biến thành hơi biến, cười khổ nói, gặp được Cung Vũ Tử Quy, xem ra hắn tiềm lòng chi lộ, dừng ở đây. Nguyên lai cái kia cạnh võ trên đài hai đạo thân ảnh, đúng là Cung Vũ Tử Quy cùng Đường Thập Tam. Đường Thập Tam lần này tiềm long tranh phong lên, cũng là một thất chính cống hắc mã. Chỉ là Nhiếp Thiên hắc quá trướng mắt rồi, lại để cho rất nhiều người không để ý đến sự hiện hữu của hắn. Tại tuyệt đại đa số trong mắt người, Đường Thập Tam đều là một cái dựa vào vận khí đi đến top 32 người, bởi vì hắn chưa bao giờ hiển lộ ra siêu cường sức chiến đấu. Hơn nữa tu vi của hắn cũng chỉ là giống như Nhiếp Thiên, gần kề thiên nghĩa tam trọng mà thôi. Mà hắn giờ phút này đối mặt đối thủ, nhưng lại tiềm thiên bảng thượng bài danh đệ tứ vạn âm ma cung thiếu chủ Cung Vũ Tử Quy. Mặc dù là sáng suốt như Thanh Kỳ, cũng là cảm thấy, một trận chiến này Đường Thập Tam nhất định phải thua. Vậy cũng không nhất định. Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, trong mắt lóe ra kỳ dị hào quang. Thanh Kỳ nhướng mày, nở nụ cười một tiếng, trong nội tâm nói ra, xem ra Nhiếp Thiên cái này tình không thánh chủ, không chỉ có đối với chính mình có lòng tin, đối với bằng hữu đồng dạng có lòng tin. Đúng vậy, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác đối với Đường Thập Tam có muốn làm tín tâm. Nhưng tín nhiệm của hắn cũng không phải là vu khống. Đường Thập Tam có được thần bí khó lường quỷ mâu chi nhãn, lúc này mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết. Hơn nữa Đường Thập Tam hay là tu la nhất tộc thánh ma huyết chủ, lúc trước thế nhưng mà dung hợp qua thánh ma chi huyết. Con sâu cái kiến. Cái lúc này, cạnh võ trên đài, Cung Vũ Tử Quy lạnh miệt cười cười, vẻ mặt ghét bỏ. Tựa hồ trong mắt hắn, Đường Thập Tam liền làm hắn đối số tư cách đều không có. Hắn sở dĩ lựa chọn Đường Thập Tam, chẳng qua là vì vững vàng điệu tiến vào vòng tiếp theo mà thôi. Ta là con sâu cái kiến sao? Đường Thập Tam nở nụ cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia quỷ dị, nói ra, xem ra cùng ta đứng tại cùng một cái cạnh võ trên đài, cho ngươi khó chịu. Ngươi căn bản không xứng đứng tại bổn thiểu chủ trước mặt. Cung Vũ Tử Quy phát giác được Đường Thập Tam trong mắt khiêu khích chi ý, lập tức thốt nhiên nổi giận, toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, một cổ lực lượng đáng sợ, trùng kích bốn phía hư không, coi như liền thiên địa đều muốn nổ bình thường. Khí thế không tệ, đáng tiếc trông thì ngon mà không dùng được. Đường Thập Tam cảm nhận được đập vào mặt áp lực, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt khinh thị chi ý. Muốn chết. Cung Vũ Tử Quy triệt để nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, một trưởng nộ đập mà ra, lập tức gầm sóng ngập trời, coi như cực lớn cuồng thú bình thường, hướng về Đường Thập Tam ầm ầm đè ép đi qua. Mọi người ánh mắt run lên, thần sắc nóng bỏng mà hưng phấn, tựa hồ đã thấy được Đường Thập Tam bị trực tiếp đuổi giết một màn. Nhiếp Thiên lúc này cũng là nhịn không được ánh mắt run lên, trái tim nâng lên cổ họng. Hắn và Cung Vũ Tử Quy đối chiến qua, biết rõ người này cường đại. Đường Thập Tam có thể không gánh vác được. Nhưng là ngay tại sau một khắc, bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Vâng! Cạnh võ trên đài không, hư không run nhẹ nhẹ một chút, lập tức cái kia bảng nhiên âm sóng tựa hồ nhận lấy nào đó đáng sợ lực lượng lôi kéo, đúng là ngạnh xanh xanh địa bị xé nứt. A! Ngay sau đó, Cung Vũ Tử Quy đột nhiên quái gào thét một tiếng, tiếng kêu thảm thiết coi như mổ heo bình thường, sau đó thân ảnh như diều bị đứt dây, thẳng tắp địa truy lạc cạnh võ đài. Chương 4084, Thánh Ma Huyết Chủ. Hiskazzzz. Cạnh võ trên đài kinh hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, thần sắc chịu trì trệ, tập thể hóa đá tại chỗ. Cung Vũ Tử Quy trực tiếp bị một chiêu đánh bại, ngã xuống cạnh võ đài, đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới sự tình. Như thế kinh hãi một màn, nếu không là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin. Mà ngay cả cạnh võ trên đài không cái kia tên trọng tài, đều bị trước mắt một màn sợ ngây người, thần sắc ngốc si như ngốc, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn không thể tin, cái kia hoàn toàn không ngờ võ giả, vậy mà có thể dùng một loại gần như quỷ dị đích thủ đoạn, lập tức đánh bại Cung Vũ Tử Quy. Rất lâu sau đó về sau, mọi người mới rốt cục kịp phản ứng, từng đạo kinh hô thanh âm vang lên. Ô hát mi thượng đế, ta đến cùng nhìn thấy gì, Cung Vũ Tử Quy lại bị nhà hắn hỏa đánh bại, đây không phải là thật à. Tên kia sử dụng thủ đoạn gì, làm sao có thể một chiêu đánh bại Cung Vũ Tử Quy? Tiểu tử kia là người nào, hắn như thế nào hội cường đại như vậy? Kinh hô thanh âm không ngừng truyền ra, cho thấy lúc này mọi người đến cỡ nào rung động. Cái này so với lúc trước Nhiếp Thiên Lịch chuyển chiến cuộc đả bại Cung Vũ Tử Quy thời điểm, càng thêm rung động, càng thêm bất khả tư nghị. Phải biết rằng, Đường Thập Tam trước khi đều là không sao cả đã bị chú ý, nhưng bây giờ một chiêu đánh bại Cung Vũ Tử Quy, cái này lại để cho mọi người như thế nào không khiếp sợ. Không chút nào khoa trương nói, trải qua sau trận chiến này, tên Đường Thập Tam đem truyền khắp chư thiên thành giới. Nhiếp Thiên, ngươi cái này bằng hữu đích thủ đoạn, quả nhiên là cái lúc này, Thanh Kỳ ngốc trệ thần sắc đã có phản ứng, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, từ ngực nuốt một chút nước miếng, mới lên tiếng, quả nhiên là quỷ thần khó lường a. Vừa rồi Nhiếp Thiên nói Đường Thập Tam chưa hẳn thua thời điểm, hắn hay là ôm thái độ hoài nghi, mà trước mắt đã phát sinh một màn, rắn rắn chắc chắc mà đem hắn đánh tỉnh. Hắn thậm chí cảm thấy được, Đường Thập Tam thực lực, ẩn ẩn không kém Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam đích thủ đoạn, đích thật là có chút không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên thì là ánh mắt run rẩy một chút, nặng nề nói ra. Không thể không nói, Đường Thập Tam vừa rồi biểu hiện, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn mặc dù đối với Đường Thập Tam có nhất định được tín tâm, nhưng kỳ thật trong nội tâm cũng không phải rất xác định. Dùng hắn phỏng đoán, Đường Thập Tam mặc dù có thể thắng Cung Vũ Tử Quy, cũng tất nhiên phi thường gian nan. Nhưng sự thật tình huống là, Đường Thập Tam đả bại Cung Vũ Tử Quy, quả thực cùng chơi đồng dạng. Nhiếp Thiên, Đường tiểu tử thế nhưng mà không đơn giản à, vậy mà có thể đem thánh ma chi huyết lực lượng dung nhập quỷ mâu chi nhãn chung. Mà ở lúc này, tiểu mèo mập mở miệng, nhịn không được sợ hai than nói, hắn cái này thánh ma huyết chủ, quả nhiên không giống bình thường. Quả nhiên là quỷ mâu chi nhãn lực lượng. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, ánh mắt nhịn không được run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn vừa rồi đã phát giác được, trong hư không truyền ra đồng tử khí lực tức, nhưng hắn không cách nào tưởng tượng, Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn, vậy mà đã đến đáng sợ như thế tình trạng. Mặc dù nói Đường Thập Tam đả bại Cung Vũ Tử Quy, không thiếu thứ hai chủ quan nguyên tố ở trong đó, nhưng Đường Thập Tam thực lực của bản thân, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Ta thua rồi. Mặt khác một bên, cạnh võ giới đài trong hư không, Cung Vũ Tử Quy vẻ mặt khiếp sợ, coi như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường, hiển nhiên còn không có hoàn toàn tiếp nhận chính mình bị đánh bại sự thật. Nói của ta con sâu cái kiến, vậy ngươi vậy là cái gì? Đường Thập Tam lăng lập không trung, cười lạnh mở miệng, trong mắt miệt thị, như lưỡi dao sắc bén bình thường đánh vào Cung Vũ Tử Quy trên mặt. Ta! Phúc! Cung Vũ Tử Quy ánh mắt run lên, lập tức cảm giác được ngực bị đè nén khó nhịn, đúng là một ngụm máu tươi, cuồn bắn ra. Đường Thập Tam thì là không để ý tới hắn, trực tiếp một bước ra, đi xuống cạnh võ đài. Đáng giận. Nhưng ngay một khắc này, Cung Vũ Tử Quy đột nhiên nổi giận một tiếng, lập tức âm lệ mở miệng, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Đường Thập Tam xung phong liều chết tới. Khí thế của hắn rất mạnh, ma âm chi lực tại trong hư không lan mình, đúng là lại để cho không khí bày biện ra mở mịn thái độ, cực kỳ khủng bố. Cái này kinh hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, Cung Vũ Tử Quy vậy mà thất bại về sau, còn muốn ra tay với Đường Thập Tam. Dừng tay. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một đạo gầm nhẹ vang lên, lập tức một cổ khủng bố quỷ khí xuất hiện, bàng nhiên mà rơi, ngạnh xanh xanh địa chế chủ cung vũ tử quy. Ma tử điện hạ. Cung vũ tử quy thân hình trì trệ, đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến ra tay chi nhân dĩ nhiên là Tu Vạn Kiếp, bất kính kêu sợ hãi một tiếng. Ngươi không muốn sống chăng sao? Tu Vạn Kiếp vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng. Cung vũ tử quy ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, trung thực lui xuống. Ngay một khắc này, hắn cảm giác được bốn phía trong hư không đều biết đạo khí tức xuất hiện, đón lấy lại biến mất. Rất rõ ràng, những này khí tức đều là năm viện âm thầm an bài cường giả, bảo đảm tiềm long cuộc chiến thuận lợi tiến hành. Tiềm long cuộc chiến thế nhưng mà chư thiên thánh giới võ đạo thịnh hội, khắp thiên hạ mọi người nhìn xem, quan hệ đến năm viện mặt, há lại cho có mất. Mặc dù cung vũ tử quy là vạn âm ma cung thiếu chủ, nếu là hắn công nhiên vi phạm tiềm long cuộc chiến quy củ, năm viện chi nhân cũng sẽ biết không chút do dự đem hắn đánh chết. Vừa rồi may mắn Tu Vạn Kiếp ra tay kịp thời, nếu không cung vũ tử quy sợ đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên đồng dạng cảm nhận được những cái kia khí tức xuất hiện lại biến mất, khóe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, trong nội tâm yên ổn không ít. Năm viện đối với tiềm long cuộc chiến đầy đủ coi trọng, cái này đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Hắn chỗ hy vọng, tự là một hồi chính thức công bình chiến đấu. Đường Thập Tam đánh bại cung vũ tử quy, khiến cho chấn động không nhỏ, mọi người hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Kế tiếp, tiềm long cuộc chiến tiếp tục. Bất qua phía dưới chiến đấu, cũng không có xuất hiện quá đại ý bên ngoài. Rất nhanh, đến phiên Nhiếp Thiên lên đài rồi, đối thủ của hắn là một gã tiềm thiên bảng thượng võ giả, cũng không phải rất cường, hắn rất nhẹ nhàng địa tiểu đã lấy được thắng lợi. Nhiếp Thiên lên đài thời điểm, hy vọng có thể lần nữa cảm giác đến lúc trước xuất hiện cái kia cổ không hiểu khí tức, nhưng tiếc nuối chính là, vẻ này khí tức cũng không có xuất hiện. Đại khái nửa ngày trời sau, đợt thứ hai chiến đấu chấm dứt, tiềm long tranh phong 16 cường sinh ra đời rồi. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam đều tiến nhập 16 cường, bất quá cái lúc này, hai người bọn họ tình cảnh thì là đổi đi qua. Nhiếp Thiên tại 16 cường bên trong bài danh 15, cũng hiểu ý nghĩa hắn cũng bị bài danh trước 8 võ giả lựa chọn đem làm đối thủ. Mà Đường Thập Tam bởi vì đánh bại cung vũ tử quy, cho nên thay thế thứ 2 bài danh, xếp hạng thứ 3, có thể chính mình chọn lựa đối thủ. Nhưng Nhiếp Thiên cũng không lo lắng, bởi vì hắn đối với chính mình thực lực rất có lòng tin, mặc dù là xếp hạng thứ nhất Tu Vạn Kiếp lựa chọn hắn, hắn cũng không hề sợ hãi. 16 cường võ giả nghỉ ngơi nửa ngày trời sau, vòng thứ 3 chiến đấu chính thức bắt đầu. Rất nhanh, do xếp hạng trước 4 gã võ giả lựa chọn đối thủ, Tu Vạn Kiếp, Thiên Chi Thánh Nữ, Đường Thập Tam, Ngục Thiên Kỳ, 4 người đều không có lựa chọn Nhiếp Thiên làm đối thủ. Thiên Chi Thánh Nữ cùng Đường Thập Tam không tuyển chọn Nhiếp Thiên, bởi vì bọn họ cùng thứ 2 đều xem như có giao tình. Tu Vạn Kiếp cùng Ngục Thiên Kỳ 2 người không có lựa chọn Nhiếp Thiên, tựa hồ là đối với thứ 2 có chút kiên kỵ. Tu Vạn Kiếp một hồi chiến đấu, hắn đối thủ trực tiếp nhận thua. Vì vậy mọi người chú ý điểm, đặt ở Thiên Chi Thánh Nữ chiến đấu thượng. Cạnh võ trên đài, Thiên Chi Thánh Nữ cùng một gã hắc y rỉa võ giả lăng không đối lập, hai người khí thế hùng hồn kích động, dung chuyển hư không. Nhiếp Thiên, tiểu thánh nữ đối thủ này, giống như có chút không đúng a. Mà ở cái lúc này, tiểu mèo mập thì là đột nhiên mở miệng, nặng nề nói ra. Chương 4085, quỷ dị thân pháp. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi biến. Lập tức, hắn thần thức liên thông vĩnh dạ yêu hồ, phóng thích mà ra, hướng về cạnh võ trên đài hắc ý liễu võ giả bao phủ đi qua. Vâng. Nhưng là tại hạ trong nháy mắt, hắn nhưng lại cảm giác được thần hồn chấn động, sau đó thân ảnh lui về phía sau mấy bước, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Cái này kinh hãi một màn, lại để cho hắn sắc mặt trầm xuống, nhất thời nói không ra lời. Thần trí của hắn tựa hồ nhận lấy nào đó bắn ngược, thiếu một chút thần hồn bị thương. Tên kia hắc y rỉa võ giả trong cơ thể, lại có một cái đáng sợ tinh thần kết giới, làm cho không người nào có thể đối với hắn tiến hành cảm giác. Người này, tuyệt không đơn giản. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, tỉnh táo lại, trong nội tâm nặng nề nói ra. Tiểu mèo mập không nói gì, hiển nhiên không có ở hắc y rỉa võ giả trên người phát hiện cái gì có giá trị tin tức. Chỉ sợ tiểu mèo mập cũng chỉ là phát giác được hắc y rỉa võ giả không tầm thường, mặt khác cũng nhìn không ra cái gì. Cùng thời khắc đó, cạnh võ trên đài không. Vâng! Thiên Chi Thánh Nữ một bước bước ra, toàn thân khí thế tách ra, kim mang đại thịnh, coi như thần nữ lâm phàm bình thường, lộ ra kích động cuồng bạo khí tức. Thánh nữ điện hạ, khí thế của ngươi không tệ, nhưng một trận chiến này, ngươi không có cơ hội. Hắc Y Liễu võ giả mở miệng, khuôn mặt lanh tuấn tiêu sát, không có gì chấn động. Cuồng vọng. Thiên tri thánh nữ khẽ quát một tiếng, thân ảnh lập tức động, một trường đánh ra, thánh quang tách ra, ra thiên tế nhật mà ra, oanh áp Hắc Y Liễu võ giả. Nhưng là Hắc Y Liễu võ giả nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là một bước bước ra, sau đó thân ảnh đã có cực kỳ quỷ dị di động. Đọc truyện. Tại bộ pháp của hắn nhìn như chậm chạp, nhưng lại tại trong hư không hình thành từng đạo hư ảnh. Đón lấy trưởng ảnh rơi xuống, đúng là không có thể đánh trúng Hắc Y Liễu võ giả, chỉ là oanh kích tại cạnh võ trên đài, bốn phía nổ vang một tiếng. Ừ. Thiên tri thánh nữ đôi mắt dễ thương khẽ run lên, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Nàng làm sao có thể nghĩ đến, đối phương thân pháp đúng là như thế quỷ dị, trực tiếp tránh được công kích của nàng. Mà ở lúc này, trong hư không xuất hiện mấy đạo Hắc Y Liễu võ giả thân ảnh. Nguyên một đám khí tức giống nhau, hoàn toàn phân không rõ bản thể cùng phân thân. Chỉ là như vậy thủ pháp sao? Thiên tri thánh nữ thấy thế, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, sau đó thân hình chấn động, lập tức một cổ bàng nhiên lực lượng kích động mà ra, hóa thành quần quận khí lãng, trùng kích bốn phía. Nhưng là cái kia trong hư không mấy đạo thân ảnh, nhưng lại mau lẹ vô cùng, nhẹ nhõm tránh được khí lãng trùng kích. Thánh nữ điện hạ, ta nói rồi. Một trận chiến này ngươi không có cơ hội. Trong hư không, Hắc Y Liễu võ giả thanh âm vang lên, tà dị bên trong lộ ra trào phúng. Làm càn. Thiên tri thánh nữ lập tức nổi giận, khẽ quát một tiếng, toàn thân khí thế lập tức tuôn ra, so với trước cường hãn không ít. Rất rõ ràng, nàng vừa rồi cũng không có sử dụng toàn lực, mà giờ khắc này mới thật sự là tức giận. Giết. Thiên tri thánh nữ gầm nhẹ một tiếng, kim sát trưởng ảnh oanh áp mà ra, cuồn cuộn mang giết. Đánh út về phía không trung một đạo thân ảnh. Nhưng là thân ảnh kia thân pháp quỷ dị vô cùng, đúng là lại một lần nữa tránh được trường ảnh. Đường đường thiên tri thánh nữ, nếu là chỉ có thực lực như vậy, không khỏi lại để cho người quá thất vọng rồi. Hắc Y Liễu võ giả thanh âm lần nữa vang lên, mà hắn tại trong hư không thân ảnh vậy mà đã có vài chục đạo nhiều. Đáng giận. Thiên tri thánh nữ nổi giận không thôi, nàng mỗi một lần công kích, uy lực rất mạnh, nhưng luôn bị đối phương tránh thoát. Làm cho nàng như thế nào không khí. Mà ở cạnh võ đài bên ngoài, mọi người cũng là phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới một trận chiến này lại sẽ là tình huống như vậy. Tên kia là người nào? Như thế nào trước khi chưa từng có nghe nói qua? Hắn giống như không phải tiềm thiên bảng thượng võ giả, nhưng thực lực của hắn, sợ là không tại thánh nữ điện hạ phía dưới. Hắn thật đúng là gan lớn à, dám ở tiềm long cuộc chiến thượng như thế trêu đùa thánh nữ điện hạ. Chẳng lẽ sẽ không sợ thiên đạo thánh cắt trả thù sao? Mọi người nghị luận, nhìn về phía tên kia Hắc Y Liễu võ giả ánh mắt đã có quái dị biến hóa. Trước khi thời điểm, tên kia Hắc Y Liễu võ giả cơ hồ không có người chú ý tới, ai có thể nghĩ đến chỗ này người vậy mà quỷ dị như vậy đích thủ đoạn. Thằng này thân pháp, hoàn toàn chính xác khủng bố. Nhiếp thiên mày nhăn lại, tựa hồ đã minh bạch, vì cái gì cái kia Hắc Y Liễu võ giả trên người sẽ có cường đại tinh thần kết giới. Hắc Y Liễu võ giả một lần phóng xuất ra nhiều như vậy phân thân, những người khác lại vô pháp cảm giác hắn khí tức, căn bản là tìm không ra hắn bản thể chỗ. Tiểu thánh nữ phải thua. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, khẩn trương nói ra. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, đồng dạng cảm nhận được cảnh võ trên đài truyền đến khí tức biến hóa, tựa hồ cái kia mỗi một đạo thân ảnh, đều tại hướng về cùng một cái địa phương hội tụ. Giết. Mà ở lúc này, thiên tri thánh nữ lần nữa gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kim quang đại thịnh, một đạo kim sắc hư ảnh xuất hiện, coi như kim cương thiên thần bình thường, áp bách được bốn phía hư không đều run rẩy lên. Đã xong. Nhưng ở cùng thời khắc đó, Hắc Y Liễu võ giả thanh âm vang lên, lập tức hơn 10 đạo phân thân lập tức ngưng tụ, tại trong hư không hóa thành một đạo màu đen lưới dao sắc bén, phá không tập sát mà ra. Phúc. Nháy mắt sau đó, chỉ thấy hư không có chút rung rung một chút. Sau đó thiên tri thánh nữ thân hình bên ngoài kim sắc hư ảnh trực tiếp nứt vỡ, thiên tri thánh nữ thân ảnh bay ngược mà ra, vọt tới cạnh võ dưới đài. Người thiên tri thánh nữ ổn định thân hình, một đôi mắt run rẩy, hiển nhiên là phi thường rung động. Vừa rồi cái kia một đạo màu đen lưới dao sắc bén, trực tiếp xuyên thủng nàng bả vai, máu tươi nhuộm hồng cả nàng nửa người. Ở đằng kia tên Hắc Y Liễu võ giả trước mặt, nàng đúng là liền nửa điểm sức hoàn thủ đều không có. đối phương căn bản chính là đem nàng đùa bỡn tại trong tầm tay. Thánh nữ điện hạ, đa tạ. Tên kia hắc y rìa võ giả lạnh nhạt mở miệng, khuôn mặt như trước lanh tuấn, coi như một trương mặt nạ đồng dạng, vĩnh viễn đều chỉ có cái này một loại biểu lộ. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp thân ảnh khẽ động ly khai cạnh võ đài, còn lại thiên chi thánh nữ ngốc trệ tại chỗ, hồi lâu đều phản ứng không kịp. Mọi người cũng bị một màn này sợ ngây người, không nghĩ tới cái này hắc ý gì võ giả thật không ngờ liều lĩnh. Có ý tứ, đã đến cái không dễ chọc nhân vật. Xa xa, Tu Vạn Kiếp nhìn qua cái kia hắc ý gì võ giả thân ảnh, một đôi mắt run nhẹ nhẹ, thì thào nói ra. Hắn cũng không có bị hắc ý gì võ giả đích thủ đoạn hù đến, ngược lại là kích phát hắn mãnh liệt chiến ý. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia hắc ý gì võ giả, vẻ mặt trầm thấp. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được cái này hắc y rìa võ giả có chút quen thuộc, nhưng lại muốn không đứng dậy, hắn ở địa phương nào bái kiến thứ hai. Mà vừa lúc này, cái kia hắc y rìa võ giả đột nhiên thân ảnh trì trệ, đột nhiên quay người, một đôi mắt như lưới dao sắc bén bình thường, tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Ừ. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được thần hồn run lên, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến. Nhiếp Thiên, rất nhanh chúng ta sẽ một trận chiến. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Sau một khắc, cái kia hắc y hề võ giả mặt nạ mặt vậy mà thay đổi, khoe miệng khẽ động một vòng quỷ dị cười, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, cái này hắc y hề võ giả phản ứng, rõ ràng tiểu là nhận thức hắn. Chương 4086, thế lực ngang nhau. Không trung bên trong, Nhiếp Thiên thần sắc run rẩy, khó giấu khiếp sợ chi ý. Xa xa địa nhìn qua tên kia hắc y rìa võ giả, càng thêm cảm thấy thứ hai quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra, ở nơi nào gặp được qua người này. Nhiếp Thiên, rất nhanh ngươi sẽ biết đạo ta là ai. Hắc y rìa võ giả xem thấu Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, khỏe miệng lại lần nữa khẽ động một chút, nói ra, đánh với ngươi một trận, ta thế nhưng mà chờ mong đã lâu, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Ngươi, rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, dẫn âm đi qua. Hừ hừ. Hắc y rìa võ giả nhưng lại cười lạnh hai tiếng, nói ra, đợi ta và ngươi đứng tại cạnh võ trên đài cái kia một khắc, ngươi lại biết đạo thân phận của ta cũng là không muộn a. Nói xong, Hắc y rìa võ giả thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Hắc y rìa võ giả thân ảnh, mày nhíu lại được rất sâu, hồi lâu sau mới thì thào nói ra, người này rốt cuộc là ai? Khuôn mặt của hắn rõ ràng rất lạ lẫm, nhưng khí tức cùng ánh mắt, vì cái gì cho ta một loại phi thường cảm giác quen thuộc. Nhiếp Thiên, mặc kệ người này là ai, hắn đều muốn là ngươi tiềm lòng chi lộ thượng một đại kình địch. Cái lúc này, tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Rất rõ ràng, hắc y hề võ giả đã khiến cho tiểu mèo mập cao độ coi trọng. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hắn lúc này cũng rất chờ mong, cùng hắc y hề võ giả đối lập cạnh võ đài một khắc. Hắc y rìa võ giả dùng quỷ dị thủ đoạn đào thải thiên chi thánh nữ, trong đám người kích thích rất lớn gọn sóng, hồi lâu sau mới dẹp loạn. Lúc này rất nhiều người đều phát giác được, lúc này đây tiềm lòng tranh phong, tựa hồ có chút không đúng, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thần bí khó lường võ giả. Kế tiếp, chiến đấu tiếp tục. Đường Thập Tam cùng Ngục Thiên Kỳ hai người, đều nhẹ nhõm đã lấy được thắng lợi. Rất nhanh, đến phiên Nhiếp Thiên lên đài. Bài danh đệ bát võ giả lựa chọn hắn, mà người này, hắn cũng không xa lạ gì, đúng là thiên sứ nhất tộc thiên tài, tiềm thiên bảng thượng bài danh đệ thập cường giả, thánh quang vũ ý. Không nghĩ tới, đối thủ của ta dĩ nhiên là ngươi. Đứng tại cạnh võ trên đài một khắc, Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên, ta biết đạo thực lực ngươi quỷ dị, tu vi của ngươi chỉ là ngươi một loại ngụy trang mà thôi. Thánh quang vũ ý ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy. Nặng nghề nói ra, nhưng là một trận chiến này, ta phải muốn thắng. Tuy nhiên hắn nói được kiên quyết, nhưng này loại lo lắng chi ý nhưng lại che giấu bất trụ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn đối với Nhiếp Thiên hết sức kiên kỵ. Chỉ là bởi vì hắn là bài danh đệ bát võ giả, cho nên chỉ có thể cái thứ 8 lựa chọn đối thủ, cũng chỉ còn lại có Nhiếp Thiên. Hắn đối chiến Nhiếp Thiên, căn bản chính là bất đắc dĩ chi tuyển. Thánh quang vũ ý thân là thiên sứ nhất tộc siêu cấp thiên tài, đi đến 16 cường thập phần không dễ. Mà 16 cường bên trong, hắn không muốn nhất đối mặt chính là Tu Vạn Kiếp, tiếp theo tiểu là Nhiếp Thiên. Nhưng thiên bất toại người nguyện, hắn hết lần này tới lần khác tiểu gặp Nhiếp Thiên. Ra tay đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thánh Quang Vũ Ý ánh mắt trầm xuống, trong tay xuất hiện thiên địa chính pháp, đồng thời sau lưng bốn đôi thiên sứ chi rực tách ra, lập tức một cổ khủng bố uy áp xuất hiện, như núi hô biển gầm bình thường, lại để cho người cảm giác được trầm trọng hít thở không thông. Hắn biết rõ Nhiếp Thiên khủng bố, cho nên vừa ra tay muốn toàn lực ứng phó. Giết! Thánh Quang Vũ Ý gầm nhẹ một tiếng, một kiếm điên cuồng chém, lập tức rừng rực kiếm ý phụt mà ra, cuồng hô lao nhanh, coi như muốn xé rách hết thảy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong tay Hạo Thiên kiếm mà ra, kiếm ý kinh thiên, cuồng quét hết thảy. Bành! Trong chớp mắt, hai người song kiếm đối bính, hư không buồn bực nhưng một tiếng nổ vang, vô tận kiếm sóng trùng kích khai mở, cuồn cuộn gào thét, trùng kích bốn phía hư không. Hai người riêng phần mình lui về phía sau, nhưng Thánh Quang Vũ Ý nhưng lại càng thêm trầm ổn, một đôi mắt lộ ra hàn mang, như lưỡi dao sắc bén bình thường đâm vào Nhiếp Thiên trên người. Xem ra chính diện tương bính, ta hay là hơi có không bằng. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, tốt nhất khẽ động một chút nói ra. Dùng hắn thực lực bây giờ, chính diện liều mạng Thánh Quang Vũ Ý, hay là chỗ thua kém một bậc. Thánh Quang Vũ Ý dù sao võ đạo tu vi cùng kiếm đạo cảnh giới đều tại hắn phía trên, đối với hắn có chỗ áp chế, cũng thuộc bình thường. Vâng. Với lúc đó, Thánh Quang Vũ Ý thân ảnh lần nữa động, hai đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, đuổi giết mà đến, quái hư không lăn mình không ngớt, lại có cự long kinh thiên xu thế. Khủng bố khí thế, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm giác được trước mắt thời không tại cuồng lực trùng kích phía dưới, lại có chậm rãi bị áp xúc xu thế. Thánh Quang Vũ Ý kiếm ý, cùng đại đa số kiếm ý đều bất đồng, đi chính là hùng hồn chi lộ, lực áp hết thảy. Thinh không đệ lục hạ, dương diệt. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nhàn nhạt mở miệng, lập tức một đạo bóng kiếm nghiêng nghiêng đâm ra, lăng lệ ác liệt khí tức, tại trong hư không lưu lại một đạo chói mắt kiếm chi quy tích. Bành! Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm nối tiếp, nhưng lại một tiếng nổ vang, sau đó đồng thời nứt vỡ. Nhiếp Thiên cùng Thánh Quang Vũ Ý lần nữa đồng thời lui về phía sau, khi bọn hắn chính giữa, vô tận khí lãng lăn mình không thôi, coi như sóng dữ cùng thú. Hai người này, mạnh thật à! Mọi người nhìn qua cảnh võ trên đài kịch liệt chiến đấu, ánh mắt nhao nhao run rẩy, trong lòng rung động không thôi. Trong mắt bọn hắn, Nhiếp Thiên cùng Thánh Quang Vũ Ý tựa hồ là thế lực ngang nhau xu thế, ai cũng không thể tại trong thời gian ngắn đả bại đối phương. Không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà tinh tiến như thế. Thanh Kỳ thì là một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm rung động không thôi. Nhiếp Thiên giờ phút này thực lực, vậy mà có thể chính diện đối bính Thánh Quang Vũ Ý mà không rơi vào thế hạ phong, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn. Nhiếp Thiên. Mà ở mặt khác một bên, một đôi âm trầm con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, coi như có thể phun ra lửa, người này đúng là Tu Vạn Kiếp. Tu Vạn Kiếp tại nhìn thấy Nhiếp Thiên đệ nhất khoảnh khắc, tiểu phi thường không thích thứ hai, cái này không chỉ là bởi vì Nhiếp Thiên từng mấy lần ngăn cản hắn, càng bởi vì Nhiếp Thiên trong cơ thể ẩn núp lấy một cổ lại để cho hắn kiêng kỵ lực lượng. Nhưng là trước khi, hắn vẫn cho là, Nhiếp Thiên chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, nhưng theo Nhiếp Thiên thực lực càng ngày càng mạnh, hắn bắt đầu có chút luống cuống. Đã đến giờ phút này, hắn đã coi Nhiếp Thiên là trở thành đối thủ chân chính. Thậm chí, trong lòng của hắn có một loại dự cảm bất tường, hắn có lẽ sẽ thua ở Nhiếp Thiên trên tay. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Thánh Quang Vũ Ý đã đối bính mấy chục kiếm, hai người như trước lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Nhiếp Thiên, ngươi vậy mà lợi dụng ta, ổn định ngươi kiếm đạo cảnh giới. Mà ở lúc này, Thánh Quang Vũ Ý đột nhiên phát giác được cái gì, một đôi mắt âm lệ vô cùng, điên cuồng gào thét. Ngươi mới ý thức tới sao? Có phải hay không có chút đã chậm? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Hoàn toàn chính xác, hắn cũng không nóng nảy, chỉ là tại mượn lúc này đây chiến đấu cơ hội, ổn định kiếm của hắn cảnh. Trước khi hắn tiến vào tam tài bí cảnh, kiếm cảnh tiến triển cực nhanh, khó tránh khỏi có chút bất ổn. Mà Thánh Quang Vũ Ý là một cái không tệ đối thủ, vừa vặn khả dĩ mượn cùng hắn đối chiến cơ hội, ổn định một chút kiếm đạo cảnh giới. Đáng giận. Thánh Quang Vũ Ý lập tức giận dữ. Sau lưng bốn đôi thiên sứ chi rực tách ra kéo ruôi, coi như bốn đôi bàn tay khổng lồ bình thường, muốn giả thiên tế nhật. Chương 4087, Thiềm Long Túc 8. Vâng. Cạnh võ trên đài không, thanh quang vũ ý khí thế hoàn toàn tách ra, lập tức khủng bố khí tức tràn ngập ra, như vô hình bàn tay khổng lồ, bao phủ toàn bộ cạnh võ đài. Ừ. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ đập vào mặt áp lực, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Thanh quang vũ ý bốn nhìn trời khiến cho chi dực, lực lượng quả nhiên cường hãn. Đi chết đi. Đón lấy, thanh quang vũ ý điên cuồng hét lên như thú, bốn nhìn trời khiến cho vũ dực đồng thời động, bốn phía hư không chịu đột nhiên run lên, dường như muốn sụp đổ bình thường. Huyền vũ. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lập tức trực tiếp sử dụng huyền vũ tinh hồn. Trên không trung đập vào mặt lực lượng, thật sự quá kinh khủng, mặc dù võ thể cường hãn như hắn, cũng không dám ngạnh kháng. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, khủng bố lực lượng rơi xuống, cũng là bị huyền vũ ngạnh xanh xanh ngăn lại, đáng sợ đụng vào bốn phía kích động khởi một tầng tầng sóng cuồng, bao phủ thiên địa. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Thanh quang vũ ý lực lượng, so với hắn dự đoán được còn cường đại hơn. Một trận chiến này, hắn vốn không muốn vận dụng quá nhiều át chủ bài, nhưng hiện tại xem ra, ít nhất hai cái cấm kỵ tinh hồn là không thể thiếu. Nhiếp Thiên, ta nhất định phải thắng ngươi. Mà ở lúc này, thanh quang vũ ý lần nữa điên cuồng hét lên, thân ảnh phá tan sóng cuồng mà ra, bốn nhìn trời khiến cho chi dực như phục thiên chi vân, cuồng áp xuống tới. Ngươi có cánh, ta cũng có. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, đồng thời tinh hồn chi khải cùng tinh hồn chi thuẫn mở ra, tinh hồn chi diễm xuất hiện, hối tụ ở Hạo Thiên kiếm trên mũi kiếm. Muốn chết. Thanh quang vũ ý gặp Nhiếp Thiên thẳng tắp địa lao đến, một đôi mắt bắt đầu khởi động ra rét lạnh chi mang, lãnh lệ thấu giết. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ điên cuồng, trực tiếp trùng kích có được bốn đôi thiên sứ chi dực hắn. Cái này giờ khắc này, mọi người ánh mắt hoảng sợ run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Ai cũng biết nói, kế tiếp một khắc, tự là Nhiếp Thiên cùng Thánh Quang Vũ Ý phân thắng bại một khắc. Ầm ầm. Hai đạo thân ảnh như điên thú bình thường, lẫn nhau trùng kích, bên hai gào thét lên liệt liệt phong thanh âm, trong mắt thì là chỉ còn lại có lẫn nhau. Bành. Nháy mắt sau đó, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng nhau lại với nhau, thiên địa ầm ầm chấn động. Bốn phía hư không đi theo run rẩy một chút, lập tức vô tận sóng cuồng trùng kích mở. Mọi người vẻ mặt run rẩy không thôi, không nghĩ tới hai người trùng kích, đúng là như thế kịch liệt. Sau một lát, sóng cuồng tan đi, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, đúng là Nhiếp Thiên cùng Thánh Quang Vũ Ý. Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng là thân ảnh nhưng lại lăng nhưng mà lập, tơ vân không động. Trái lại Thánh Quang Vũ Ý, trên ngực nghiêng nghiêng địa có khắc một đạo miệng máu. Thân ảnh run rẩy không chỉ, như trong gió cây đèn cầy sắp tát, sau một khắc muốn dập tát. Ta, thất bại. Thánh quang vũ ý đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nặng nề mở miệng. Hắn không thể tin được, hắn vậy mà bại bởi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, một bước bước ra, toàn thân máu tươi gột rửa không còn, cả người lăng lệ ác liệt vô cùng, coi như một tay ra khỏi vỏ lợi kiếm. Thánh quang vũ ý thất bại. Mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, kinh hãi vô cùng, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Tuy nhiên bọn hắn cũng đã có chô đoán trước, Nhiếp Thiên sẽ thắng hạ trận này chiến đấu, nhưng giờ khắc này chính thức đã đến thời điểm, hay là như vậy rung động. Không thể không nói, Nhiếp Thiên cái này thất hắc mã, mang cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ rồi, lại để cho bọn hắn một lần lại một lần mà chấn động. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, quay người chuẩn bị ly khai. Vì cái gì không giết ta? Cái lúc này, Thánh Quang Vũ Ý nhưng lại mở miệng, một đôi mắt lộ ra nghi hoặc cùng kinh hãi, nặng nề hỏi. Vừa rồi một kiếm, vốn có thể trực tiếp đã muốn mạng của hắn, nhưng Nhiếp Thiên nhưng chỉ là đả thương hắn. Bằng tâm mà nói, nếu là có đồng dạng cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết Nhiếp Thiên. Ta chỉ muốn bại ngươi, không nghĩ giết ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Thánh Quang Vũ Ý sửng sờ ở tại chỗ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, đồng dạng thần sắc ngốc trệ, không biết nên hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình. Nhiếp Thiên cường thế đả bại Thánh Quang Vũ Ý, đám người kích động cả buổi mới bình tĩnh trở lại. Đón lấy, còn lại mấy trận chiến đấu cũng trước sau chấm dứt, tiềm long cuộc chiến trước top 8 sinh ra đời, theo thứ tự là Tu Vạn Kiếp, Tổ Vạn, Đường Thập Tam, Ngục Thiên Kỳ, Sắt Thiên Sầu, Phong Vương Thương, Kinh Tuyết Đao, Nhiếp Thiên. Trong đó, Tu Vạn Kiếp, Đường Thập Tam, Phong Vương Thương ba người, Nhiếp Thiên cũng đã phi thường quen thuộc. Mà đệ nhị danh Tổ Vạn, thì là tên kia đả bại Thiên Chi Thánh Nữ thần bí Hắc Ý Liễu võ giả. Ngục Thiên Kỳ là đến từ ngục tộc thiên tài, am hiểu kỳ thuật. Sát Thiên Sầu là tu la nhất tộc người, là một gã không phải cường đại sát tu la. Kinh Tuyết Đao là một gã đao giả, nghe nói là nghe đồn rằng theo một cái thần bí quốc gia Tuyết Quốc đến võ giả. Bảy người này, tăng thêm Nhiếp Thiên, cộng đồng hợp thành lúc này đây Tiềm Long Top 8. Tiềm Long Top 8 người chọn lựa, tuy nhiên cùng mọi người đoán trước được có chút bất đồng, nhưng trên cơ bản coi như hợp lý. Tổ Vạn, Đường Thập Tam cùng Nhiếp Thiên ba người, là lần này Tiềm Long cuộc chiến chung xuất hiện chính cống hắc mã. Nhiếp Thiên là từ ngay từ đầu thì có hắc mã chi tướng, liên tiếp hiển lộ ra kinh người thực lực. Mà Đường Thập Tam thì là tại một chiêu đánh bại Cung Vũ Tử Quy cái kia một hồi, nhất chiến thành danh. Tổ Vạn càng thêm khủng bố, theo vừa mới bắt đầu không có tiếng tăm gì, đến dùng một loại đùa bỡn thức thủ pháp đả bại Thiên Chi Thánh Nữ, lại để cho tất cả mọi người nhớ kỹ hắn. Nhiếp Thiên âm thầm so sánh một chút trừ hắn bên ngoài 7 tên võ giả, trong đó trước top 3 để cho nhất hắn kiêng kỵ. Tu Vạn Kiếp tất nhiên là không thể so với nhiều lời, thực lực cường hành, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối là một gã kinh địch. Đường Thập Tam tuy nhiên cùng Nhiếp Thiên hiểu biết, nhưng hai người dù sao đứng ở đồng nhất cạnh võ trên đài, nếu là thật sự đến tương bính một khắc, cũng là muốn phân ra thắng bại. Nhiếp Thiên đối với quỷ mâu chi nhãn cùng thánh ma chi huyết đều không tính lạ lắm, nhưng cái này hai loại lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn cũng sợ không rõ ràng lắm, cho nên nếu là gặp gỡ Đường Thập Tam, hắn thật sự có chút ít không chắc. Tu Vạn Kiếp cùng Đường Thập Tam tuy đáng sợ, nhưng trong bảy người để cho nhất Nhiếp Thiên lo lắng, hay là cái kia tên là Tổ Vạn thần bí võ giả. Tổ Vạn rõ ràng nhận thức Nhiếp Thiên, nhưng thân phận của hắn nhưng lại thần bí khó lường. Nhiếp Thiên mặc dù đối với Tổ Vạn cảm giác được phi thường quen thuộc, nhưng lại vẫn muốn không xuất ra thứ hai thân phận. Có lẽ, chỉ có chờ đến hắn và Tổ Vạn cạnh võ đài đối lập một khắc, hắn có thể nhớ tới thứ hai là ai. Kế tiếp, top 8 cuộc chiến khai hỏa, top 8 bên trong trước bán kết ưu tiên lựa chọn đối thủ. Sau một lát, Tu Vạn Kiếp bọn 4 người tiểu xác định đối thủ của mình. Top 8 cuộc chiến chiến đấu chính tự, cũng liền quyết định. Top 8 cuộc chiến, Tu Vạn Kiếp đối với Kinh Tuyết Đao, Tổ Vạn đối với Phong Vương Thương, Đường Thập Tam đối với Sát Thiên Sầu, Ngục Thiên Kỳ đối với Nhiếp Thiên. Không biết vì cái gì, Tu Vạn Kiếp cùng Tổ Vạn đều không có lựa chọn Nhiếp Thiên với tư cách đối thủ, có lẽ bọn hắn cũng đúng Nhiếp Thiên có đồng dạng kiên kỵ. Đối chiến trình tự xác định về sau, top 8 cuộc chiến đúng là bắt đầu. Trận đầu chiến đấu liền từ Ngục Thiên Kỳ cùng Nhiếp Thiên đối chiến bắt đầu. Chương 4088, Cửu Kỳ Kết Giới. Top 8 cuộc chiến, đúng là bắt đầu. Cạnh võ trên đài, hai đạo thân ảnh lăng nhưng mà lập, như đao như kiếm, lộ ra sắc bén vô cùng khí tức. Vô số đạo con mắt tập trung tại trên thân hai người, trong lòng rung động chi ý tất cả đều ghi trên mặt. Top 8 cuộc chiến, đây mới thực sự là Tiềm Long tranh phong cuộc chiến. Nhiếp Thiên cùng Ngục Thiên Kỳ cuộc chiến. Là top 8 cuộc chiến trận chiến đầu tiên, tự nhiên là dẫn tới vạn chúng chú mục. Nhiếp Thiên, thật không ngờ, giờ phút này đứng trước mặt ta đối thủ, vậy mà sẽ là ngươi. Trên không trung, Ngục Thiên Kỳ nặng nề mở miệng, hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động lấy hàn mang, nhìn qua Nhiếp Thiên nói ra, ngươi vốn là một gã không có tiếng tăm gì người, nhưng bây giờ có thể đứng tại Tiềm Long cuộc chiến top 8 trên chiến đài, quả thật làm cho ta kinh diễm. Không có tiếng tăm gì cũng tốt. Kinh diễm mọi người cũng thế, những này cũng không phải ta quan tâm. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngục Thiên Kỳ, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta chỉ muốn thắng. Thắng. Ngục Thiên Kỳ ánh mắt ngưng tụ, cười lạnh một tiếng, nói ra, bằng ngươi. Chỉ bằng ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Nhiếp Thiên, ta biết đạo thực lực ngươi cũng không bình thường võ giả có thể so sánh. Ngục Thiên Kỳ lần nữa cười lạnh, nói. Nhưng là ta Ngục Thiên Kỳ, cũng tuyệt không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Vâng! Thoại âm rơi xuống lập tức, Ngục Thiên Kỳ một bước ra, lập tức một cổ hùng hồn khí tức phóng thích mà ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, lập tức bao phủ toàn bộ cạnh võ đài. Kết giới! Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không truyền đến cường đại áp bách chi lực, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Ngục Thiên Kỳ vậy mà có thể ở trong chớp mắt mở ra một cái khổng lồ như thế kết giới, xác thực vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Nhiếp Thiên, có lẽ tại người khác chỗ đó, ngươi là khó chơi ra hỏa, nhưng ở của ta Cửu Kỳ kết giới bên trong, mặc ngươi có tất cả thủ đoạn, cũng là phí công. Ngục Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, một đôi mắt như ác lang bình thường, gắt gao chằm chằm vào Nhất Thiên, coi như đang nhìn một cái nhập lên mạng con mồi. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, lập tức trong tay xuất hiện Hạo Thiên Kiếm, kiếm ý lăng lệ ác liệt chi khí phá toái hư không, bay thẳng kết giới. Nhưng tiếc nuối chính là, kiếm ý chi uy nhưng chỉ là lại để cho kết giới có chút lắc lư một chút, căn bản không cách nào đối với kết giới tạo thành bất luận cái gì trùng kích. Kết giới này, quả nhiên khó giải quyết. Nhiếp Thiên thân hình nhất định, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm thầm giật mình. Chết đi. Mà ở lúc này, Ngục Thiên Kỳ trực tiếp xuất thủ, trong hư không xuất hiện mấy đạo lưỡi dao sắc bén, rét lạnh thấu giết, đánh thẳng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, thân ảnh lập tức tránh ra bên cạnh. Phúc! Phúc! Phúc! Nháy mắt sau đó, lưỡi dao sắc bén gào thét mà qua, tại hắn trên người lưu lại mấy đạo miệng máu, lập tức máu tươi phụt mà ra, nhuộm đỏ nửa người. Nhiếp Thiên biến sắc, mày nhăn lại, trong nội tâm kinh ngạc càng lớn. Ngục Thiên Kỳ tại trong kết giới tốc độ cùng lực lượng, đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng vậy, còn chưa chết. Đón lấy, Ngục Thiên Kỳ thanh âm lần nữa truyền ra, sau đó thân ảnh khẽ động, vô tận cuồng thế bành trướng mà ra, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh lập tức cuồng lui. Nhưng là cuồng lực đánh úp lại tấn mãnh, thẳng tắp rơi xuống, đúng là lại để cho hắn phản ứng không kịp nữa, thân ảnh trực tiếp bay ngược mà ra. Nặng nghề mà nện ở cạnh võ trên đài. Nhiếp Thiên thân ảnh lập tức đứng lên, toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa. Vừa rồi một kích, hùng hồn vô cùng, nếu không là hắn võ thể cường hãn, sớm đã bạo thể mà vong. Đây là có chuyện gì? Mọi người thấy đến cạnh võ trên đài một màn, không khỏi sắc mặt đại biến, kinh hô lên. Ai cũng thật không ngờ, cái này vạn chúng chờ mong một trận chiến, vậy mà sẽ là như vậy. Nhiếp Thiên tại Ngục Thiên Kỳ trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Tuy nhiên Nhiếp Thiên mấy lần trước chiến đấu, đều có được xảo thắng hiểm nghi, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Vì cái gì cùng Ngục Thiên Kỳ đối chiến thời điểm, Nhiếp Thiên lộ ra như thế vô lực. Cái lúc này, cạnh võ trên đài Nhiếp Thiên, thân ảnh cuồng sông mà ra, bóng kiếm gào thét như rồng, đuổi giết Ngục Thiên Kỳ. Nhưng là kiếm kia ảnh chưa đến Ngục Thiên Kỳ trước mặt, đã bị trong hư không truyền đến lực lượng, ngạnh xanh xanh địa xé rách. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt hoảng sợ run lên, rung động không thôi. Hắn thật không ngờ, Ngục Thiên Kỳ kết giới, thật không ngờ quái gì. Kỳ thật hắn đã cảm giác được, trong hư không truyền ra một cổ khủng bố lực lượng, cái loại nảy khí tức phi thường cổ quái, tựa hồ cùng không gian hòa hợp nhất thể bình thường. Nhiếp Thiên, ngươi muốn tại cửu kỳ kết giới bên trong làm tổn thương ta, căn bản không có khả năng. Ngục Thiên Kỳ cuồng tiếu một tiếng, lại ra tay nữa, trong hư không một đạo bàng nhiên trưởng ảnh xuất hiện. Cuộn cuộn như giết, hoành hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tinh hồn chi thuẫn cùng tinh hồn chi khải đồng thời mở ra, nhưng lại không có thể ngăn lại khủng bố trường ảnh, thân ảnh lần nữa bay rớt ra ngoài. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, toàn thân miệng vết thương đã toàn bộ rạn nứt, quanh thân kích động lấy huyết tinh chi khí. Nhiếp Thiên, phải phá vỡ hắn kết giới. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Hắn một mực đang tìm kiếm cửu kỳ kết giới nhược điểm chỗ. Tại cửu kỳ kết giới bên trong, hắn cảm giác các loại lực lượng đều đã bị thật lớn áp chế, nhất là hắn ra chiêu thời điểm, trong hư không sẽ truyền đến một cổ khủng bố lực lượng, lại để cho hắn có hít thở không thông cảm giác. Cái này kết giới tựa hồ cùng thời không hòa hợp nhất thể, thu nạp trong không gian lực lượng, hóa thành chính mình dùng. Lập tức, quỷ đế mở miệng, nặng nề nói ra. Đích thật là như vậy. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, nói ra, cái này trong kết giới ẩn chứa cửu nguyên khí tức, vừa vặn có thể cảm giác trong không gian cửu nguyên thánh lực, tới dung hợp, hấp thu dung hợp, lại để cho không gian bản thân sinh ra áp bách. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hiểu được. Cửu kỳ kết giới bên trong, ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió quang ám 9 loại nguyên tố khí tức, khả dĩ đồng thời cảm giác trong không gian cửu nguyên thánh lực, sau đó hấp thu cửu nguyên thánh lực, nhét vào trong kết giới. Một phương diện áp bách Nhiếp Thiên, một phương diện tăng cường Ngục Thiên Kỳ lực lượng. Tại cửu kỳ kết giới bên trong, Ngục Thiên Kỳ tương đương với khả dĩ khống chế thời không bên trong lực lượng, khó trách hắn lực lượng hội mạnh như vậy. Nhiếp Thiên, chú ý quan sát hắn ra tay thời điểm, trong hư không lực lượng lưu động. Đón lấy, tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, trong mắt hiện động lên nóng bỏng chi ý. Ừ, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng. Ngục Thiên Kỳ ra tay thời điểm, hội theo trong kết giới hấp thu lực lượng, mà kết giới lực lượng hội tụ chỗ, tự là kết giới chi nhãn chỗ. Nhiếp Thiên, dừng ở đây. Cái lúc này, Ngục Thiên Kỳ ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, lập tức khí thế toàn thân tuôn ra mà ra, coi như núi lửa phun trào bình thường, trùng kích hư không dung chuyển không thôi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thần thức liên thông vĩnh dạ yêu hồ, lập tức chứng kiến sau lưng Ngục Thiên Kỳ cách đó không xa, một cổ lực lượng hội tụ, cuối cùng nhất tụ tập tại một cái cỡ nhỏ vòng xoáy bên trong. Kết giới chi nhãn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Không hề cho rằng, cái kia loại nhỏ vòng xoáy, tự là kết giới chi nhãn. Chương 4089, chờ mong một trận chiến. Giết. Cạnh võ trên đài không, Ngục Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh lập tức mà động, lập tức vô cùng vô tận lực lượng áp bách mà đến, ngưng tụ thành một đạo quyền ảnh, mang theo vạn quân thế xét đánh lôi đình, đuổi giết Nhiếp Thiên. Hiska zzz. Thấy như vậy một màn, mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Ngục Thiên Kỳ lúc này một quyền, hiển nhiên là toàn lực ứng phó, muốn một chiêu giết địch. Trước khi Nhiếp Thiên đã hiện tượng thất bại hiển lộ, hơn nữa bản thân bị trọng thương, bây giờ còn có thể thừa nhận cái này chí mạng một quyền sao. Tất cả mọi người nhận định, nháy mắt sau đó quyền ảnh rơi xuống, tựu là Nhiếp Thiên thân tử hồn vẫn một khắc. Thinh không cửu hạ, đệ thất hạ, âm dương chi nghịch. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại hai chân đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, hạo thiên kiếm thẳng tắp đâm ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, như điên long bình thường, cuồn cuộn đuổi giết. Nhưng mà một kiếm này, mục tiêu lại không phải Ngục Thiên Kỳ, mà là hắn sau lưng một mảnh hư không. Mọi người ánh mắt lần nữa run lên, thần sắc đều ngốc trệ ở. Bọn hắn hoàn toàn không rõ, Nhiếp Thiên đây là đang làm gì. Hắn không đi đối kháng Ngục Thiên Kỳ, ngược lại oanh kích một mảnh hư không, nên không phải là bị đánh thấy ngu chưa. Thanh Kỳ nhìn qua cạnh võ đài, một đôi mắt run rẩy không chỉ, tâm đều nâng lên cổ họng. Hắn không chỉ có là Nhiếp Thiên lo lắng, đồng thời cũng nghi hoặc, Nhiếp Thiên đang làm cái gì. Mà đổi thành bên ngoài mấy chỗ địa phương, tu vạn kiếp cùng tổ vạn bọn người, ánh mắt nóng bỏng không thôi, chờ mong lấy tiếp theo màn phát sinh. Tu vạn kiếp tự nhiên là hy vọng Nhiếp Thiên bị Ngục Thiên Kỳ đánh chết, bởi vì đối với hắn mà nói, Ngục Thiên Kỳ hoàn toàn không phải uy hiếp, mà Nhiếp Thiên thì là lại để cho hắn rất là kiên kỵ. Vâng! Nháy mắt sau đó, khủng bố quyền ảnh âm âm rơi xuống, trùng trùng điệp điệp hoành kích tại Nhiếp Thiên trên người, thứ hai thân hình run lên, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bành! Mà cùng thời khắc đó, Ngục Thiên Kỳ sau lưng trong hư không, đột nhiên phát ra một tiếng trầm đục, lập tức một đoàn khủng bố lực lượng nổ, trong hư không xuất hiện từng đạo quỷ dị quang ảnh khẽ hở, hơn nữa nhanh chóng lan tràn mở. Cái này, điều này sao có thể? Ngục Thiên Kỳ ánh mắt hoảng sợ run lên, nhìn qua trong hư không, hoàn toàn không thể tin được. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên vậy mà đã tìm được kết giới chi nhãn, hơn nữa thành công địa đã phá vỡ kết giới. Chuyện gì xảy ra? Mà ở lúc này, mọi người cũng đã nhận ra không đúng, ánh mắt run rẩy, kinh hô lên. Bành! Vừa lúc đó, một tiếng nổ trầm đục truyền ra, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy được lực lượng chấn động, đúng là cửu kỳ kết giới nổ. Phốc! Ngục Thiên Kỳ thân hình run lên, rút lui mấy bước, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cửu kỳ kết giới nứt vỡ, trực tiếp lại để cho hắn bị thụ trọng thương. Nhưng là thân hình hắn nhưng lại ổn định rồi. Một đôi mắt hiện động lên rét lạnh chi mang, lạnh lùng chằm chằm vào cạnh võ trên đài, gầm nhẹ nói, Nhiếp Thiên, cho dù ngươi phá của ta kết giới thì phải làm thế nào đây, ngươi còn không phải chết rồi. Nhiếp Thiên phá hắn kết giới, lại để cho hắn bị thụ trọng thương, kế tiếp chiến đấu, hắn cơ bản không có thắng khả năng. Cho nên hắn tối đa cũng tiểu dừng lại bán kết. Mà Nhiếp Thiên, hắn nhận định đã phân thân toái cốt. Tại cửu kỳ kết giới bên trong, chính diện thụ hắn dốc sức một kích, Nhiếp Thiên căn bản không có khả năng sống sót. Cạnh võ trên đài, một mảnh cuồn cuộn cuồng lực tàn sát bừa bãi lấy, cũng không có nhìn thấy Nhiếp Thiên thân ảnh. Cái này mọi người bị trước mắt một màn cả kinh ngốc trệ ở, hít sâu một hơi, cả buổi đều phản ứng không kịp. Ai cũng thật không ngờ, một trận chiến này kết quả vậy mà sẽ là như vậy, Nhiếp Thiên chết rồi, Ngục Thiên Kỳ bị trọng thương. Nhiếp Thiên. Xa xa, Thanh Kỳ ánh mắt run rẩy. Trong lòng kinh hoàng tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Nhiếp Thiên, chẳng lẽ thật sự đã bị chết ở tại Ngục Thiên Kỳ trên tay sao? Hừ hừ. Mặt khác một bên, Tu Vạn Kiếp cười lạnh hai tiếng, cao giọng nói ra, quả nhiên là phế vật một cái, liền một cái ngục thiên kỳ đều đánh không lại. Nhưng ở Tu Vạn Kiếp cách đó không xa địa phương, Tổ Vạn nhưng lại nhìn người phía trước một mắt, khóe miệng khẽ động một vòng quái dị cười, nói ra, Nhiếp Thiên cũng sẽ không cứ như vậy chết mất. Có ý tứ gì? Tu Vạn Kiếp biến sắc, lạnh lùng nhìn về phía Tổ Vạn. Tổ Vạn nhưng lại không để ý tới hắn, mà là xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào cạnh võ trên đài. Ta còn không có thắng, làm sao có thể sẽ chết? Vừa lúc đó, quần quần sóng cuồng bên trong, một đạo trầm thấp tiếng cười vang lên, lập tức một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, đánh thẳng Ngục Thiên Kỳ. Bành! Nháy mắt sau đó, Ngục Thiên Kỳ còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân ảnh trực tiếp bay ngược mà ra, chạy ra khỏi cạnh võ đài bên ngoài. Lập tức, một đạo thân ảnh theo cạnh võ trên đài phóng lên trời, vững vàng địa lệnh đứng ở trong hư không, đúng là Nhiếp Thiên. Không chết! Mọi người ánh mắt run lên, ánh mắt định dạng tại Nhiếp Thiên trên người, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên lại vẫn còn sống. Lúc này Nhiếp Thiên, toàn thân hiện đầy miệng vết thương, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng lại lăng lệ ác liệt vô cùng, khắc nghiệt khí tức, làm lòng người phát lạnh ý. Hắn vậy mà không chết. Tu Vạn Kiếp chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, ánh mắt run rẩy một chút, trực tiếp hú lên quái dị. Vừa rồi Ngục Thiên Kỳ một quyền, uy lực rất mạnh, mặc dù là hắn thừa nhận, cũng muốn thụ trọng thương. Mà Nhiếp Thiên, chỉ có thiên nghĩa tam trọng thực lực, dựa vào cái gì có thể ngạnh kháng một quyền này. Nhiếp Thiên vậy mà khủng bố đến loại trình độ này sao? Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Cách đó không xa Tổ Vạn thì là cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên, tựa hồ hết thể đều tại hắn trong dự liệu. Đường đường tinh không thánh chủ, nếu là cứ như vậy chết rồi, đó mới là thật sự kỳ quái. Thanh Kỳ đồng dạng sắc mặt rung động, da nua trên gương mặt, khỏe mắt rõ ràng chạy xuôi theo một vòng ướt át. Hồi lâu sau, mọi người mới kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo khó có thể che giấu rung động cùng sợ hãi. Lại một lần nữa đấy, Nhiếp Thiên mang cho tất cả mọi người rung động. Vì cái gì? Mà ở lúc này, Ngục Thiên Kỳ thân hình ổn định, run run rẩy rẩy đấy, coi như sau một khắc muốn ngã xuống xuống dưới, giống như điên địa kêu to lên. Ta nói rồi, ta muốn thắng. Nhiếp Thiên nhìn qua Ngục Thiên Kỳ, cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra bá đạo tự tin. Nhàn nhạt thanh âm, rơi vào mọi người bên tai, lại coi như sấm sét bình thường rung động. Nhiếp Thiên trên người chỗ hiển lộ ra cuồng bá chi khí, làm cho người khiếp sợ. Khó có thể tưởng tượng, một gã thiên nghĩa tam trọng võ giả, làm sao có thể giống như này khí thế. Nhiếp Thiên, ta càng ngày càng chờ mong cùng ngươi đánh một trận. Xa xa trong hư không, Tổ Vạn cười nhạt một tiếng, trong mắt toát ra nóng bỏng vô cùng hưng phấn. Tổ Vạn. Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên một bước ra, thân ảnh vút không, trực tiếp đã rơi vào Tổ Vạn bên người. Ừ. Tổ Vạn vốn là sững sờ, lập tức khỏe miệng khẽ động, nhàn nhạt cười nói, như thế nào? Nhớ tới ta là ai sao? Ha ha. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử sáng quắc tỏa ánh sáng, chăm chú vào Tổ Vạn trên người, cổ quái địa nở nụ cười hai tiếng, dẫn âm nói ra, ta là nên bảo ngươi Vạn Quỷ Chi Tổ, hay là nên bảo ngươi tay trái, hay hoặc là, ngươi đã có thân phận mới cùng danh tự. Vạn Quỷ Chi Tổ. Cái này là thần bí võ giả Tổ Vạn thân phận chân chính. Chương 4090, Vạn Quỷ Chi Tổ. Vạn Quỷ Chi Tổ. Nhiếp Thiên cuối cùng nhớ ra Tổ Vạn thân phận chân chính. Đúng vậy, cái này tên là Tổ Vạn thần bí võ giả, đúng là Vạn Quỷ Chi Tổ. Vạn Quỷ Chi Tổ, năm đó bị tinh không thánh chủ Đông Hoàng tranh vanh phong ấn chi nhân, giờ phút này lại xuất hiện ở chỗ này. Vạn Quỷ Chi Tổ cùng Đông Hoàng tranh vanh tranh đấu cả đời, nhưng lại một mực bị thứ hai áp chế. Thậm chí, tại Đông Hoàng tranh vanh trước khi chết, còn đem Vạn Quỷ Chi Tổ phong ấn tại Thiên Hình Sơn Mạch bên trong. Lúc trước Nhiếp Thiên tại Thiên Hình vực giới thời điểm, vừa vặn đụng với bị phong ấn Vạn Quỷ Chi Tổ phá phong, tuy nhiên hắn và tiền nhiệm địa diệt tinh quân Hạ Hầu Yêu kiệt lực ngăn cản Vạn Quỷ Chi Tổ phá phong, nhưng vẫn là đã thất bại. Cuối cùng nhất, địa diệt tinh quân cũng vì vậy mà chết. Mà Nhiếp Thiên lần đầu tiên nghe được Đông Hoàng tranh vanh cái tên này, cũng là theo Vạn Quỷ Chi Tổ trong miệng. Vạn Quỷ Chi Tổ cùng Đông Hoàng tranh vanh là cả đời địch nhân vốn có, nhưng lại bị Đông Hoàng tranh vanh áp chế cả đời. Tuy nhiên Đông Hoàng tranh vanh đã vẫn lạc, nhưng là ở trong mắt Vạn Quỷ Chi Tổ, hắn và Đông Hoàng tranh vanh tranh đấu, còn xa không có chấm dứt. Đông Hoàng tranh vanh vẫn lạc, nhưng người kế nhiệm Nhiếp Thiên nhưng lại còn sống. Kế tiếp, nên hắn và Nhiếp Thiên ở giữa chiến đấu. Hơn nữa, tuy nhiên vạn quỷ chi tổ rẽ rùa phong ấn, nhưng là tại đáng kể, thời gian dài áp chế về sau, hắn hình thái thoái hóa đã đến nguyên thủy quỷ thai, dựa vào một vị tên là tả thủ võ giả, hắn mới có người bình thường thân hình. Đông Hoàng tranh vanh là Nhiếp Thiên đã làm xong hết thảy, tương đương đem vạn quỷ chi tổ đặt ở cùng Nhiếp Thiên đồng nhất hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, vị trí. Mà cái này, cũng là lại để cho vạn quỷ chi tổ hưng phấn địa phương. Hắn đem cùng Nhiếp Thiên ở giữa cạnh tranh, cho rằng là cùng Đông Hoàng tranh vanh mở ra đệ nhị chiến. Đông Hoàng tranh vanh là áp chế hắn cả đời người, cũng là hắn cả đời duy nhất kính phục chi nhân. Đông Hoàng tranh vanh là vạn quỷ chi tổ cả đời cường đại nhất đối thủ, cũng là vạn quỷ chi tổ cả đời duy nhất kính phục người. Lúc trước vạn quỷ chi tổ lúc rời đi, tiêu từng nói qua, hắn chờ mong cùng Nhiếp Thiên lần nữa gặp mặt thời khắc. Hai người bọn họ, một cái là ngày xưa vạn quỷ chi tổ, một cái là tương lai tinh không thánh chủ, bởi vì Đông Hoàng tranh vanh, mà thành địch nhân vốn có. Tương lai một ngày nào đó, giữa hai người, tất có sinh tử một trận chiến. Đoán chừng hai người cũng không nghĩ tới, bọn hắn ở giữa trận chiến đầu tiên, sẽ đến được nhanh như vậy. Lúc này vạn quỷ chi tổ dung mạo thay đổi, nhưng là trên người hắn cái chủng loại kia khí tức, nhưng lại chưa từng cải biến, nhất là cặp kia âm lệ rét lạnh ánh mắt, so với trước càng thêm uy hiếp nhân tâm. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, vạn quỷ chi tổ khỏe miệng khẽ động, dẫn âm nói ra, thiên hình từ biệt, ngươi hoàn toàn chính xác phát triển không ít, nhưng là ngươi bây giờ, hãy để cho bản tổ thất vọng rồi. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, nói, chúng ta chiến đấu chưa bắt đầu, thắng bại cũng chưa biết. Ha ha. Vạn quỷ chi tổ lạnh lạnh cười lạnh, nói, hy vọng thực lực của ngươi, xứng với ngươi cuồng vọng. Đông Hoàng tranh vanh tung hoành cả đời, sao mà hùng bá, nhìn qua ngươi không muốn nhục tinh không thánh chủ cái này danh hảo. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua vạn quỷ chi tổ thân ảnh, cười nhạt một tiếng nói, tinh không thánh chủ tôn nghiêm, ta tự nhiên sẽ thủ hộ. Mà ngươi, mặc dù là vạn quỷ chi tổ, cũng mơ tưởng ngăn cản của ta tiềm lòng chi lộ. Bình tĩnh lời của, nhưng lại lộ ra bá đạo tự tin. Nhiếp Thiên cường thế đã bại Ngục Thiên Kỳ, trở thành cái thứ nhất tấn cấp bán kết võ giả. Mọi người ai cũng không có khả năng nghĩ đến, cái thứ nhất bán kết võ giả, vậy mà sẽ là một gã chỉ có thiên nghĩa tam trọng tu vi thánh quân võ giả. Đón lấy, top 8 đệ nhị chiến bắt đầu, Đường Thập Tam đối với sát thiên sầu. Đường Thập Tam thân ảnh khẽ động, coi như một đạo lưu quang, rơi vào cạnh võ trên đài. Cơ hồ đồng thời thời khắc, sát thiên sầu thân ảnh cũng rơi xuống, coi như giống như núi cao hùng hồn, lộ ra khủng bố sát ý. Thật là khủng khiếp tu la sát tấn. Nhiếp Thiên nhìn qua sát thiên sầu, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn ha có thể nhìn không ra, sát thiên sầu giờ phút này chỗ phóng thích khí tức, đúng là tu la sát tấn khí tức. Sát thiên sầu là sát tu la nhất tộc võ giả, mà sát tu la nhất tộc, cường đại nhất chỗ ngay tại ở huyết mạch của bọn hắn chi lực, tu la sát tấn. Tu la sát tấn là nương theo lấy mỗi một gã sát tu la mà ra đời huyết mạch chi lực, nhược một điểm sát tu la, trong cơ thể có 1.000 đạo tu la sát tấn, mà cường đại, thì là có 3-4.000 đạo tu la sát tấn, cường đại nhất sát tu la, thì là có 9.000 đạo tu la sát tấn. Ban đầu ở vực giới thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng gặp được qua một gã sát tu la, tên là sát cửu mệnh. Sát cửu mệnh trong cơ thể có 7.000 đạo tu la sát tấn, đã là phi thường khủng bố. Mà sát thiên sầu trên người tu la sát ấn chi khí, vượt qua xa sát cửu mệnh có thể so sánh. Cho nên Nhiếp Thiên phỏng đoán, sát thiên sầu trong cơ thể tu la sát ấn, chí ít có 8.000 đạo, thậm chí có khả năng đạt tới khủng bố 9.000 đạo. Bất quá tu la sát ấn chỉ là đại biểu một gã sát tu la thiên phú, chính thức tuyệt đối sát tu la mạnh yếu, là tu la sát ấn thức tỉnh bao nhiêu. Nhiếp Thiên cũng không dám xác định. Sát thiên sầu trong cơ thể đến cùng đã thức tỉnh bao nhiêu tu la sát ấn, nhưng là hắn rất xác định, Đường Thập Tam muốn thắng được cái này một cư, sợ là khó khăn. Sát tu la sát ấn, khí thế quả nhiên hung hãn. Cạnh võ trên đài, Đường Thập Tam nhìn qua sát thiên sầu, cười nhạt một tiếng mở miệng, trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt nghiền ngẫm. Đường Thập Tam, thánh ma chi huyết nhận định thánh ma huyết chủ. Sát thiên sầu lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt hàn ý nặng nề, mỗi một chữ mỗi một câu đều lộ ra sát ý, nói ra, ta muốn nhìn một chút, ngươi cái này thánh ma huyết chủ, mạnh như thế nào. Rất rõ ràng, hắn biết rõ thân phận của Đường Thập Tam, hơn nữa không phục lắm. Tốt. Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đây tiểu dùng ngươi nhất tự hào lực lượng, đả bại ngươi. Vâng. Cuối cùng một cái thoại âm rơi xuống, Đường Thập Tam một bước bước ra, lập tức một cổ khủng bố sát khí phóng thích mà ra, đúng là lại để cho bốn phía hư không ầm ầm chấn động, coi như khắp thiên địa đều muốn sụp đổ bình thường. Ừ. Sát Thiên Sầu ánh mắt hoảng sợ run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hai nói, ngươi đây là. Hắn hai cái đồng tử run rẩy không chỉ, đúng là lời nói đều nói không đi ra. Thu La Sát Ấn. Đường Thập Tam lạnh nhạt mở miệng, nói thẳng, Sát Thiên Sầu, ta muốn nhìn một chút, trong cơ thể ngươi 9000 đạo Tu La Sát Ấn, đến cùng đã thức tỉnh bao nhiêu? Không có khả năng. Sát Thiên Sầu ánh mắt run rẩy, hét lớn, đây tuyệt đối không có khả năng. Đường Thập Tam căn bản là không phải sát Tu La nhất tộc người, trong cơ thể của hắn tại sao có thể có Tu La Sát Ấn? Tu La Sát Ấn là huyết mạch chi lực, chỉ có thể theo huyết mạch bên trong thai nghén mà ra, chẳng lẽ lại còn có thể sau thiên sinh ra đời sao? Đường Thập Tam trên người Tu La sát khí, vậy mà mạnh hơn Sát Thiên Sầu. Cạnh võ dưới đài, Nhiếp Thiên cảm nhận được Đường Thập Tam khí tức trên thân, ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Đường Thập Tam vậy mà cũng có Tu La sát ấn, hơn nữa mạnh hơn Sát Thiên Sầu. Xem ra Thánh Ma chi huyết mang cho Đường Thập Tam quá nhiều cải biến. Đường tiểu tử, thật sự là không đơn giản a. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, đồng dạng rung động, nói ra, thân thể của hắn, vậy mà bắt đầu hướng Nguyên Thủy Tu La chuyển biến đến rồi. Chương 4091, Nguyên Thủy Tu La. Nguyên Thủy Tu La. Nhiếp Thiên nghe thế bốn chữ, không khỏi ánh mắt run lên, nhịn không được kinh hô một tiếng. Ừ. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, xem ra Đường tiểu tử đã triệt để dung hợp Thánh Ma chi huyết, thân thể của hắn đang tại chậm rãi hướng về Nguyên Thủy Tu La chuyển biến. Không nghĩ tới, Đường Thập Tam đã mạnh như vậy rồi, xem ra lo lắng của ta dư thừa. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng nói ra. Hắn đối với Nguyên Thủy Tu La hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng là cũng biết, hiện tại năm đại Tu La tộc đều là theo Nguyên Thủy Tu La diễn biến mà đến. Mà năm đại Tu La tộc, riêng phần mình có được Tu La năm cấm, hủy diệt chi thủ, tử vong chi dự, quỷ sát chi khu, huyền thiên cấm hồn, phi thiên chi mệnh. Nguyên Thủy Tu La, với tư cách Tu La nhất tộc khởi nguyên, thế nhưng mà đồng thời có được Tu La năm cấm. Như vậy một đôi so, Đường Thập Tam so Sát Thiên Sầu tiểu cường đại nhiều hơn. Đường Thập Tam, cho dù ngươi có được Tu La sát ấn thì như thế nào? Cái lúc này, Sát Thiên Sầu tỉnh táo lại, trong mắt sát cơ càng lớn, gầm nhẹ nói, ta hiện tại tiểu cho ngươi minh bạch, ngươi cái này ngoại tộc chi nhân, không xứng có được Tu La lực lượng. Vâng! Thoại âm rơi xuống, hắn một bước cuồng đạp mà ra, lập tức khủng bố sát khí tại trong hư không điên cuồng bắt đầu khởi động, đúng là ngưng tụ thành sát ý phong bạo, cuồn cuộn kích động, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Thật là khủng khiếp sát ý. Mọi người cảm nhận được trong hư không truyền đến đáng sợ sát cơ, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, kinh hô không thôi. Người này, trong cơ thể Tu La sát ấn, ít nhất đã thức tỉnh 1000 đạo đã ngoài. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm thầm giật mình. Bất quá, hắn cũng không là Đường Thập Tam lo lắng, theo hắn, thứ hai hoàn toàn có năng lực đả bại Sát Thiên Sầu. Đến đây đi. Đường Thập Tam bên miệng giơ lên nụ cười thản nhiên, lạnh nhạt mở miệng. Giết. Sát Thiên Sầu lập tức nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, trong hư không đúng là xuất hiện vạn đạo sát ý lưỡi dao sắc bén, liên tiếp, kết nối thành sát ý chi võng, ầm ầm hằng giết. Đường Thập Tam thấy thế, nhưng lại bất động như núi, chỉ là thân hình có chút chấn động, sau đó hư không có chút lắc lư một chút, sát ý chi vong băng nhưng mà phá. Sát Thiên Sầu thân hình nhoáng một cái, trực tiếp bị buộc cuồng lui vài trăm mét. Làm sao lại như vậy? Hắn ổn định thân hình, ánh mắt run rẩy không thôi, không thể tin được trước mắt một màn. Tựa hồ Đường Thập Tam trên người phát tán lực lượng, đối với hắn lực lượng có tuyệt đối áp chế. Tiếp tục a. Đường Thập Tam lần nữa cười cười, khiêu khích dí tứ hàm xúc đồng đặc. Muốn chết. Sát Thiên Sầu nổi giận như điên thú, toàn thân sát ý khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, đúng là tại trong hư không ngưng tụ thành một đầu sát ý cuồng thú, khủng bố tiếng thét, rung động khắp nơi. Giống. Nháy mắt sau đó, sát ý cuồng thú hung mãnh đập ra, hư không ầm ầm chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ. Đường Thập Tam như cũng là vẻ mặt tiêu ý, đón lấy bước ra một bước, một đạo màu đen lưới dao sắc bén gào thét xuất hiện, đúng là trực tiếp đem đầu kia sát ý cuồng thú, ngạnh xanh xanh địa xé rách. Phúc! Đón lấy, sát thiên sầu chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, bả vai tức bị xuyên thủng, cả buổi thân thể máu chảy như rót. Đáng giận! Hắn ổn định thân hình, táo bạo như sấm. Đường Thập Tam nhưng lại tiêu ý như trước, vẻ mặt bình tĩnh. Cái này mọi người bị trước mắt một màn sợ ngây người, nhao nhao hít vào khí lạnh, hoàn toàn rung động. Sát thiên sầu thực lực, đã ở phía trước trong chiến đấu đã nhận được chứng minh. Nhưng là tại Đường Thập Tam trước mặt, sát thiên sầu dĩ nhiên là không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn là ở bị đùa bỡn. Đường Thập Tam đến tột cùng là người nào, như thế nào sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế. Lúc này Nhiếp Thiên cũng ngây ngẩn cả người, Đường Thập Tam xa so với hắn tưởng tượng được cường đại hơn nhiều. Sát thiên sầu, nếu như ngươi chỉ có thực lực như vậy, cái này một trận chiến không khỏi quá không thú vị. Cái lúc này, Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, khiêu khích mở miệng. Ngươi quá liều lĩnh rồi. Sát thiên sầu thốt nhiên nổi giận, điên cuồng hét lên như sấm, lập tức trên người đã xảy ra quái dị biến hóa, từng đạo đáng sợ phù văn xuất hiện, trải rộng toàn thân, thậm chí liền trên mặt của hắn đều hiện đầy phù văn, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên dữ tợn vô cùng. Đây là Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt phải biến đổi. Quỷ sát chi khu. Tiểu mèo mập nặng nghề mở miệng, nói ra, thằng này cũng không yếu à, trẻ tuổi như vậy, tiểu ngưng tụ ra quỷ sát chi khu. Tu La năm cấm một trong quỷ sát chi khu. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, kinh hãi một tiếng. Sát thiên sầu không hổ là có được 9.000 đạo Tu La sát ấn sát Tu La nhất tộc thiên tài, vậy mà có thể mở ra quỷ sát chi khu. Kể từ đó, Đường Thập Tam chẳng phải là nguy hiểm. Quỷ sát chi khu vậy sao? Đường Thập Tam nhìn xem sát thiên sầu, khoe miệng khẽ động một vòng nghiền ngẫm chi ý, nói ra, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao? Ừ. Sát thiên sầu ánh mắt run lên, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Mà ở sau một khắc, kinh hãi một màn đã xảy ra. Đường Thập Tam trên người cũng xuất hiện từng đạo tu la giết văn, hơn nữa mỗi một đạo đều so sát thiên sầu trên người càng sâu khắc. Sát ý quá nặng. Cái này sát thiên sầu sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn bị trước mắt một màn sợ ngây người. Đường Thập Tam, vậy mà cũng có thể mở ra quỷ sát chi khu, hơn nữa so với hắn đáng sợ hơn. Chẳng lẽ Đường Thập Tam, thật sự trở thành thánh ma huyết chủ sao? Sát thiên sầu, nhận thua đi. Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, liều lĩnh khí phách. Ta không tin. Sát thiên sầu nhưng lại bạo giống một tiếng, lập tức thân ảnh điên cuồng trùng kích mà ra. Coi như một đạo sát ý lưỡi dao sắc bén, tập sát Đường Thập Tam. Làm gì a? Đường Thập Tam khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, lập tức thân ảnh cũng động, trong hư không xuất hiện một đạo sát khí, nhanh đến cực hạn, phóng xuất ra rót vào cốt tủy giết khí tức. Nháy mắt sau đó, mọi người chỉ là cảm giác được trước mắt lắc lư một cái, sau đó liền phát hiện, Đường Thập Tam cùng sát thiên sầu vững vàng địa đứng ở trong hư không, coi như hai cái điêu khắc bình thường, không chút sức mẻ. Cái này mọi người ánh mắt run rẩy, không biết xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên đồng dạng thần kinh kéo căng kính, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Ngươi! Phúc! Nhưng vào lúc này, sát thiên sầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Đường Thập Tam, vừa định mở miệng, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân hình run rẩy không chỉ, tựa hồ sau một khắc muốn trực tiếp rơi xuống dưới đi. Ngươi thất bại! Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ta! Thất bại. Sát thiên sầu ánh mắt run lên, lặp lại một lần. Vừa rồi một cái chớp mắt chi giết, lại để cho hắn triệt để minh bạch, hắn và Đường Thập Tam chênh lệch quá xa. Đường Thập Tam muốn có thể trực tiếp giết hắn đi, nhưng lại lưu thủ rồi, lại để cho hắn tàn sống một mạng. Nếu không là tự mình nhận thức, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thánh ma chi huyết tại một gã ngoại tộc chi nhân trên người, vậy mà có thể phát huy ra khủng bố như thế lực lượng. Đường Thập Tam. Ta nhận thức ngươi là thánh ma huyết chủ. Sau một lát, sát thiên sầu nặng nề mở miệng, nhìn về phía Đường Thập Tam ánh mắt, không chỉ có sợ hãi, càng có kính trọng. Đa tạ. Đường Thập Tam nhưng lại cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp bước ra cạnh võ đài. Nhiếp Thiên thấy thế, lập tức bay vút đi qua, đi vào Đường Thập Tam bên người, âm thầm nói ra, Đường Thập Tam, ngươi không sao chớ. Không có việc gì. Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng. quay đầu lập tức, khỏe miệng một vòng huyết tích nhất thiểm rồi biến mất. Nguyên lai cùng sát thiên sầu một trận chiến, hắn cũng bị thương. Chương 4092, khủng bố quỷ khí. Nhiếp thiên nhìn xem đường thập tam, thần thức tại hắn trên người cảm giác mà qua, xác định hắn không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại. Xem ra sử dụng nguyên thủy tu la chi lực, đối với đường thập tam mà nói gánh nặng rất nặng, phản tổn thương hắn thân. Đường thập tam rõ ràng bị thương, tại sao phải giả trang ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, chẳng lẽ là vì để cho người khác cho là hắn rất cường sao? Nhiếp thiên biết rõ, đường thập tam tuyệt đối không phải loại này mộ hư vinh người. Nhiếp thiên, tại đối chiến Trúc Hy Di trước khi, ngươi mạnh nhất đối thủ, hẳn là cái kia gọi tổ vạn gia hỏa A. Đường thập tam khỏe miệng có chút khẽ động, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt trầm thấp. Muốn đoạt được Nam viện võ khôi, phải đả bại Trúc Hy Di, mà cùng với Trúc Hy Di một trận chiến, thì là trước muốn theo top 8 cuộc chiến thắng được. Top 8 bên trong, Nhiếp thiên kiêng kỵ nhất hai người tiểu là Vạn Quỷ Chi Tổ cùng Tu Vạn Kiếp. Mà so về Tu Vạn Kiếp, hiển nhiên Vạn Quỷ Chi Tổ cho áp lực của hắn quá nặng. Tại quyết đấu Trúc Hy Di trước khi, Vạn Quỷ Chi Tổ chính là Nhiếp thiên lớn nhất đối thủ. Nhiếp thiên ngược lại là không nghĩ tới, điểm này bị đường thập tam đã nhìn ra. Ta không có nắm chắc đả bại tên kia, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực, buộc hắn xử xuất át chủ bài, đến lúc đó ngươi cần phải xem cẩn thận. Đường thập tam cười nhạt một tiếng, vẻ mặt rảo hoặc nói. Ừ. Nhiếp thiên nhướng mày, sửng sốt một chút, đón lấy ánh mắt run lên, phản ứng đi qua. Nguyên lai đường thập tam đã làm tốt quyết đấu Vạn Quỷ Chi Tổ quyết định. Rất rõ ràng, kế tiếp hai trận chiến đấu, Tu Vạn Kiếp cùng Vạn Quỷ Chi Tổ thắng được khả năng càng lớn. Mà Tu Vạn Kiếp trước mắt xếp hàng thứ nhất, sẽ cái thứ nhất lựa chọn đối thủ. Tiêu trước mắt mà nói, đường thập tam chỗ hiển lộ mà ra thực lực, ẩn ẩn đã tại Nhiếp thiên phía trên. Mà đường thập tam vượt cường, Tu Vạn Kiếp ưu tiên lựa chọn Nhiếp thiên cơ hội thì càng đại. Đường thập tam thể hiện ra càng mạnh hơn nữa thực lực, là vì lại để cho Nhiếp thiên tránh đi Vạn Quỷ Chi Tổ đối thủ này. Hắn và Vạn Quỷ Chi Tổ trước chiến một lần, mặc dù không thể đánh bại thứ hai, cũng có thể bước thứ hai xử xuất thêm nữa. Át chủ bài, lại để cho Nhiếp thiên đối với Vạn Quỷ Chi Tổ có một cái rõ ràng hơn rất hiểu rõ. Đường thập tam bị thương lại giả vờ qua lại sự tình bộ dạng, đúng là vì giúp Nhiếp thiên trèo lên đỉnh. Tầng này dụng ý, Nhiếp thiên giờ mới hiểu được tới. Đường thập tam, cảm ơn. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động, nhàn nhạt nói ra. Thực lực của ta vô duyên năm viện võ khôi, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Đường thập tam cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Nhiếp thiên miễn cưỡng cười cười, không nói thêm gì nữa. Kế tiếp, top 8 cuộc chiến thứ 3 bắt đầu, tổ vạn đối chiến phong vương thương. Cạnh võ trên đài, hai đạo thân ảnh lạnh lập không trung, quanh thân khí thế cường hãn vô cùng, trùng kích được hư không nổ vang không thôi. Phong vương thương, hy vọng ngươi có thế để cho tổ vạn nhiều ra mấy chiêu. Nhiếp thiên nhìn qua hai đạo thân ảnh, trong nội tâm cười khổ nói. Hắn đương nhiên biết nói, phong vương thương không thể nào là tổ vạn đối thủ, có thể làm cho tổ vạn nhiều ra mấy chiêu, tiểu phi thường không tệ. Thua ở nhiếp thiên đao giả, ta thật sự không có gì hứng thú với ngươi một trận chiến. Trong hư không, tổ vạn nặng nề mở miệng, âm lanh ánh mắt cực kỳ miệt thị. Vậy sao? Phong vương thương sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ như sấm, lập tức toàn thân khí thế tuôn ra mà ra, hùng hồn đao ý như kinh đảo sóng cuồng, cuồn cuộn mãnh liệt, lại có thôn thiên xu thế. Đối mặt phong vương thương cường hãn xu thế, tổ vạn nhưng lại mặt không biểu tình, coi như người phía trước căn bản không tồn tại đồng dạng. Ông! Nháy mắt sau đó, phong vương thương trong tay quỷ liệt xuất hiện, đao ngâm thanh âm vang động núi sông, khủng bố đao khí tức bao phủ toàn bộ cạnh võ đài. Bốn phía trong không gian tràn ngập tiêu sát chi khí. Vâng! Ngay sau đó, quỷ liệt ngang trời mà rơi, đao ảnh như núi, hùng hồn hằng giết, vâng hướng tổ vạn. Hảo cương đao! Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Phong vương thương một đao kia, mang theo đao khí càng mang theo nộ khí, hiển nhiên là muốn đem tổ vạn một kích đuổi giết. Nhưng là tổ vạn đối mặt cường hoành một đao, nhưng lại thân ảnh sừng sững như núi. Không chút nào động, như cuồng phong mưa to bên trong một khối vạn năm bàn thạch, mặc ngươi sóng cuồng ngập trời, ta tự lù lù bất động. Thằng này, điên rồi sao? Đám người ánh mắt run lên, trong nội tâm lần nữa rung động. Tổ vạn đứng tại nguyên chỗ bất động, đây không phải tương đương tự sát sao? Cuồng vọng, cũng không có loại này cuồng vọng pháp à. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Ông! Đao ảnh như khuynh thiên chi thác nước, ầm ầm mà rơi, nhưng lại tại khoảng cách tổ vạn còn có 100 mét xa địa phương, đống nhiên trì trệ, coi như oanh kích tại một mặt bức tường vô hình phía trên, phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang, sau đó lại khó tiến thêm. Cái này đám người ánh mắt lần nữa run lên, bị trước mắt một màn rung động, hít sâu một hơi, không biết xảy ra chuyện gì. Hào cương quỷ khí. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, thì là sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Hắn cảm giác đi ra, tổ vạn là ở trong chớp mắt phóng xuất ra một cổ vô hình quỷ khí, ngưng tụ thành một mặt hộ thuẫn, để ngang trước mặt. Vẻ này quỷ khí, khí tức cũng không đậm đặc, nhưng lại cho người một loại hùng hồn vô cùng cảm giác, coi như có được khả dĩ ngăn cản hết thảy, đuổi giết hết thảy lực lượng. Nhiếp thiên vốn cho là, tổ vạn kinh khủng nhất chỗ ở chỗ, hắn có được rất nhiều quỷ dị vô cùng thân pháp. Nhưng là giờ phút này hắn mới hiểu được tới, tổ vạn bản thân tuyệt đối lực lượng, cũng là cực kỳ kinh người. Dùng quỷ khí ngạnh kháng phong vương thương một đao mà lông tóc ít bị tổn thương, mặc dù là tu vạn kiếp, cũng chưa chắc có thể làm được. Người này, như thế nào hội mạnh như vậy? Mặt khác một bên, tu vạn kiếp đồng dạng bị trước mắt một màn rung động, trực tiếp hú lên quái dị. Tại tham gia năm viện chiêu sinh trước khi, hắn có rất lớn tín tâm, trở thành năm viện khôi thủ. Nhưng là về sau, liên tiếp đã xảy ra vẻ mặt xuyến sự tình, lại để cho hắn trở tay không kịp. Vốn là nhiếp thiên bọn người xuất hiện, lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Về sau Trúc Hy Di đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đoạn tuyệt hắn năm viện võ khôi niệm tưởng. Mà bây giờ, có đi ra một cái tổ vạn, đồng dạng lại để cho hắn cảm thấy rung động. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như giờ phút này đứng tại cạnh võ trên đài người là hắn, muốn vẫn không nhúc nhích tiểu ngăn lại phong vương thương dốc sức một đao, hắn căn bản làm không được. Đón lấy sau một khắc, càng kinh hãi một màn đã xảy ra. Vâng! Cạnh võ trên đài, chỉ thấy tổ vạn một bước bước ra, lập tức trong hư không nổ vang một tiếng, đáng sợ khí thế kích động khai mở, đúng là ngạnh xanh xanh địa nát bấy không trung đao ảnh. Cái này phong vương thương ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, căn bản không thể tin trước mắt một màn. Hắn một đao kia, đã là đem hết toàn lực, vậy mà hoàn toàn tổn thương không đến tổ vạn, thậm chí còn bị thứ hai lập tức phá hủy, điều này sao có thể? Tổ vạn đến cùng cường hãn đã đến loại tình trạng nào? Đã xong. Lập tức, tổ vạn khỏe miệng khẽ động một chút, nặng nề mở miệng, lập tức một đạo quỷ khí gào thét xuất hiện, trực tiếp đem phong vương thương trùng kích được bay rớt ra ngoài, tại trong hư không kéo lên một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Kinh hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người thần sắc trì trệ, ngay ngắn hướng hóa đá tại chỗ. Toàn bộ Hạo Vân nghiễm tràng, mấy trăm vạn người, đúng là lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, giống như chết tĩnh lặng. Chương 4093, đã được như nguyện. Cái này, điều này sao có thể? Rất lâu sau đó về sau, mọi người mới kịp phản ứng, kinh hãi không ngừng bên tai. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin trước mắt một màn, thật sự quá rung động. Phong vương thương thế nhưng mà tiềm thiên bảng thượng bài danh top 10 thiên tài võ giả, nhưng mà hắn tại tổ vạn trước mặt, nhưng lại không hề có lực hoàn thủ. Căn bản chính là bị hết hành hạ. Tổ vạn chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực, cùng những võ giả khác căn bản là không phải một cái cấp bậc. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy, Trúc Hy Di cũng chưa chắc có tổ vạn mạnh mẽ như vậy chiến lực. Người này, hay là người sao? Xa xa, tu vạn kiếp ánh mắt run rẩy, thần sắc kinh hãi vô cùng, trong lòng rung động, tột đỉnh. Hắn vốn cho là, hắn và tổ vạn vẫn có sức đánh một trận người, nhưng là hiện tại xem ra, hắn căn bản là không phải thứ hai đối thủ. Phong vương thương liền tổ vạn một chiêu đều tiếp bất trụ, hắn lại có thể tiếp được mấy chiêu. Mặt khác một bên nhiếp thiên đồng dạng rung động, vạn quỷ chi tổ cường hãn, so với hắn tưởng tượng được càng thêm khủng bố. Nhiếp thiên, hắn đến tột cùng là người nào? Một bên đường thập tam vẻ mặt khiếp sợ, trong thanh âm mang theo tí tí run rẩy chi ý. Đường thập tam, ngươi nếu là gặp gỡ hắn, có thể chiến tắc thì chiến, chớ miễn cưỡng. Nhiếp thiên không có trả lời đường thập tam, mà là nặng nề nói ra. Đường thập tam ánh mắt có chút ngưng tụ, xem ra lúc trước hắn thấy đúng vậy, nhiếp thiên hoàn toàn chính xác nhận thức tổ vạn. Mà ở cái lúc này, tổ vạn đột nhiên quay người, một đôi mắt như lưới dao sắc bén bình thường, xa xa điệu tập trung tại nhiếp thiên trên người, trong mắt lập lòe khiêu khích chi mang. Hắn đã chứng minh thực lực của mình, kế tiếp tiểu xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên không có chút nào lảng tránh Tổ Vạn, mà là nhìn thẳng thứ hai. Vô luận đối thủ cỡ nào cường đại, hắn đều quyết chí tiến lên, quyết không nói bại. Tổ Vạn khỏe miệng khẽ động một chút, sau đó thân ảnh khẽ động, nhảy xuống cạnh võ đài. Tổ Vạn hết hành hạ Phong Vương Thương một màn, lại để cho đám người thật lâu cũng không thể trầm tĩnh lại. Ai cũng thật không ngờ, lúc này đây Tiềm Long tranh phong, vậy mà sẽ xuất hiện nhiều như vậy ẩn tàng tuyệt thế thiên tài. Cái lúc này, rất nhiều người đều phát giác đến, lần này Tiềm Long tranh phong tựa hồ có chút không giống tầm thường, trong mơ hồ, giống như có đại sự sắp xảy ra. Kế tiếp, top 8 cuộc chiến cuối cùng một trận chiến bắt đầu, Tu Vạn Kiếp đối chiến Kinh Tuyết Đao. Nhưng là hai người chưa gặt hái, Kinh Tuyết Đao tiểu chủ động đứng dậy, đúng là trực tiếp nhận thua. Tất cả mọi người là sững sờ, cả buổi phản ứng không kịp. Kinh Tuyết Đao chạy tới top 8, lại thắng một hồi có thể bước vào bán kết liệt kê, cũng tại lúc này nhận thua, thật sự có chút lại để cho người ra ngoài ý định. Bất quá rất nhanh, có người liền phát hiện, Kinh Tuyết Đao đã bị thụ một ít tổn thương, sắc mặt cũng không tốt xem. Hơn nữa, đối thủ của hắn là ra tay tàn nhẫn Tu Vạn Kiếp, vì cầu vạn toàn, chủ động nhận thua, cũng vẫn có thể xem là một cái tốt lựa chọn. Bởi vì Kinh Tuyết Đao nhận thua, top 8 cuộc chiến tuyên cáo chấm dứt, Tiềm Long tứ cường sinh ra đời, Tu Vạn Kiếp, Tổ Vạn, Đường Thập Tam, Nhiếp Thiên. Trong 4 người, ngoại trừ Tu Vạn Kiếp là trước kia mọi người thấy tốt võ giả bên ngoài, còn lại 3 người đều là chính cống hắc mã tuyển thủ. Nhất là sau hắc người cư thượng Tổ Vạn cùng Đường Thập Tam hai người, tại trong mắt mọi người, đã ẩn ẩn tại Nhiếp Thiên phía trên. Bán kết sinh ra đời, ý nghĩa chính thức đặc sắc đỉnh phong cuộc chiến sắp khai hỏa. Dựa theo trận đấu quy tắc, 4 người có cả buổi thời gian nghỉ ngơi, lại để cho bọn hắn có một cái thở dốc cơ hội. Nửa ngày trời sau, bán kết cuộc chiến bắt đầu, do tạm cư đệ nhất vị Tu Vạn Kiếp lựa chọn đối chiến chi nhân. Tu Vạn Kiếp ánh mắt tại Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam trên thân hai người di động, lộ ra do dự. Hắn đối với Nhiếp Thiên kiêng kỵ, từ xưa đến nay, hơn nữa đã nhiều lần tại thứ hai trên tay kinh ngạc. Nhưng là Đường Thập Tam đối chiến Dược Thiên Sầu chỗ bày ra chiến lực, lại để cho hắn đồng dạng cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Nhất là Đường Thập Tam cơ hồ là không cần tốn nhiều sức tiểu đánh bại Dược Thiên Sầu, lại để cho hắn phi thường lo lắng. Mà cho đến tận này, Đường Thập Tam sử dụng lực lượng còn không rõ xác thực, cực kỳ cưỡng bức cảm giác. Ta tuyển Nhiếp Thiên. Suy tư hồi lâu, Tu Vạn Kiếp rốt cục mở miệng, cuối cùng nhất hay là lựa chọn tránh đi Đường Thập Tam, đánh với Nhiếp Thiên một trận. Đối với Nhiếp Thiên, hắn tuy nhiên mấy lần giao chiến đều không có chiếm được tiện nghi, nhưng hắn cảm thấy, ít nhất hiểu rõ Nhiếp Thiên, tổng so chọn một chính mình hoàn toàn không biết đối thủ muốn xịn. Đám người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đều là cảm thấy, Tu Vạn Kiếp lựa chọn Nhiếp Thiên làm đối thủ, là một cái sáng suốt lựa chọn. Tu Vạn Kiếp lựa chọn Nhiếp Thiên một trận chiến, như vậy Tổ Vạn đối thủ dĩ nhiên là Đường Thập Tam. Xem ra Đường Thập Tam thủ đoạn nhỏ có hiệu quả rồi, đã được như nguyện địa đánh với Tổ Vạn một trận. Đón lấy, bán kết cuộc chiến chính thức bắt đầu, Tổ Vạn cùng Đường Thập Tam thân ảnh xuất hiện tại cạnh võ trên đài, mở ra bán kết trận chiến đầu tiên. Đám người nhìn qua cạnh võ trên đài hai đạo thân ảnh, nhịn không được nhao nhao nghị luận lên. Hai người này đụng phải cùng một chỗ rồi, một trận chiến này hiểu được nhìn. Cái kia gọi Đường Thập Tam ra hỏa, hay là cảm giác có chút ngược à, hy vọng không muốn thua được quá nhanh. Tổ Vạn thật sự quá mạnh mẽ, Đường Thập Tam đích thật là nguy hiểm. Mọi người nói xong, hiển nhiên đều càng coi được Tổ Vạn. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, chăm chú địa chằm chằm vào cạnh võ trên đài hai đạo thân ảnh, vậy mà so với hắn mình ở trên đài còn khẩn trương. Hai đạo thân ảnh, ngưng lập không chung, cũng không có sốt ruột ra tay. Đường Thập Tam đúng không? Tổ Vạn nhìn qua Đường Thập Tam, khoe miệng khẽ động, mở miệng trước rồi, nói, có thể bị thánh ma chi huyết chọn chúng người, quả nhiên không đơn giản. Ừ. Đường Thập Tam không khỏi sững sờ, nhịn không được kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới đối phương vậy mà biết đạo hắn có được thánh ma chi huyết. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi đối thủ lần này là ta. Tổ Vạn lần nữa cười cười, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, trước khi ngươi sử dụng nguyên thủy tu la chi lực, đã bị thương à? Cái kia thì sao? Đường Thập Tam sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng đáp lại. Hừ hừ. Tổ Vạn âm lãnh cười cười, nói ra, ngươi cùng Nhiếp Thiên quan hệ có lẽ không tệ a, nếu không, ngươi cũng sẽ không biết cố ý cùng ta một trận chiến, muốn thay hắn tìm một chút của ta ngọn nguồn. Đường Thập Tam ánh mắt run lên, không khỏi sững sờ. hắn sao lại, há có thể nghĩ đến, Tổ Vạn như thế thấy rõ, vậy mà cái gì cũng biết. Ha ha! Tổ Vạn hai mắt như đuốc, chằm chằm vào Đường Thập Tam nói ra, Đường Thập Tam, ngươi thật sự là cái người thông minh, đáng tiếc ngươi thông minh quá mức. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi Nguyên Thủy Tu La, có thể đánh với ta một trận sao? Chẳng lẽ không có thể sao? Đường Thập Tam hai cái đồng tử co rụt lại, trầm giọng hỏi. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi. Tổ Vạn che lấp cười cười, nói, ta từng bị bại chính thức Nguyên Thủy Tu La. Ngươi cái này dựa vào một điểm thánh ma chi huyết mà thành giả Nguyên Thủy Tu La, ta sẽ để vào mắt sao? Ừ. Đường Thập Tam nhướng mày, trong lòng kinh ngạc đều ghi trên mặt. Chẳng lẽ trước mắt Tổ Vạn, thật đúng từng đả bại chính thức Nguyên Thủy Tu La sao? Nếu quả thật chính là như vậy, cái kia thân phận của Tổ Vạn, thế nhưng mà đại không tầm thường. Hừ hừ. Đón lấy, Tổ Vạn âm trầm cười cười, nói, Đường Thập Tam, ta bại ngươi, chỉ cần một chiêu. Thoại âm rơi xuống lập tức, Tổ Vạn thân ảnh trực tiếp động, lập tức một cổ vô hình mà khủng bố quỷ khí đột nhiên mà ra, như ngập trời chi sóng, muốn thôn phệ hết thảy. Chương 4094, quỷ khí ngập trời. Vâng. Cạnh võ trên đài không, bàng bạc quỷ khí ngập trời, cuồn cuộn cùng sát, kéo bốn phía thời không nổ vang, hướng về Đường Thập Tam cuồng áp đi qua. Đám người ánh mắt hoảng sợ run lên, thần sắc rung động. Tổ Vạn một cái chớp mắt chi động dẫn dắt khí thế, ngập trời cuồng bạo, thác cổ, xoắn giết chi khí tràn ngập mấy chục vạn mét ở trong không gian, lại để cho mọi người cảm nhận được gần như hít thở không thông áp bách cảm giác. Rất rõ ràng, Tổ Vạn là muốn nhất kích tất sát, trực tiếp đả bại Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Vâng! Mà ở lúc này, Đường Thập Tam thân ảnh động, một bước bước ra, trong đôi mắt mãnh liệt ra một cổ đáng sợ màu đen phù văn, lập tức bao phủ toàn thân, coi như áo giáp bình thường. Tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng lại cho người một loại có thể ngăn cản hết thể khí thế. Đây là ngay một khắc này, tiểu mèo mập đúng là nhịn không được hú lên quái dị, một trương mặt mèo lộ ra rung động vô cùng. Bành! Mà nháy mắt sau đó, kích động quỷ khí ầm ầm mà rơi, oanh kích tại Đường Thập Tam trên người, thân ảnh của hắn trực tiếp điên cuồng lui về phía sau. Nhưng là, ngay sau đó, Đường Thập Tam nhưng lại vững vàng địa đứng vững. Hắn thân hình bên ngoài phù văn áo giáp, ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được Tổ Vạn quỷ khí oanh kích. Chỉ là, khoe miệng của hắn, treo một vòng huyết tích, cũng treo một vòng tà dị cười. Ừ! Tổ Vạn ánh mắt run lên, xa xa địa chằm chằm vào Đường Thập Tam, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Đường Thập Tam vậy mà có thể ngạnh kháng hạ hắn một kích. Lực lượng rất mạnh. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử chịu co rụt lại, trong nội tâm rung động không thôi. Đường Thập Tam thân hình bên ngoài áo giáp, cái loại này lực lượng cảm giác, lại để cho hắn đều cảm giác được sợ run. Tựa hồ cái kia màu đen phù văn, là quỷ mâu chi nhãn cùng mặt khác một loại dung hợp về sau chỗ hình thành. Người này, vậy mà đã ngăn được Tổ Vạn công kích. Mọi người vẻ mặt rung động, nhao nhao nhịn không được kinh hô lên. Đường Thập Tam chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đường Thập Tam, ta ghi nhớ tên của ngươi. Cái lúc này, cạnh võ trên đài Tổ Vạn khỏe miệng khẽ động, nặng nề mở miệng, nói ra, xem ra là ta xem thường ngươi rồi. Hừ hừ. Đường Thập Tam lau đi khỏe miệng huyết tích, âm lanh cười cười, nói ra, ta cái này giả dối Nguyên Thủy Tu La, cho ngươi kinh ngạc sao? Ha ha! Tổ Vạn đồng dạng cười lạnh, nói, Đường Thập Tam, ta thật không ngờ, ngươi vậy mà có thể đem thánh ma chi huyết lực lượng phát huy đến loại trình độ này, thậm chí còn có thể cùng bản thân huyết mạch chi lực dung hợp cùng một chỗ, quả thật làm cho ta kinh ngạc. Đường Thập Tam thân hình bên ngoài phù văn áo giáp, đúng là quỷ mâu chi nhãn cùng với Nguyên Thủy Tu La chi lực dung hợp cùng một chỗ về sau chỗ ngưng tụ mà thành. Bất quá, sử dụng lực lượng như vậy, đối với hắn võ thể bản thân áp bách rất mạnh, loại trạng thái này hắn kiên trì không được quá lâu. Vậy hãy để cho ta nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đường Thập Tam liều lĩnh cười to, lập tức thân ảnh lần nữa động, coi như một đạo lưu quang bình thường, hướng về Tổ Vạn tập sát đi qua. Bá! Trong chớp mắt, trong hư không xuất hiện từng đạo màu đen phù văn, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ lưỡi dao sắc bén, phá toái hư không mà đến. Lăng lệ ác liệt thấu giết. Quỷ chi tay trái. Tổ Vạn ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức đúng là chậm rãi giơ lên tay trái, lập tức bốn phía hư không thiên địa xu thế thay đổi, tại một cổ quỷ dị lực lượng ảnh hưởng phía dưới, thời gian giống như biến chậm bình thường. Đón lấy, đến cực điểm kinh hãi một màn đã xảy ra. Tổ vạn đúng là dùng tay bắt được trong hư không màu đen lưới dao sắc bén, sau đó nhẹ nhàng một gậy, cái kia lưới dao sắc bén liền hướng về đường thập tam phản giết đi qua. Phúc! Đường thập tam thần sắc trì trệ, lập tức làm ra phản ứng, thân ảnh có chút hơi nghiêng, nhưng vẫn là chậm một bước, bả vai trực tiếp bị xuyên thủng, nửa người máu chảy như rót. Làm sao có thể? Nháy mắt sau đó, hắn ổn định thân ảnh, một đôi mắt run rẩy, kinh hãi một tiếng. Tổ vạn nhưng lại nhướng mày, lộ ra rất không cao hứng. Hai chiêu qua đi, đường thập tam còn sống, cái này với hắn mà nói, quả thực tiểu là sỉ nhục. Cái này bốn phía đám người trực tiếp rung động, nhao nhao hít vào khí lạnh, khó có thể che giấu trong lòng rung động. Tổ vạn thật sự thật là đáng sợ, thủ đoạn quỷ thần khó lường. Người này, thật không ngờ khủng bố. Nhiếp thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong lòng rung động chi ý, không nói cũng hiểu. Vô luận là vạn quỷ chi tổ hay là đường thập tam, thực lực đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng là vạn quỷ chi tổ thực lực, càng làm cho hắn sinh ra thật sâu kiên kỵ. Đường thập tam đã là khủng bố như thế, nhưng là tại vạn quỷ chi tổ trước mặt, đúng là không hề có lực hoàn thủ. Nhất là vạn quỷ chi tổ vũ kỹ, quả thực đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Trước khi Trúc Hy Di, cho Nhiếp Thiên áp lực thực lớn, nhưng lại không kịp trước mắt vạn quỷ chi tổ. Đường thập tam, một trận chiến này, ngươi không có bất kỳ cơ hội, nhận thua đi. Cái lúc này, trên không trung tổ vạn mở miệng, lạnh lùng nói ra. Vậy sao? Đường thập tam nhưng lại vẻ mặt tà dị, cười lạnh nói, còn không có chiến đến cuối cùng, thắng bại cũng chưa biết. Cần gì chứ? Tổ vạn nhướng mày, lắc đầu, lập tức một bước bước ra, đơn thủ kình thiên, lập tức một cổ mênh mông quần quận quỷ khí xuất hiện, tại trong hư không ngưng tụ thành một đoàn vòng xoáy, ngập trời xu thế, hàng giết hết thảy. Đường thập tam thấy thế, sắc mặt biến thành hơi biến, lập tức hai tay đặt tại hai hàng lông mày chỗ, khỏe miệng giơ lên một vòng tà dị chi sắc. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn trong đôi mắt tuôn ra từng đạo lộ ra hắc ám huyết tinh chi khí phù văn. Lập tức che kín mặt của hắn, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên tà dị vô cùng. Ừ. Tổ vạn thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Thu La chi nhãn. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập hú lên quái dị, rung động tại chỗ. Nhiếp thiên đồng dạng sững sờ, thần sắc ngốc trệ ở. Cạnh võ đài bốn phía mọi người, cũng nhao nhao ngây ngẩn cả người, xa xa địa nhìn qua đường thập tam. Trong nội tâm rung động chi ý, tột đỉnh. Đường thập tam trên người, kích động lấy một cổ khủng bố khí thế, hắn đứng ở nơi đó, tiêu thật giống một tòa vạn trượng giống như núi cao, cho người rất mạnh áp bách cảm giác. Đường thập tam, năng lực của ngươi, để cho ta kinh diễm rồi. Nhưng vào lúc này, tổ vạn đột nhiên cười như điên, cao giọng nói ra, không nghĩ tới ngươi không chỉ có đem thánh ma chi huyết cùng ngươi bản thân huyết mạch chi lực dung hợp, thậm chí còn mở ra trong truyền thuyết Tu La Chi Nhãn. Nguyên lai, lúc này đường thập tam, chỗ mở ra đúng là Tu La Chi Nhãn. Nguyên thủy Tu La có 5 đại cấm kỵ chi lực, hủy diệt chi thủ, tử vong chi dực, quỷ sát chi khu, huyền thiên cấm hồn, phi thiên chi mệnh. Mà ngoại trừ cái này 5 cấm bên ngoài, nguyên thủy Tu La còn có một cấm trung chi cấm, cái kia chính là Tu La Chi Nhãn. Tổ vạn vốn cho là, đường thập tam mặc dù dung hợp thánh ma chi huyết, tối đa cũng chỉ là có thể sử dụng nguyên thủy Tu La một ít so sánh thiện tầng lực lượng mà thôi, có thể thai nghén ra Tu La sát ấn, đã là hắn cực hạn. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn sai rồi. Đường thập tam xa so với hắn tưởng tượng được phải cường đại hơn nhiều. Năng lực của ta, cũng không chỉ là Tu La chi nhãn đơn giản như vậy. Mà ở lúc này, đường thập tam nhưng lại lần nữa cười cười, lạnh lùng nói ra, giữa chúng ta chiến đấu, giờ mới bắt đầu. Vâng. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình một hồi, lập tức một cổ hắc ám xu thế bay lên, hắn quanh thân xuất hiện một cổ đáng sợ khí tức, như hắc ám chi hải bình thường, bành trướng vô cùng. Tu La năm cấm. Cái lúc này, tiểu mèo mập lần nữa nghẹn ngào, kêu sợ hãi một tiếng, một trương mặt mèo ngốc trệ ở. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, đường thập tam vậy mà năm cấm toàn bộ triển khai rồi. Chương 4095, sinh tử một cái chớp mắt. Nam cấm toàn bộ triển khai. Nhiếp thiên nhìn qua đường thập tam, một đôi mắt hoảng sợ run lên, trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng. Hắn tại thứ hai trên người, cảm giác đã đến thuộc về nguyên thủy Tu La cường hãn khí tức, cái loại này đập vào mặt hắc ám, lại để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt vô cùng uy hiếp. Tu La năm cấm, hủy diệt chi thủ, tử vong chi dực, quỷ sát chi khu, huyền thiên cấm hồn, phi thiên chi mệnh. Giờ phút này đường thập tam, vậy mà năm cấm toàn bộ triển khai rồi. Chính như hắn theo như lời, hắn và tổ vạn chiến đấu, giờ mới bắt đầu. Đường thập tam. Cạnh võ trên đài, tổ vạn mỗi chữ mỗi câu địa hô lên đối thủ danh tự, sau đó trên mặt lộ ra liều lĩnh tiêu ý, cười to nói, để cho chúng ta thống khoái một trận chiến A. Trước khi, hắn chỉ là đem đường thập tam cho rằng một cái tiện tay có thể xóa đi tiểu con sâu cái kiến, mặc dù là cái này cái tiểu con sâu cái kiến phản kháng vài cái, lại để cho hắn có chút kinh ngạc, nhưng là bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn đã đem đường thập tam coi là đối thủ chân chính rồi. Ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, vậy mà lại xuất hiện một cái lại để cho hắn có thể coi là đối thủ chi nhân, đây quả thực là một đại điều thú vị. Đến đây đi. Đường thập tam đồng dạng cùng tiếu, lập tức hai tay giơ lên, một cổ hủy diệt khí tức, bao phủ toàn bộ cạnh võ đài. Hắn cùng Nhiếp Thiên lưng thuận hứa hẹn, nhất định sẽ tận khả năng địa lại để cho tổ vạn lộ ra át chủ bài. Cho nên, hắn muốn đem hết toàn lực, dốc sức chiến đấu đến cùng. Vâng! Nháy mắt sau đó, đường thập tam sau lưng tử vong chi rực mở ra, hắc sắc vũ rực lộ ra làm cho người hít thở không thông tử vong chi khí, hàng giết nhân gian. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, thân ảnh trên không trung đã trở nên mơ hồ, coi như một đạo hắc mang bình thường. Quỷ chi tay trái. Đối mặt đường thập tam đe dọa chi giết, tổ vạn lần nữa đưa tay, bốn phía hư không tại quỷ khí ảnh hưởng phía dưới, bày biện ra đặc thù trạng thái. Đây là kết giới. Lúc này đây, Nhiếp Thiên rốt cục nhìn rõ ràng rồi, nguyên lai tổ vạn đưa tay trong nháy mắt, dùng quỷ khí mở ra một cái kết giới. Mà kết giới này, thậm chí có ảnh hưởng thời không, lại để cho thời gian lưu động biến chậm hiệu quả. Đây chính là vì cái gì, tổ vạn có thể tay không bắt lấy đường thập tam ở giữa một kích. Nhiếp Thiên, hắn phát ra động lực lượng, có thể không chỉ kết giới đơn giản như vậy. Nhưng ở lúc này, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại vang lên, sắc mặt trầm thấp, nói ra, vạn quỷ chi tổ tuyệt đối là ngươi mạnh mẽ nhất đối thủ, kế tiếp chiến đấu, ngươi nhất định phải nhìn rõ ràng. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, một đôi mắt lóe ra tinh mang. Mà ở lúc này, cạnh võ trên đài, đường thập tam quỷ sát chi khu thẩm thấu hư không, huyền thiên cấm hồn trực tiếp phóng xuất ra đáng sợ tinh thần uy hiếp, bức giết tổ vạn. Ông. Nhưng đem làm hắn tới gần tổ vạn thời điểm, lại coi như nhận lấy nào đó ngăn cản, trong hư không phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang, rồi sau đó tốc độ của hắn đúng là bỗng nhiên chậm lại. Làm sao có thể? Nháy mắt sau đó, đường thập tam phát giác được không đúng, hai cái đồng tử run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Trong chớp mắt, hắn đúng là cảm giác được, bốn phía trong không gian truyền đến một cổ lực lượng đáng sợ, theo bốn phương tám hướng áp bách mà đến, lại để cho hắn toàn thân có xé rách cảm giác. Càng thêm quỷ dị chính là, cái kia một cổ lực lượng, vậy mà cùng hắn toàn thân khí tức, giống như lúc. Ta hiểu được. Cạnh võ dưới đài, Nhiếp Thiên đồng dạng phát giác cái gì, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn chứng kiến, tổ vạn tay trái phía trên, bao phủ một đoàn rất khó phát giác quỷ dị vòng xoáy, đang tại nhanh chóng hấp thu đường thập tam trên người lực lượng. Cái lúc này, hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì trước khi tổ vạn có thể lợi dụng đường thập tam chống ngưng tụ lưỡi dao sắc bén phản tổn thương chi. Tổ vạn tay trái phía trên vòng xoáy, có thể hấp thu lực lượng của đối phương, hóa thành chính mình dùng. Xem ra, tổ vạn tay trái trô đáng sợ, không phải có thể mở ra kết giới, mà là có thể thôn phệ lực lượng. Phá cho ta. Mà ở lúc này, đường thập tam đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức hai tay đột nhiên căng ra, hủy diệt khí tức lập tức bộc phát, đúng là ngạnh xanh xanh địa đã phá vỡ bốn phía trong không gian kết giới. Ừ. Tổ vạn thấy như vậy một màn, ánh mắt ngưng tụ, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Đường thập tam thực lực cùng ý chí, nằm ngoài dự đoán của hắn. Quỷ chi tay phải. Nhưng là hắn lại không chút hoang mang, chậm rãi dương lên tay phải. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này, một cổ bàng nhiên xu thế xuất hiện, đúng là làm cho cả cảnh võ đài lắc lư một cái, coi như muốn sụp đổ bình thường. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động chi ý đều ghi trên mặt. Tổ vạn tay trái đã đáng sợ như thế, tay phải lại sẽ có được hạng gì khủng bố lực lượng. Lúc này, bốn phía đám người đều ngốc trệ ở, hiển nhiên là thật không ngờ, một trận chiến này thật không ngờ khủng bố. Đã xong. Cạnh võ trên đài, Tổ Vạn thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức tay phải rơi xuống, một cổ bàng bạc không thể đỡ lực lượng xuất hiện, ầm ầm mà rơi, hàng lâm tại Đường Thập Tam trên người. Phúc! Phúc! Đường Thập Tam thân hình trì trệ, hai mắt cũng tại lúc này mở ra, hai đạo đồng tử lực chi nhận gào thét xuất hiện, phá không tập sát. Ừ! Tổ Vạn lập tức phát giác được nguy hiểm, ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn hay là chậm một bước, hai đạo đồng tử lực chi nhận trong nháy mắt tập, kích, mà qua, tại hắn trên mặt để lại hai đạo máu chảy đầm đìa chói mắt vết máu. Cùng thời khắc đó, Đường Thập Tam thân ảnh bay ngược mà ra, trên không trung lưu lại một đạo huyết sắc quy tích, trực tiếp chạy ra khỏi cảnh võ đài bên ngoài. Đem làm hắn ổn định thân hình thời điểm, mọi người thấy đi qua, cả người hắn đã là huyết nhục mơ hồ. Tu La chi nhãn tăng thêm Tu La năm cấm áp bách. Hơn nữa chính diện thừa nhận Tổ Vạn tay phải một kích, đối với hắn trùng kích thật sự quá lớn, cơ hồ không cách nào thừa nhận. Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên nhìn qua đạo kia huyết sắc thân ảnh, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, động dùng không thôi. Hắn ha có thể không biết, Đường Thập Tam đúng là vì hắn, mới huyết chiến đến giờ phút này. Ngươi, đáng chết. Nhưng vào lúc này, Tổ Vạn bạo giống một tiếng, toàn thân quỷ khí lập tức bộc phát, coi như trời long đất nở tuôn ra mà ra. Ngập trời rung động. Hắn là Đường Đường Vạn Quỷ chi tổ, Đường Thập Tam cũng tại trên mặt của hắn để lại hai đạo chói mắt vết máu, cái này lại để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Không ổn. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được áp bách tính khí tức truyền đến, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, quát to một tiếng. Quỷ chi kiếp, hàng giết. Nháy mắt sau đó, Tổ Vạn điên cuồng hét lên như thú, toàn thân đúng là tuân ra một cổ cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng lực lượng khí tức. Cả người như một đầu cuồng thú, hướng về Đường Thập Tam cùng sát đi qua. Đường Thập Tam khó khăn lắm ổn định thân thể, nhưng lại cảm giác được tử vong khí tức tới gần, hai mắt không khỏi run rẩy lên. Hắn đã bị đánh ra cạnh võ đài, cho nên một trận chiến này hắn đã thất bại, nhưng là Tổ Vạn lại bị chọc giận, muốn đem hắn trực tiếp diệt sát. Cái này mọi người thấy đến một màn này, ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Ai cũng thật không ngờ, Tổ Vạn vậy mà hung hãn như vậy. Giống. Nhưng vào lúc này, sinh tử trong trước mắt, trong hư không vang lên hai đạo trầm thấp gầm rú, lập tức một đạo thanh long chi ảnh phóng lên trời, đồng thời một đạo huyền quy chi ảnh hàng lâm, bảo vệ Đường Thập Tam. Dư bờ cờ lờ co bịt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Chương 4096, kinh ngạc quá sớm. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, thanh long huyền vũ hai đại tinh hồn đều xuất hiện, ầm ầm chấn động hư không. Đám người thần sắc rung động. Nguyên một đám kinh hãi tại chỗ. Tổ Vạn đột hạ sát thủ, đã làm cho bọn hắn ra ngoài ý định, Nhiếp Thiên ra tay, càng làm cho bọn hắn kinh hãi vô cùng. Vâng! Thanh Long huyền vũ hai đại tinh hồn đồng thời bộc phát, tại trong hư không dẫn động cộng minh chi lực, chấn động bốn phía không gian. Nhưng là cái kia trên không trung phô thiên cái địa mà đến bàng bạc quỷ khí, lại giống như núi thở biển gầm bình thường, chấn áp hết thảy, đuổi giết hết thảy. Vâng! Cơ hồ trong trước mắt, hai đạo buồn bực nhưng nổ mạnh đồng thời vang lên, thanh long chi ảnh cùng huyền vũ chi ảnh, đúng là trực tiếp nứt vỡ rồi, khủng bố khí lãng lăn mình mà khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, thần sắc ngốc trệ ở. Hắn thật không ngờ, Tổ Vạn lực lượng thật không ngờ khủng bố, hai đại cấm kỵ tinh hồn cộng minh chi lực, tại quỷ chi kiếp trước mặt, vậy mà không hề ngăn cản chi lực. Nháy mắt sau đó, khủng bố quỷ khí quần quận mà đến, oanh hướng Đường Thập Tam. Khủng bố như thế quỷ khí, vô cùng có khả năng đem Đường Thập Tam cùng sát phá lang tinh hồn trùng kích đạt được cách. Nếu thật là như vậy, cái kia Đường Thập Tam mặc dù là tinh quân, cũng không cách nào sống lại. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, cảm giác một luồng lương khí ngăn ở cổ họng, nuốt không trôi nhả không ra. Ngay tại sinh tử trong chớp mắt, dị biến nảy sinh. Soạn. Trong hư không, một cổ bàng nhiên lực lượng xuất hiện, đáp xuống tới, lập tức bốn phía thiên địa bỗng nhiên nhất biến, coi như bịt kín một tầng sương tuyết bình thường. Đón lấy, quỷ dị một màn xuất hiện. Rắc rắc rắc cổ lực lượng kia những nơi đi qua, thời không bị trực tiếp đông lại, mà ngay cả vẻ này khủng bố quỷ khí, cũng bị ngạnh xanh xanh địa đóng băng ở. Cái này mọi người bị trước mắt một màn rung động, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, thần sắc đều cứng ngắc ở. Ai có thể nghĩ đến? Lại có người thứ ba xuất thủ. Là hắn. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến trên không trung ngưng lập thân ảnh, không khỏi nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Trúc Hy Di lại sẽ ở lúc này ra tay. Ừ. Tổ Vạn thân hình trì trệ, cả người lạnh lập trên không trung, một đôi mắt như hàn mang lưới dao sắc bén bình thường, gắt gao tập trung tại Trúc Hy Di trên người. Mọi người ánh mắt run rẩy, đồng dạng thật không ngờ, Trúc Hy Di vậy mà xuất thủ. Các hạ đã thắng, cần gì phải đả thương người tánh mạng. Trúc Hy Di vẻ mặt khắc nghiệt, xa xa địa nhìn qua Tổ Vạn, nặng nề mở miệng. Chính là một cái tổ long, cũng dám giáo huấn ta sao? Tổ Vạn cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra liều lĩnh chi khí. Trúc Hy Di nhướng mày, hiển nhiên là rất kinh ngạc, Tổ Vạn lại một lập tức ra hắn là tổ long thân thể. Tổ Vạn, ngươi đã thắng, trận chiến đấu này dừng ở đây. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Đường Thập Tam bên người, nhìn qua Tổ Vạn nói ra, nếu như ngươi còn muốn chiến ta Nhiếp Thiên phụng bồi đến cùng. Hừ hừ. Tổ Vạn cười lạnh hai tiếng, cả người nhưng lại tỉnh táo rất nhiều, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, ta và ngươi ở giữa chiến đấu, rất nhanh muốn đã đến, ngươi không nên gấp gáp. Nói xong, hắn trực tiếp thân ảnh khẽ động, nhảy xuống cạnh võ đài. Một hồi phong ba, như vậy chấm dứt. Cảm ơn. Nhiếp Thiên nhìn xem Tổ Vạn bóng lưng, khuôn mặt trầm thấp vô cùng, sau đó hắn quay người nhìn về phía Trúc Hy Di, thành khẩn nói lời cảm tạ. Vừa rồi nếu là không có Trúc Hy Di ra tay, Đường Thập Tam hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa vô cùng có khả năng là triệt để chết mất. Ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Trúc Hy Di ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề mở miệng, sau đó thân ảnh khẽ động, lập tức biến mất. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vì cái gì mỗi người thậm chí nghĩ cùng hắn một trận chiến. Đường Thập Tam, ngươi không sao chớ. Đón lấy, hắn nhìn về phía Đường Thập Tam, khẩn trương hỏi. Đại nạn không chết. Đường Thập Tam thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng trong ánh mắt lăng lệ ác liệt, chưa từng phai màu nửa phần. Ngươi không nên chọc giận hắn. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, vừa rồi thật sự là quá hung hiểm. Nhiếp Thiên, ngươi có lẽ có lòng tin đả bại tên kia a? Đường Thập Tam nở nụ cười một tiếng, hỏi. Không có. Nhiếp Thiên lần nữa cười khổ, lắc đầu nói ra. Mặc dù là đang nhìn qua Đường Thập Tam cùng Tổ Vạn một trận chiến, hắn đối với thứ hai thực lực có chỗ hiểu rõ, nhưng vẫn là không có gì tín tâm. Tổ Vạn thật sự thật đáng sợ, thậm chí so Trúc Hy Di càng, chức, có uy hiếp. Đường Thập Tam mày nhíu lại một chút, không nói thêm gì. Đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến Nhiếp Thiên không tự tin bộ dạng, dị vãng Nhiếp Thiên, vô luận đối mặt bất luận cái gì đối với người, đều chưa bao giờ có như hiện tại như vậy bất an qua. Đây cũng không phải nói Nhiếp Thiên nhuệ khí trở nên yếu đi, chỉ có thể nói, Tổ Vạn thật là đáng sợ. Đường Thập Tam đối với Tổ Vạn cũng không biết, nhưng theo vừa rồi một trận chiến, hắn có thể cảm giác được, thứ hai tuyệt không phải là một gã tầm thường võ giả, hắn thân phận thật sự, nhất định phi thường khủng bố. Tổ Vạn chấm dứt đối với tính ưu thế đả bại Đường Thập Tam, thuận lợi tiến vào Tiềm Long quyết chiến. Kế tiếp, là được Nhiếp Thiên cùng ma tộc ma tử tu vạn kiếp cuộc chiến. Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không đối chiến người này đều không có tín tâm a? Đường Thập Tam ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng hỏi. Nếu liền hắn đều đánh không lại, ta nên cuốn gói hồi trở lại quê quán. Nhiếp Thiên đồng dạng cười cười, trong mắt mà ra chính là cường đại tự tin. Tu vạn kiếp tuy nhiên đáng sợ, nhưng tuyệt đối không có khủng bố đến lại để cho hắn kiêng kỵ tình trạng. Đối chiến tu vạn kiếp, Nhiếp Thiên có thật lớn tín tâm. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, như một thanh lợi kiếm, rơi vào cạnh võ trên đài không, quanh thân lăng lệ ác liệt chi khí phóng thích mà ra, bao phủ toàn bộ cạnh võ đài. Vâng! Cùng thời khắc đó, tu vạn kiếp thân ảnh cũng xuất hiện, giống như núi cao, ầm ầm mà hàng, áp bách bốn phía hư không nổ vang một tiếng. Đám người nhìn qua hai đạo thân ảnh, ánh mắt run rẩy không thôi. Đây là bán kết đệ nhị chiến rồi, hai người bọn họ chiến đấu, không biết ai thắng ai thua a. Ta hay là coi được tu vạn kiếp, tuy nhiên lúc trước hắn tại Nhiếp Thiên trên tay đã bị thua thiệt, nhưng hắn là Tiềm Thiên đệ nhị võ giả, thực lực cùng tên tuổi cũng không phải Nhiếp Thiên có thể so sánh. Tên tuổi quản cái dám dùng, Nhiếp Thiên cho đến tận này cái thua ở Trúc Hy Di qua, thực lực của hắn cực hạn mạnh bao nhiêu, ai có thể biết đạo. Mọi người nói xong, hiển nhiên đối với một trận chiến này kết quả, cũng không thống nhất. Tu vạn kiếp thực lực cùng tên tuổi càng lớn, nhưng Nhiếp Thiên sắp tới biểu hiện thật sự quá đoạt mắt, một ít có nhãn lực người, đều nhìn ra hắn khủng bố tiềm lực. Nhiếp Thiên, ngươi có thể đi đến một bước này, thật là làm cho ma tử kinh ngạc. Lúc này, cạnh võ trên đài Tu Vạn Kiếp mở miệng, một đôi mắt chằm chằm vào Nhất Thiên, rét lạnh bên trong lộ ra âm tàn, sát khí rất nặng. Hừ hừ. Nhất Thiên cười lạnh hai tiếng, nói ra, ma tử điện hạ, ngươi kinh ngạc được quá sớm. Đợi chút nữa ngươi thua ở của ta thời điểm, lại kinh ngạc cũng không muộn. Nam viện võ khôi, hắn tình thế bắt buộc, nhất định phải cầm xuống, há lại cho chính là một cái Tu Vạn Kiếp chặn đường. Cuồng vọng. Tu Vạn Kiếp ánh mắt ngưng tụ, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế bay lên, một cổ quỷ khí trùng thiên cuồng bạo, lan mình tại bốn phía trong hư không, coi như muốn đem trước mắt cái này phiến thiên địa, trực tiếp thôn phệ bình thường. Dư bờ cờ lờ co bịt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Chương 4097, lần nữa cảm ứng. Vâng. Cạnh võ trên đài, Tu Vạn Kiếp toàn thân khí thế ầm ầm bộc phát, kinh đào sóng cuồng bình thường, trực tiếp tại trong hư không ngưng tụ thành một cái đáng sợ quỷ khí vòng xoáy. Thật cường hãn khí tức. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong hư không truyền đến khủng bố khí tức, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Tu Vạn Kiếp thực lực so với mấy ngày trước khi, cường hãn rất nhiều, quanh thân trùng thiên quỷ khí, cuồng bạo như sấm, oanh động hư không. Nhiếp Thiên, lúc này đây bản ma tử sẽ không cho ngươi nửa điểm cơ hội. Nháy mắt sau đó, Tu Vạn Kiếp gầm nhẹ một tiếng, lập tức một bước cùng đạp, khủng bố quỷ khí ầm ầm mà động, trong hư không xuất hiện một trương khủng bố màu đen móng vuốt sắc bén, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp xuống tới. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, đúng là chứng kiến bốn phía hư không ẩn ẩn bị xé nứt. Rất rõ ràng, Tu Vạn Kiếp trực tiếp dốc sức ra tay, thề phải đem Nhiếp Thiên diệt sát. Thần ma thân thể, khai mở. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, trong cơ thể thần ma chi lực bắt đầu khởi động, trực tiếp mở ra thần ma thân thể. Đối mặt Tu Vạn Kiếp cường giả như vậy, nếu là hắn còn muốn giữ lại thực lực, cái kia chính là tự chịu diệt vong. Theo từng đạo thần ma nghịch văn xuất hiện, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân tăng vọt mà bắt đầu, cuồn cuộn cuồng bạo, coi như chỗ xung yếu phá cái này khoảng cách không hạn chế bình thường. Gần đây một thời gian ngắn, Nhiếp Thiên thực lực tăng lên thật lớn, nhưng là chính thức mở ra thần ma thân thể, hay là lần thứ nhất, cái loại này tăng vọt lực lượng cảm giác, đúng là lại để cho hắn có chút khống chế không nổi. Đến đây đi. Lập tức, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, Hạo Thiên kiếm ra tay, hướng về trong hư không khủng bố quỷ trảo trùng kích đi qua, bóng kiếm cuồng bạo như rồng, đuổi giết hết thảy. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm đuổi giết tới, trực tiếp đụng vào quỷ trảo phía trên, hư không buồn bực nhưng một tiếng, hai cổ lực lượng đồng thời nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh hơi động một chút, rút lui mấy bước. Mà Tu Vạn Kiếp, lại như gốc cây già bản can, thơ vân không động. Ta cùng tu vi của hắn, hay là kém quá lớn. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, khoe miệng khẽ động, cười khổ một tiếng. Hắn và Tu Vạn Kiếp thực lực kém quá nhiều, mặc dù là mở ra thần ma thân thể trạng thái phía dưới, chính diện liều mạng thời điểm, hay là ở vào hạ phong. Ừ. Tu Vạn Kiếp một trưởng đánh lui Nhiếp Thiên, trên mặt hiển lộ mà ra không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể chính diện chống được hắn một trưởng. Nhiếp Thiên, xem ra trước khi chiến đấu, chưa cho ngươi sử xuất thực lực chân chính a. Tu Vạn Kiếp lạnh lùng cười cười, một đôi mắt lộ ra rét lạnh sát ý. Tu Vạn Kiếp, ngươi không phải đồng dạng che giấu thực lực sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng đáp lại, quanh thân khí thế đúng là tại tiếp tục điệu tăng vọt. Giết! Tu Vạn Kiếp ánh mắt trầm xuống, điên cuồng hét lên như thú, thân ảnh như một đoàn khủng bố hắc ám vòng xoáy, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Ầm ầm. Lập tức, hư không nổ vang một tiếng, thiên địa chịu chấn động, một đạo quỷ khí phong bạo xuất hiện, như quần quận cự thú, thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, sắc mặt lập tức nhất biến. Tu Vạn Kiếp lần này thật là toàn lực ứng phó, không có chút nào giữ lại thực lực. Âm dương chi nghịch. Trong chớp mắt, hắn làm ra phản ứng, Hạo Thiên kiếm như thôn thiên chí long, gào thét đâm ra, bóng kiếm quần quận mang giết, điên đảo âm dương chi lực hiển lộ ra đến, quanh hướng quỷ khí phong bạo. Bành! Lập tức, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau, lập tức trong hư không buộc phát ra khủng bố trầm đụng, thiên địa coi như muốn nổ. Xuy xuy xuy! Dầm dầm dầm! Đón lấy, hai cổ lực lượng coi như hai đầu cự thú bình thường, lẫn nhau đấu sức, lẫn nhau thẩm thấu, lẫn nhau trùng kích, dung hợp lẫn nhau thôn phệ. Tại quần quận sóng cuồng trùng kích phía dưới, Nhiếp Thiên cùng Tu Vạn Kiếp thân ảnh sớm được bao phủ trong đó. Hai người này, quá kinh khủng a. Mọi người ánh mắt run rẩy không chỉ, thần sắc rung động không thôi. Bọn hắn đã biết nói, Nhiếp Thiên cùng Tu Vạn Kiếp đều là thiên tài bên trong thiên tài, nhưng chính thức chứng kiến hai người một trận chiến thời điểm, vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, đây là hai gã tuổi trẻ võ giả ở giữa chiến đấu. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đừng làm cho bản tổ thất vọng a. Tổ Vạn ngưng lập trên không trung, xa xa địa nhìn qua cạnh võ đài, khoe miệng khẽ động một vòng rét lạnh đường cong. Hắn chỗ chờ mong, đúng là cùng Nhiếp Thiên một trận chiến. Nếu là Nhiếp Thiên bị Tu Vạn Kiếp đả bại, cái này một hồi tiềm long tranh phong, không khỏi quá không thú vị. Thanh Kỳ cùng Đường Thập Tam bọn người nhìn qua cạnh võ đài, ánh mắt run rẩy không chỉ, hiển nhiên phi thường khẩn trương. Giết! Cái lúc này, trong hư không truyền ra một đạo giống to thanh âm, lập tức một đạo màu đen quỷ khí xuất hiện, như lưỡi dao sắc bén bình thường, xé rách hư không. Bành! Đón lấy, một tiếng trầm đục truyền ra, sau đó một đạo huyết sắc thân ảnh bay ngược mà ra, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên! Thanh Kỳ bọn người bị trước mắt một màn rung động, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Là Nhiếp Thiên, bị thương. Đám người đồng dạng biến sắc, kinh hô lên. Thoạt nhìn, Nhiếp Thiên thực lực hay là không bằng Tu Vạn Kiếp. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện một đôi sáng chói tinh quang chi dực, lại để cho hắn vững vàng địa đứng ở không trung. Hắn thân hình chấn động, toàn thân máu đen gột rửa không còn, cả người khôi phục lăng lệ ác liệt chi khí. Đám người thấy như vậy một màn, thần sắc run rẩy không thôi. Tựa hồ theo bọn họ gần như chí mạng tổn thương, đối với Nhiếp Thiên cũng không có ảnh hưởng gì. Nhiếp Thiên, ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là một trận chiến này, ngươi nhất định phải thua. Cạnh võ đài trên không trung, Tu Vạn Kiếp thanh âm vang lên, lập tức từng đạo quỷ khí sóng cuồng trùng kích mà đến, như là biển gầm bên trong cự thú bình thường, cường thế đuổi giết. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, trên mặt hiện ra một vòng vẻ quái dị. Hắn quả thực không thể tin được, giờ khắc này, hắn vậy mà lại một lần nữa cảm nhận được một cổ quái dị khí tức. Cổ hơi thở này, tại hắn trong cơ thể dẫn động cộng minh chi lực, lại để cho hắn võ thể, chậm rãi tới gần cực hạn. Lại là vẻ này khí tức. Hắn ánh mắt run rẩy, trong nội tâm rung động không thôi. Trước khi thời điểm, hắn đã cảm nhận được đồng dạng khí tức, đúng là như vậy khí tức, giúp hắn mở ra tinh không cửu hạn bên trong cấm chế, lại để cho hắn có thể thành công lĩnh ngộ ra đệ thất hạn âm dương chi nghịch. Lúc ấy hắn đã cảm thấy, cổ hơi thở này vô cùng có khả năng cùng thần bí đệ cửu tinh không sứ giả có quan hệ. Tuyệt đối không nghĩ tới, cổ hơi thở này giờ phút này vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Nhiếp Thiên làm sao vậy? Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên sửng sốt một chút thần, không khỏi kêu to lên, không biết chuyện gì xảy ra. Muốn chết? Tu Vạn Kiếp thì là sắc mặt hung ác, gầm nhẹ một tiếng. Tại sống chết trước mắt thất thần, đây quả thực là tại tự sát. Vâng! Lập tức, khủng bố quỷ khí tràn ngập mà đến, phô thiên cái địa, che đậy thiên địa, đuổi giết hết thảy. Tinh không cửu hạ, đệ bát hạ, càn khôn chi biến. Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại giơ lên kiếm trong tay, lập tức một cổ nghịch chuyển thiên địa kiếm thê ầm ầm mà lên, trùng kích bốn phía hư không nổ vang không thôi. Ừ. Trong chớp mắt, Tu Vạn Kiếp đống nhiên cảm giác được đáng sợ kiếm thế áp bách, không khỏi biến sắc, kinh ngạc một tiếng. Mà cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên sắc mặt cũng thay đổi, hắn thật không ngờ, một kiếm này khí thế, thậm chí có mạnh như thế. Càn khôn chi biến, thay đổi càn khôn. Vào thời khắc này, Nhiếp Thiên trong thần thức, đột nhiên vang lên một đạo hùng hồn khôn cùng thanh âm, lại để cho cả người hắn, hoảng sợ cả kinh. Dư bờ cờ lờ co bịt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Chương 4098, cửu kiếm khai mở trận. Vâng! Cạnh võ trên đài, bốn phía hư không nổ vang không thôi, không trung coi như ẩn núp lấy vạn đạo lôi đỉnh cự thú, sau một khắc muốn ầm ầm bộc phát, thôn phệ cái này phiến thiên địa. Đám người thần sắc nóng bỏng hưng phấn, bị trước mắt chiến đấu trô rung động. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong cơ thể vậy mà có được đáng sợ như thế lực lượng. Bành! Nhưng vào lúc này, bóng kiếm như vực sâu cự long, trùng kích tại vô tận quỷ khí sóng cuồng phía trên, không trung truyền ra buồn bực nhưng nổ mạnh. Khắp thiên địa run rẩy một chút, lập tức vô tận cuồng bạo lực lượng nổ khai mở, hóa thành từng đạo lăn mình khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, bao phủ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ run lên, lập tức cuồng lui vài trăm mét bên ngoài, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà trên cánh tay của hắn, máu chảy như rót, thủ đoạn bộ phận trực tiếp băng liệt rồi, thậm chí muốn bắt bất trụ Hạo Thiên kiếm. Mặc dù vẻ này bàng nhiên kiếm thế, có trùng thiên chi huy, thực sự không địch lại tu vạn kiếp khủng bố quỷ khí. Càn khôn chi biến, nghịch chuyển càn khôn. Nhưng là giờ phút này Nhiếp Thiên, trong mắt hiện hiện mà ra không phải kinh hãi cùng sợ hãi, mà là rung động cùng khó hiểu. Vừa rồi hắn trong thần thức đột nhiên vang lên một đạo hùng hồn thanh âm, lại để cho hắn nhất thời kinh ngạc. Nhưng là đạo kia thanh âm nhưng lại lập tức biến mất, coi như cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại qua bình thường. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức nội thị thân thể, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hay là vẻ này khí tức? Hắn sắc mặt biến thành hơi chìm, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Vẻ này thần bí khí tức hai lần xuất hiện, giúp hắn giải khai tinh không cửu hạn đệ thất hạn cùng đệ bát hạn cấm chế. Rất rõ ràng, cái này phiến hư không bên trong, ẩn núp lấy một vị cường giả, một mực đang âm thầm chú ý hắn. Cái này thần bí cường giả, sẽ là đệ cửu tinh không sứ giả sao? Nhiếp Thiên, ta nhìn ngươi còn có thể chống được lúc nào? Cái lúc này, tu vạn kiếp bạo giống một tiếng, quanh thân quỷ khí mãnh liệt cuồng bạo, lần nữa hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, nắm chặt kiếm trong tay, thủ đoạn vết thương lập tức lấp đầy, sau đó một bước hành đạp, một kiếm cuồng đâm mà ra, trong hư không xuất hiện vạn đạo bóng kiếm, ngạnh kháng tu vạn kiếp. Dầm dầm dầm hai cổ khủng bố lực lượng đụng nhau, trong hư không truyền ra liên tiếp giữ dằn thanh âm, bốn phía thời không trực tiếp lâm vào hỗn độn bên trong, bao phủ cùng Nhiếp Thiên cùng tu vạn kiếp thân ảnh. Đám người nhìn qua trên không trung, thần sắc run rẩy không chỉ, trong lòng rung động chi tình, khó có thể nói nói. Trước mắt một trận chiến này, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhất là Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài siêu cường chiến lực, thật sự quá kinh khủng. Cạnh võ đài không trung, Nhiếp Thiên cùng tu vạn kiếp thân ảnh đã hoàn toàn nhìn không tới rồi, chỉ có thể nhìn đến một cổ quỷ khí mãnh liệt bành trướng, từng đạo bóng kiếm lăng lệ ác liệt như giết. Nhiếp Thiên cùng tu vạn kiếp cuộc chiến, đã đến gay cấn trạng thái. Hồi lâu sau, hỗn loạn thời không rốt cục bình tĩnh trở lại. Hai đạo đấm máu thân ảnh xuất hiện ở trên không phía trên, đúng là Nhiếp Thiên cùng tu vạn kiếp. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, như kiếm bình thường sắc bén, nhuệ khí trùng thiên. Tu vạn kiếp quanh thân quỷ khí cuồn cuộn, bành trướng khủng bố, coi như ma thần bình thường. Hai người này quá kinh khủng a, tại loại này trình độ trong chiến đấu, lại vẫn có thể bảo trì như thế trạng thái. Mọi người nhìn qua trên không trung hai người, không khỏi ánh mắt run rẩy, rung động không thôi. Nhiếp Thiên cùng tu vạn kiếp chiến đấu lâu như vậy, hai người vậy mà không có thụ quá nặng tổn thương. Trận này chiến đấu, tựa hồ còn muốn tiếp tục thật lâu. Nhiếp Thiên, bản ma tử thật không ngờ, ngươi vậy mà sống đến bây giờ. Tu vạn kiếp thân hình bên ngoài quỷ khí cuồng bạo vô cùng, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lãnh lệ khắc nghiệt, hận không thể muốn đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Hắn vốn định đả bại Nhiếp Thiên, còn có thể bảo tồn nhất định được thực lực, nhưng lại thật không ngờ. Nhiếp Thiên vậy mà sống đến bây giờ. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi còn bảo tồn thực lực. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, đúng là vẻ mặt trêu tức chi ý. Hừ hừ. Tu vạn kiếp lạnh lùng cười cười, nói, bản ma tử thực lực, há lại ngươi có thể suy đoán. Thoại âm rơi xuống, hắn một bước bước ra, lập tức quỷ khí cuồng bạo phong thích, một cổ đáng sợ tử vong khí tức bắt đầu khởi động mà ra, tràn ngập toàn bộ cạnh võ đài. Nhiếp Thiên nhưng lại hồn nhiên không sợ. Trường kiếm trong tay cầm thật chặt, một đôi mắt lăng lệ ác liệt thấu giết, cả người sắc bén vô cùng. Mà ở lúc này, tu vạn kiếp một trường chụp được, lập tức trong hư không xuất hiện vô số hắc ám chi mang, đúng là tại trong chớp mắt nổ khai mở, coi như hỏa diễm bình thường, bắt đầu kết nối, bao trùm toàn bộ cạnh võ đài. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Người này đến tột cùng còn có bao nhiêu lực lượng? Hắn ổn định thân hình, trong nội tâm âm thầm nói ra. Chiến đấu lâu như thế, tu vạn kiếp lực lượng không có chút nào yếu bớt, thậm chí còn càng ngày càng mạnh, không khỏi làm Nhiếp Thiên rất là nghi hoặc. Nhiếp Thiên, ngươi phải mau chóng chấm dứt chiến đấu, người này chỗ tu luyện võ bí quyết rất là quỷ dị, khả dĩ càng không ngừng thôn phệ lực lượng, đánh lâu xuống dưới, gây bất lợi cho ngươi. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Hắn biết đạo tu vạn kiếp trong cơ thể còn ẩn núp lấy dạ tượng, cho nên hắn phải một chiêu đem thứ hai đánh bại, nếu không thứ hai bị chọc giận phóng thích dạ tượng, vậy phiền toái. Nhiếp Thiên tuy nhiên không sợ dạ tượng, nhưng là dạ tượng một khi xuất hiện, vô cùng có khả năng dẫn động cửu cực hỗn độn thú, vậy có khả năng đưa tới khách không mời mà đến. Tổ Vạn tại viện không bên trong, nhìn qua cảnh võ trên đài chiến đấu, một đôi mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, coi như tại chờ mong lấy cái gì. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Trong hư không, Tu Vạn Kiếp trầm thấp gào thét, toàn thân quỷ khí quần quận bành trướng, từng chiêu từng thức tầm đó, dung chuyển thiên địa. Nhiếp Thiên thân ảnh phiêu hốt bất định, tránh đi cùng Tu Vạn Kiếp chính diện đối kháng. Càn khôn chi biến, cửu kiếm khai mở trận. Mà ở lúc này, trong đầu của hắn, vậy mà lần nữa vang lên đạo kia thanh âm, lại để cho hắn không khỏi sức sở. Nháy mắt sau đó, trong óc hắn hiện lên một cái hình ảnh, một mảnh mờ mịt trong hư không, chín đạo bóng kiếm xuất hiện, như chín đầu cuồng long bình thường, ngay ngắn hướng mà động, lập tức xé rách hư không. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt kinh ngạc. Nhiếp Thiên, tự lấy trước mắt ngươi cảnh võ đài là bảy trận chi địa, tụ chín đạo bóng kiếm, mở ra chính thức càn khôn chi biến. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, hưng phấn nói ra. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục hiểu được, đáp ứng một tiếng, một kiếm kinh thiên, kiếm ngân vang thanh âm ầm ầm mà tiếng nổ, lập tức một đạo bóng kiếm xuất hiện, lại giống như núi cao, dựng ở không trung bên trong. Ừ. Tu Vạn Kiếp thấy như vậy một màn, không khỏi kinh ngạc một tiếng, không biết Nhiếp Thiên đang làm gì đó. Nhưng bị hắn giết tâm đã định, không chút nào cho Nhiếp Thiên cơ hội, một trưởng nộ đập, khủng bố trưởng ảnh quần quận mà đến, hướng về Nhiếp Thiên cùng sát. Nhiếp Thiên sau lưng song dực chấn động, đơn trưởng đánh ra, địa diệt tinh hồn xuất hiện, ngạnh kháng hạ Tu Vạn Kiếp một trưởng. Lập tức, hắn thân ảnh lần nữa động, coi như chuẩn chuẩn lướt nước bình thường, xét qua cạnh võ đài bốn phía, lưu lại một đạo đạo bóng kiếm, như cực lớn cột đá bình thường, bao vây toàn bộ cạnh võ đài. Cái này mọi người nhìn qua cạnh võ đài, ánh mắt run rẩy, không biết Nhiếp Thiên đang làm gì đó. Bất quá cạnh võ đài bên ngoài chín đạo bóng kiếm, như kỳ phong bình thường, sừng sững mà đứng, cho người một loại cực kỳ mãnh liệt áp bách cảm giác. Dư bờ cờ lờ co bịt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Chương 4099, tình thế bắt buộc. Tu Vạn Kiếp nhìn qua bốn phía chín đạo bóng kiếm, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường, nhưng hắn như cũ liều lĩnh vô cùng, gầm nhẹ nói, Nhiếp Thiên, mặc ngươi có tất cả thủ đoạn, hôm nay đều phải chết. Vâng! Thoại âm rơi xuống, Tu Vạn Kiếp một trưởng đánh ra, lập tức bảng nhiên bá đạo quỷ khí tuôn ra tới, như cơn sóng gió động trời bình thường, hướng về Nhiếp Thiên áp bách đi qua. Nhiếp Thiên lạnh lập hư không, nhìn qua bốn phía từng đạo bóng kiếm, trong mắt bắt đầu khởi động mà ra không phải ý sợ hãi, mà là một vòng nghiền ngẫm chi ý. Giờ này khắc này, hắn đã triệt để minh bạch càn khôn chỉ biến, cửu kiếm khai mở trận là có ý gì. Tinh không đệ bát hạn càn khôn chỉ biến, khả dĩ hội tụ kiếm ý, ngưng mà không tán. Mà càn khôn chi biến thành chân lý thì là ở chỗ, hội tụ kiếm ý khai mở trận, lại để cho kiếm ý tại trận pháp bên trong phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng, do đó nghịch chuyển càn khôn. Nhiếp Thiên vừa rồi chỗ ngưng tụ chín đạo bóng kiếm, đương nhiên không phải uy hiếp tác dụng, mà là trực tiếp mở ra một cái kiếm trận. Chín đạo bóng kiếm bên trong, vốn là ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, tại trận pháp gia chỉ phía dưới, lực lượng đều biết lần thậm chí mấy chục lần tăng lên, lập tức bạo phát đi ra, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Tu Vạn Kiếp, ngươi không có cơ hội. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, lập tức một bước ra, hạo thiên kiếm cao cao dơ lên, lập tức một đạo bảng nhiên kiếm thế phóng lên trời, dẫn động bốn phía hư không nổ vang không thôi. Vâng! Vâng! Vâng! Mà ở nháy mắt sau đó, chín đạo bóng kiếm dẫn động cộng minh, ngay ngắn hướng mà động, cự long trùng thiên xu thế, đuổi giết hết thảy. Vâng! Nhưng vào lúc này, cái kia một đạo bảng nhiên trường ảnh, tại chín đạo bóng kiếm trùng kích phía dưới, đúng là lập tức nứt vỡ. Cái này Tu Vạn Kiếp thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng, phía dưới liền hô không đi ra. Càn khôn chi biến, nghịch chuyển càn khôn. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh phóng lên trời, hùng hồn mênh mông quần quận thanh âm như sấm sét bình thường nổ vang, lập tức chín đạo bóng kiếm đúng là tại trong hư không ngưng tụ cùng một chỗ, một cổ bàng nhiên khôn cùng kiếm thế hình thành, trùng kích được bốn phía hư không nổ vang không thôi, thiên địa đều coi như muốn sụp đổ bình thường. Vâng! Đón lấy, bàng nhiên bóng kiếm trực tiếp rơi xuống, đuổi giết hết thể xu thế, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Tu Vạn Kiếp hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân ảnh trực tiếp bị bóng kiếm đánh trúng, bay ngược mà ra, như diều đứt dây bình thường, rơi xuống dưới không, không biết sinh tử. Hít thở không thông một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức ngốc trệ ở. Toàn bộ Hạo Vân nghiễm tràng, tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có trong hư không cuồng bạo lực lượng, nổ vang không thôi. Cái này, điều này sao có thể? Hồi lâu sau, rốt cục có người kịp phản ứng, nhưng trong mắt rung động chi ý, như trước khó có thể che giấu. Ai cũng không thể tưởng được, Nhiếp Thiên tại trong chớp mắt bạo phát đi ra lực lượng, thật không ngờ khủng bố, trực tiếp đả bại tu vạn kiếp. Thanh Kỳ nhìn qua trên không trung Nhiếp Thiên, khuôn mặt rung động vô cùng, bờ môi run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể lĩnh ngộ càn khôn chi biến thành chân lý, dùng cửu kiếm khai mở trận, đả bại tu vạn kiếp. Trước khi Nhiếp Thiên mở ra đệ thất hạn, tiểu lại để cho hắn thập phần bất an rồi, hiện tại lại lĩnh ngộ đệ bát hạn càn khôn chi biến, càng làm cho trong lòng của hắn kinh hoàng. Chẳng lẽ, người kia thật sự tới rồi sao? Thanh Kỳ sắc mặt nhanh chóng biến hóa lấy, trong lòng có một loại nói không nên lời bối rối cùng bất an. Hắn ẩn ẩn dự cảm đến, tựa hồ rất nhanh muốn có đại sự đã xảy ra. Đường Thập Tam nhìn qua Nhiếp Thiên, vẻ mặt ý mừng rỡ, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên hội dùng phương thức như vậy, chấm dứt hắn cùng tu vạn kiếp cuộc chiến. Nhiếp Thiên trong cơ thể coi như có vô cùng vô tận tiềm năng, vĩnh viễn không có cực hạn bình thường. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh động, chậm rãi phóng ra một bước, khóe miệng nhưng lại tràn ra một vòng huyết tích, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Càn khôn chi biến cửu kiếm khai mở trận uy lực sắc thực rất cường, nhưng là cũng đúng Nhiếp Thiên bản thân võ thể đã tạo thành thật lớn áp bách, hắn giờ phút này đã bản thân bị trọng thương. Nhiếp Thiên hắn, cũng bị thương. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc rung động không thôi. Giờ phút này mặc cho ai đều nhìn ra được, đả bại tu vạn kiếp Nhiếp Thiên, bản thân cũng bị cái kia cường hãn lực lượng phản tổn thương. Nhưng là kế tiếp, Nhiếp Thiên còn muốn tiếp tục cùng càng thêm khủng bố tổ vạn một trận chiến. Dùng trước mắt Nhiếp Thiên chỗ bày ra lực lượng đến xem, mặc dù là đỉnh phong trạng thái ở dưới hắn, cũng chưa chắc có thể chiến thắng tổ vạn, nặng như vậy chế phía dưới hắn, còn có cùng thứ hai sức đánh một trận sao. Nhiếp Thiên tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng lại vô cùng kiên định, từng bước một bước hạ cạnh võ đài về sau, liền hít sâu một hơi, cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Nhiếp Thiên, ngươi hoàn toàn chính xác không để cho ta thất vọng. Xa xa hư không phía trên, tổ vạn nặng nề mở miệng, thanh âm truyền vào Nhiếp Thiên trong tai, âm lãnh cười nói, nhưng là ngươi bây giờ, còn có cái gì tư cách đánh với ta một trận? Vạn quỷ chi tổ, ta và ngươi cuộc chiến chưa bắt đầu, quá sớm địa khinh thị đối thủ, chính là ngươi lớn nhất không khôn ngoan. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng tập trung tổ vạn, giận âm nói ra. Hừ hừ. Tổ vạn cười lạnh hai tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi cùng Đông Hoàng tranh vanh chênh lệch quá xa. Nhưng tính cách của ngươi, nhưng lại hắn không có sai biệt, đều là như vậy, làm cho người ta chán ghét. Ngươi lúc đó chẳng phải đồng dạng làm cho người phiền chán sao? Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại. Đã ta và ngươi đều chán ghét đối phương, vậy yên lặng chờ kế tiếp một trận chiến A. Tổ vạn khỏe miệng co giật một chút, trong mắt sát y đã là khống chế không nổi, như là một đầu muốn ăn thịt người hung thú bình thường. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nói thêm gì nữa. Kế tiếp, hắn có cả buổi thời gian nghỉ ngơi, phải nắm chặt thời gian, khôi phục thương thế. Rất nhanh, cả buổi đi qua, Nhiếp Thiên đứng lên, khí thế toàn thân khôi phục rất nhiều, nhưng là sắc mặt như trước có chút tái nhợt. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, mỗi một cái đều là rung động vô cùng. Thằng này cũng quá khủng bố đi à, ngắn như vậy thời gian, vậy mà khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn võ thể quá mạnh mẽ, làm cho người tức lộn ruột. Thật sự thật không ngờ, lúc này đây Tiềm Long tranh phong, cuối cùng nhất đi đến quyết chiến, dĩ nhiên là hai cái hoàn toàn không biết tên võ giả, không biết một trận chiến này, ai có thể cười đến cuối cùng. Cái kia gọi tổ vạn gia hỏa, so tu vạn kiếp còn khủng bố, Nhiếp Thiên thương thế còn không có hoàn toàn tốt, đoán chừng có chút huyền. Đám người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo một tia đồng tình. Nhiếp Thiên nghe được mọi người nghị luận, nhưng lại cũng không để ý tới, mà là một bước bước ra, thân ảnh như rồng, lăng không rơi vào cạnh võ trên đài. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tổ vạn thân ảnh cũng xuất hiện, tà dị ánh mắt sâm mang lập lòe, lạnh lùng tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên, ta và ngươi rốt cục muốn đánh một trận. Tổ Vạn ánh mắt nóng bỏng mà âm trầm, trong hưng phấn lộ ra một tia điên cuồng, nhìn xem Nhiếp Thiên nặng nề nói ra. Hắn cả đời đều bị Đông Hoàng Tranh Vanh áp chế, hắn đối với thứ hai hận ý tận xương nhập tủy. Nhưng là Đông Hoàng Tranh Vanh đã vẫn lạc, như vậy phần này hận ý, tự nhiên mà vậy địa tiểu chuyển rời đến Đông Hoàng Tranh Vanh người kế nhiệm Nhiếp Thiên trên người. Đây là hắn cùng Nhiếp Thiên trận chiến đầu tiên, hắn tình thế bắt buộc. Chương 4100, Vạn Quỷ Chi Diễm. Xem ra một trận chiến này, ngươi theo ta có đồng dạng quyết tâm. Cạnh võ trên đài, Nhiếp Thiên nhìn qua Tổ Vạn, cảm nhận được thứ hai trong mắt cứng cỏi cùng quyết tuyệt, không khỏi khoe miệng khẽ động một vòng lanh ý, nặng nề nói ra. Tổ Vạn đối với hắn tận xương nhập tủy mối hận, cho nên nhất định phải thắng. Mà hắn, nhất định phải cầm bắt được Nam Viện Võ Khôi, cho nên đồng dạng đối với một trận chiến này tình thế bắt buộc. Hai cái nghịch thiên võ mới, cường thế gặp nhau, quyết tuyệt chi liều. Một trận chiến này phấn khích, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Tổ Vạn ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, khóe miệng co giật một chút, mỗi chữ mỗi câu nói, Nhiếp Thiên, ta và ngươi hôm nay, chỉ có một người có thể còn sống đi xuống cạnh võ đài. Nhiếp Thiên khóe miệng khẽ động một vòng vẻ ác lạnh, nặng nề nói ra, ta nhất định sẽ đứng ở cuối cùng. Ngươi cùng Đông Hoàng Tranh Vanh đồng dạng tự tin, đồng dạng làm cho người chán ghét. Tổ Vạn ánh mắt lạnh như băng vô cùng, quanh thân tràn ngập một tầng quái dị quỷ khí, cười lạnh nói, đáng tiếc chính là, ngươi không có thực lực của hắn. Ta không phải Đông Hoàng tiền bối, mà ngươi, cũng không phải ngày xưa Vạn Quỷ Chi Tổ. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh như băng vô cùng, nặng nề nói ra, cho nên giữa chúng ta một trận chiến, thắng bại không thể biết. Hừ hừ. Tổ Vạn âm lãnh cười cười, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, một trận chiến này ngươi phải thua. Ngươi căn bản không biết, một trận chiến này đại biểu cho cái gì. Thoại âm rơi xuống lập tức, thân thể của hắn bên ngoài xuất hiện một đoàn màu đen vòng xoáy, coi như có sinh mạng bình thường, tại trong hư không phun ra nuốt vào lấy màu đen ngọn lửa. Ừ. Nhiếp Thiên lập tức cảm nhận được một cổ cực kỳ quái dị khí tức, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Tựa hồ, cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, cất dấu nào đó đáng sợ thôn vệ lực lượng, phi thường khủng bố. Trước khi thời điểm, Tổ Vạn cũng không có sử dụng qua lực lượng như vậy. Nhiếp Thiên, để cho ta tới nhìn xem, ngươi võ trong cơ thể, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu tinh thần chi lực. Lập tức, Tổ Vạn che lấp cười cười, sau đó một trưởng đánh ra, lập tức màu đen vòng xoáy nổ khai mở, hóa thành từng đạo đáng sợ hắc diễm, lập tức tràn ngập toàn bộ cạnh võ đài. Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui, lập tức mở ra tinh hồn chi khải. Nhưng là những cái kia hắc diễm lại như giỏi trong xương bình thường, ngạnh xanh xanh địa thẩm thấu tinh hồn chi khải, dũng mãnh vào thân thể của hắn bên trong. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được thân hình đã bị một cổ cuồng lực trùng kích, cả người coi như muốn bốc cháy lên bình thường, xé rách kịch liệt đau nhức cảm giác lập tức lan khắp toàn thân. A! Sau một khắc, tận xương nhập tủy đau đớn lại để cho hắn không thể chịu đựng được, trực tiếp kêu thảm một tiếng. Trán của hắn phía trên chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, khuôn mặt trực tiếp trở nên vằn mèo, nhìn về phía trên dữ tợn đáng sợ. Đáng sợ kia hắc diễm coi như cuồng thú bình thường, trùng kích hắn võ thể, đúng là muốn đem huyết nhục của hắn, cốt cách, kinh mạch, tất cả đều xé rách. Nhiếp Thiên, đây là Vạn Quỷ Chi Diễm. Cái lúc này, vô tận hắc diễm bên trong, Tổ Vạn tiếng cười lạnh vang lên, nặng nề nói ra, tầm thường võ giả, một khi bị Vạn Quỷ Chi Diễm xâm nhập võ thể, lập tức sẽ chết mất. Ta muốn nhìn một chút, ngươi cái này tinh không thánh chủ, tại Vạn Quỷ Chi Diễm xuống, có thể chống bao lâu? Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, hai mắt trầm thấp thấu giết, coi như trong lồng khốn thú bình thường. Lập tức, hắn trực tiếp phóng thích tinh thần chi lực, muốn bức ra Vạn Quỷ Chi Diễm. Vâng. Nhưng ngay tại tinh thần chi lực tuân ra mà ra một cái trước mắt, Vạn Quỷ Chi Diễm đúng là trở nên càng thêm cuồng bạo, khủng bố trùng kích chi lực, đúng là lại để cho thân thể của hắn phía trên, xuất hiện vô số đạo miệng máu, cả người máu chảy như rót. Làm sao có thể? Kinh hãi một màn, lại để cho Nhiếp Thiên hú lên quái dị, khuôn mặt ngốc trệ một chút. Tinh thần chi lực phóng thích, vậy mà không có thể bức ra Vạn Quỷ Chi Diễm, ngược lại để cho Vạn Quỷ Chi Diễm trở nên càng thêm cuồng làm lộ. Ha ha! Tổ Vạn âm lãnh cười ha hả, trầm thấp nói ra, Nhiếp Thiên, bằng thực lực của ngươi, muốn bức ra Vạn Quỷ Chi Diễm, chỉ là phí công. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, trong đôi mắt đúng là bắt đầu khởi động lấy một tia huyết khí. Vạn quỷ chi diễm khủng bố, vượt qua tưởng tượng của hắn, lại để cho hắn trở tay không kịp. Mà ở sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể tinh thần chi lực giống như không kiểm soát bình thường, càng không ngừng tuôn ra mà ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện dị biến, lại để cho hắn lần nữa kêu sợ hãi một tiếng, trong lòng kinh hãi chi ý, hoàn toàn ghi trên mặt. Nhiếp Thiên, ngươi khẳng định không biết ta lúc trước Đông Hoàng tranh vanh, tại của ta vạn quỷ chi diễm xuống, đều thiếu một chút chết mất. Tổ vạn thân ảnh phiêu hốt như quỷ mị, âm lệ cười nói, hôm nay ta trước hết lấy ngươi tinh thần nguyên thạch, sau đó lại giết ngươi. Ha ha ha. Nói xong, hắn vậy mà cười ha hả, cả người lộ ra điên cuồng khí tức. Dầm dầm dầm lập tức, trong hư không vạn quỷ chi diễm động, hóa thành từng đạo hỏa xà, hướng về Nhiếp Thiên trùng kích tới. Nhiếp Thiên chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân hình bên ngoài tinh hồn chi khải trực tiếp nứt vỡ, sau đó khủng bố hỏa diễm dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. A! Khủng bố kịch liệt đau nhức lại để cho Nhiếp Thiên lần nữa hét thảm lên, cái kia từng đạo hắc diễm nhập vào cơ thể lập tức, thật giống như hắn toàn thân mỗi một tấc huyết nhục cốt cách đều bốc cháy lên bình thường. Mà ở cái lúc này, tinh thần chi lực trở nên càng thêm cuồng bạo, đúng là hoàn toàn mất khống chế. Hắn muốn tinh thần nguyên thạch theo trong cơ thể của ta chóc bong đi ra ngoài. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên đã minh bạch tổ vạn ý đồ, trong lòng kêu sợ hãi một tiếng. Vạn quỷ chi diễm đối với tinh thần chi lực có một loại đặc thù hấp dẫn cùng thôn phệ, tại vạn quỷ chi diễm ảnh hưởng phía dưới, Nhiếp Thiên vậy mà không cách nào khống chế tinh thần chi lực. Ầm ầm. Ngay tại Nhiếp Thiên minh bạch điểm này thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được, tinh hà vực giới đúng là nổ vang mà bắt đầu, giới vực nguyên trận lay động chấn động, coi như muốn sụp đổ. Cái này đáng sợ một màn, lại để cho hắn lần nữa khiếp sợ, khuôn mặt khó coi cực kỳ. Nhiếp Thiên, cái này là thực lực của ngươi sao? Ngươi tiểu là như vậy thủ hộ tinh không thánh chủ tôn nghiêm sao? Quả thực buồn cười. Hắc ám trong hư không, tổ vạn thanh âm trầm thấp truyền đến, vang vọng tại Nhiếp Thiên bên tai, coi như lôi chấn bình thường. Năm đó Đông Hoàng tranh vanh, chính là chư thiên thánh giới đỉnh phong tồn tại, 8000 nước chiến, khó một bại, uy danh quá lớn, hạng gì vinh quang. Nhưng đã đến Nhiếp Thiên tại đây, nhưng lại liền một cái tiểu tiểu nhân vạn quỷ chi diễm đều để kháng không nổi, vạn quỷ chi tổ há có thể không cười. Vạn quỷ chi diễm vậy sao? Đã bức không xuất ra đi, ta đây tiểu nuốt ngươi. Nhiếp Thiên hai mắt run nhẹ nhẹ lấy, coi như một đầu cuồng thú bình thường, lộ ra hung ác chi mang. Vâng! Nháy mắt sau đó, trong cơ thể hắn 9000 thần ma chi lực cùng 9 đạo thiên đạo gông xiềng đồng thời phóng thích, như là bàn tay vô hình, một mực tập trung vạn quỷ chi diễm. Ừ! Tổ vạn nhướng mày, đột nhiên phát giác được không đúng, sắc mặt phải biến đổi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ hung hãn, muốn cưỡng ép hấp thu vạn quỷ chi diễm. Vạn quỷ chi diễm ẩn chứa cực kỳ cường đại lực cắn ướt, tầm thường võ giả lập tức cũng sẽ bị đốt phệ. Nhiếp Thiên nhưng lại muốn thôn phệ vạn quỷ chi diễm, không thể nghi ngờ là tại dùng tướng mệnh bác. Ta nuốt ngươi. Mà đang ở lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức thiên đạo gông xiềng phóng xuất ra một cổ thiên đạo chi lực, cưỡng ép thôn phệ vạn quỷ chi diễm, đồng thời thần ma chi lực cuồng bạo phóng thích, giam cầm vạn quỷ chi diễm. Đón lấy, từng đạo vạn quỷ chi diễm bị thiên đạo gông xiềng hấp thu, đúng là lại để cho 9 đạo gông xiềng trực tiếp bốc cháy lên.